Chương 3360, vô cực lễ vật. Người này va chạm hướng về phía Diêm Túc, bị Diêm Túc trước người một tên thị vệ tuôn ra thần lực ngăn cản, sau đó một cước đá bay, bất quá đối phương thần thể lên mang theo lực trùng kích lượng vậy mà sụp đổ đến cái này chủ thần vương chân có chút đau đớn, kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong. Bắc Minh Huyền Tiếu Dung cũng là ngưng kết, bị đánh là hắn mang tới người. Diêm Túc lông mày khẽ buông lỏng, cái này Mục Phong đến thật có chút bản sự. Điện hạ, có thể hay không hợp cách? Mục Phong nhìn phía Diêm Túc. Không tệ, thực lực của ngươi, có thể đi tham gia hỗn độn thiên đấu, hai bọn họ đâu? Cũng có thực lực này. Diêm Túc hỏi hướng Dược Xuyên cùng Thải Nhi, thuộc hạ cam đoan, nhóm chúng ta cũng có được lão tổ Xích Dương viên tộc huyết mạch, bình thường chảm đạo, không phải là đối thủ. Mục Phong nói, tạm thời coi như các ngươi thông qua đi, hiện tại người cũng đến đông đủ, bản cung có lời muốn nói. Diêm Túc nhìn qua phía dưới 90 nhân đạo, kia bị Mục Phong đả thương lão nhân oán độc ngắm nhìn Mục Phong, cũng yên tĩnh nghe Diêm Túc lên tiếng. Diêm Túc nói, hỗn độn thiên đấu chi chiến, liên quan đến từng cái bá chủ mặt mũi, nhóm chúng ta Hắc Ngục đạo cung, có thể hay không tại từng cái đạo cung trước mặt nhấc nổi đầu đến, liền xem các vị, mặc dù hỗn độn thiên đấu chi chiến tỷ lệ tử vong phong hiểm cực cao, bất quá nếu là có thể kiên trì sống đến người cuối cùng, không thể nghi ngờ cũng đem danh chấn hỗn độn, mà lại có thể vớt đến một số lớn tài nguyên, trang bị, trở về thành lập tự mình một phương thế lực cũng không phải việc khó, càng quan trọng hơn là hỗn độn thái sơ giới mở ra, top 100 người, có đi vào danh ngạch, đoạt một tuyến kia chúa tể cơ hội. Hỗn độn thái sơ giới, chúng chủ thần nghe vậy ánh mắt cũng trở nên dị thường lửa nóng. Hỗn độn thái sơ giới, nghe nói kia là hỗn độn sinh ra chi địa, bản cổ khai thiên, lưu lại một chỗ nguyên thủy nhất không gian hỗn độn. Cách mỗi 8.000 vạn năm mở ra một lần, mỗi một lần bắt đầu, chúa tể đều sẽ tiến vào bên trong tìm tòi thiên địa huyền bí, bình thường chủ thần là không có tư cách tiến vào. Hỗn độn thái sơ giới. Mục Phong trong lòng thất kinh, hắn cũng nghe qua cái này như sấm bên tai địa phương, nơi đó là hỗn độn sinh ra bắt đầu, cũng là sinh ra bản cổ địa phương. Bất quá nghe nói chỗ nào ẩn chứa đại hung hiểm, bình thường đều là bị 72 phương bá chủ phong ấn tiến vào thông đạo, 8.000 vạn năm mới mở ra một lần. Bất quá cho dù là mở ra, tiến vào bên trong đều là chúa tể cấp bậc nhân vật, không có chủ thần cơ hội. Lần này, hỗn độn thiên đấu đại hội tổ chức, vừa vặn ly khai mở cái này hỗn độn thái sơ giới thời gian không xa, mới cho như thế một cái danh ngạch. Bất quá đám người vui sướng rất nhanh lại lạnh đi, nghe đồn chỗ nào thế nhưng là chúa tể đều có thể bị nhốt vẫn lạc địa phương, hoàn toàn chính xác có chân thực vụ án, là hỗn độn đệ nhất hiểm địa. Cũng là đệ nhất cơ duyên bảo địa, có chủ thần vương ở nơi nào từng chiếm được nghịch thiên đại cơ duyên, thành tựu chúa tể chi vị cũng có người tại. Đương nhiên, có thể đi vào top 100 chỉ là cho ngươi cái này danh ngạch, có đi hay không vẫn là xem chính ngươi. Hỗn độn thái sơ giới, Diêm Chiến Côn ánh mắt cực nóng, hắn chính là muốn tranh lấy top 100 đi cái kia địa phương. Diêm Túc nhìn qua những người này biểu lộ buồn cười, hắn vị trí, biết rõ càng nhiều. Đừng nói hỗn độn thiên đấu sẽ có thể hay không sống sót, kia cái gì hỗn độn thái sơ giới cho hắn danh ngạch hắn cũng sẽ không tiến vào, chỗ nào tràn ngập hỗn độn cuồng bạo nhất năng lượng, ẩn chứa rất nhiều không thể tưởng tượng nổi hung hiểm, chúa tể cũng vẫn lạc qua. Chủ thần, hỗn độn vô số ức vạn năm đến, đi vào chủ thần không có ngàn vạn cũng có 100 vạn, có thể còn sống ra chủ thần, có thể trở thành chúa tể chủ thần, 10 cái ngón tay cũng tính ra rõ ràng. Những người này rất nhanh cũng tỉnh táo lại, nhớ tới nơi nào đủ loại truyền thuyết cùng hung hiểm, thậm chí rất nhiều người cũng là sinh lòng e ngại, cho danh ngạch cũng chưa chắc sẽ đi. Cũng có mặt người như cho tàn, căn bản không muốn thái sơ giới sự tình, lần này có thể hay không tại hỗn độn thiên đấu bên trong sống sót cũng rất khó nói. Mấy vạn người hỗn độn thiên đấu chiến trường, cái sống 100 người a. Tỷ lệ tử vong cao đến nhường hợp đạo chủ thần vương nhóm cũng không có nắm chắc 10 phần. Về phần hỗn độn thái sơ, nơi đó cũng không phải chư thiên thần giới bản nguyên thiên giới, không phải thông thiên tháp, khắp nơi cho ngươi lưu lại sinh cơ. Chỗ nào, một không xem chừng chính là tử vong, vẫn lạc. Mà lại đi vào còn có chúa tể, vạn nhất chọc người ta một bàn tay liền có thể chụp chết, cùng chúa tể tranh cơ duyên. Náo đâu, gặp theo ân tình tự không có kích động lên, hiển nhiên tất cả mọi người biết rõ nơi nào hung hiểm tính. Vẫn là nghĩ biện pháp có thể hay không sống sót mới là trọng yếu nhất. Có thể được tuyển chọn lần này hỗn độn thiên đấu người, không phải thực lực cực mạnh, có lòng tin có thể còn sống tiến vào top 100 người, chính là quỷ xui xẻo, bị tuyển đi chịu chết. Mục Phong, chính là như vậy quỷ xui xẻo, hắn căn bản cũng không nghĩ tới tham gia cái gì hỗn độn thiên đấu đại hội, vạn nhất không xem chừng bại lộ thân phận đó là một con đường chết. Tóm lại mọi người cũng đừng quá bi quan, đến hỗn độn thiên đấu chiến trường, ôm thành đoàn, sống đến cuối cùng. Chỉ cần có thể còn sống trở về đạo cung cũng có trọng thưởng. Diêm Túc miễn cưỡng vài câu lại nói, sau một tháng, nơi này tập hợp, đưa các người đi Trúc Long Thiên Cung, ở nơi nào hội tụ 14 phương 8 hướng chư vương người, cùng thiên cung người, cùng nhau đưa các ngươi đi thiên đấu chiến trường, như không có việc gì bẩm báo, có thể lui xuống. Chúng thuộc hạ người cáo lui, đám người hành lễ lui ra, tất cả thành đàn thể ly khai. Diệp Phong, cái này một quyền nhất định sẽ báo. Lão nhân kia cùng Bắc Minh Huyền mấy người đi ngang qua Mục Phong bên cạnh, Bắc Minh Huyền băng lạnh nói. Mục Phong nhíu mày nhìn về phía người này, lạnh lẽo nói, thật sự là đầu không thua nổi chó dại, ta chọc giận ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn mạng sống, đem Tư Mã ra Tư Mã Bình Xuyên cho ta làm thịt, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, hắn hiện tại là ngươi dưới trướng đi, ngươi hoàn toàn có thể giết hắn. Bắc Minh Huyền, hắn là cùng Tư Mã Bình Xuyên có thù a. Không biết rõ ngươi ở đâu tới tư cách cùng bản tọa nói như vậy, ta là một phương khu vực hùng chủ, mà ngươi, bất quá một vị trưởng lão mà thôi. Ngươi nếu là muốn vì ngươi phía dưới người có lẻ, hỗn độn thiên đấu trên chiến trường ta cùng ngươi, liền sợ ngươi thua không nổi. Mục Phong cười lạnh thành tiếng, thái độ cũng là cực kỳ cường hoành, càng sợ càng để người ta cản rỡ. Được, không biết tốt xấu, đây là ngươi nói, đến hỗn độn thiên đấu chiến trường chính là các ngươi tử kỳ. Bắc Minh Huyền mặt mũi tràn đầy nộ khí dẫn người ly khai. Thật mẹ nó cản rỡ a, tới nơi nào, trước làm thịt cái này lão tiểu tử. Dược Xuyên sắc mặt lạnh như băng nói, cũng riêng phần mình hảo hảo chuẩn bị xuống, tương lai trăm năm, sẽ đối mặt vô số ác chiến a. Mục Phong trầm giọng nói, mục đích của chúng ta không phải làm náo động, còn sống đến top 100 là được rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ một chút nhóm chúng ta ép dương át chủ bài. Mấy người gật đầu, năm người cũng liền tại Hắc Mục Vương đều ngây người ra. Mục Phong thậm chí lặng yên ẩn núp nhập qua tứ điện hạ Diêm Chiến Côn thần cung, vấn an niệm viết. Diêm Chiến Côn muốn đi tham gia hỗn độn thiên đấu, Mục Phong tất nhiên sẽ không ở chỗ nào buông tha cái này ra hỏa. Mấy thiên hậu, chư thiên thần giới bên trong một cái tin tức tốt đi tới Mục Phong phân thân trên tay. Vô cực thánh tổ tặng bảo vật, Mục Phong phân thân kinh ngạc nhìn phía vị này lai sứ. Người tới một thân nguyệt bạch sắc cung áo, dung mạo có thể xưng tuyệt thế chi tư, khí chất băng lãnh, không linh xuất trần. Vô cực thánh chủ tỏa hạ thái âm chúa tể, nhưng thái âm chúa tể tự mình đưa tới bảo vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3361, Trúc Long Thiên Vực. Thái âm tiền bối đại giá quang lâm, không biết cần làm chuyện gì. Mục Phong phân thân cung kính tiếp khách, vạn yêu thiếu chủ, vật này là thánh chủ tặng cho ngươi. Thái âm chúa tể trong tay nhiều hơn một cái hộp ngọc tử. Phân thân tiếp nhận, một mặt kinh nghi. Ta bây giờ có thể mở ra sao? Phân thân hỏi, vô cực thánh chủ vậy mà lại tiến hắn đồ vật. Tự tiện, đồ vật ta đã đưa đến, cáo từ. Thái âm chúa tể đạm mạc nói, trực tiếp biến mất ly khai, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Mục Phong nói một tiếng cung tiến, sau đó mở ra hộp. Trong hộp, rõ ràng là một phần huyết sắc thần ngọc tạo thành ngọc điển, mỗi một trang cũng mỏng nhập trang giấy, phía trên gánh chịu cường đại thần văn ký tự. Tu La thần điển, Mục Phong sững sờ. Đây chẳng phải là Tu La thần điển à? Hắn thần niệm đọc qua, đến sau cùng một chút thiên chương, Mục Phong lộ ra chấn kinh chi sắc. Tu La thần điển là chỉ có thể tu hành đến chảm đạo giai đoạn chí cao thần công. Nhưng mà, vô cực thánh chủ lại đem đại đạo thiên chương, thậm chí thiên đạo thiên chương, trở thành chúa tể phương pháp tu hành thôi diễn ra. Chấn kinh, hiện tại Mục Phong trong lòng chỉ có chấn kinh hai chữ. Không nói đến vô cực thánh tổ làm thế nào chiếm được Tu La thần điển pháp môn, nàng lại đem không có đến tiếp sau phương pháp tu hành thôi diễn ra, đây là cỡ nào mộ tính tạo hóa. Sau đó lại là kích động đến run rẩy a. Tu La thần tộc, rốt cục có tự mình chúa tể phương pháp tu hành. Hắn là bây giờ Tu La chi chủ, nhưng mà bởi vì Tu La thần điển uy lực không đủ cường đại, một lòng nhanh chóng tăng thực lực lên hắn rất ít tốn tâm tư trên Tu La thần điển, mà là sáng tạo mạnh hơn thần công. Bây giờ, vô cực thánh tổ vậy mà giúp hắn hoàn thiện ra đại đạo thiên chương, thậm chí thiên đạo thiên chương. Phần này lễ, nhân tình này, thế nhưng là quá nặng đi. Mục Phong tự lẩm bẩm, hắn cũng không nghĩ ra, vô cực thánh tổ vì cái gì đối với hắn tốt như vậy. Không nói đến trước kia muốn đem tự mình thân truyền đệ tử gả cho tự mình, bây giờ càng là đưa lên như thế một phần hưng tộc đại lễ. Mà tự mình giống như cùng vô cực thánh tổ cũng không có quá nhiều gặp nhau. Không nghĩ ra, Mục Phong nhìn qua cái này Tu La đạo điển, không biết rõ vô cực thánh tổ vì thôi diễn Tu La đại đạo, thiên đạo, hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết. Đó là cái nhân tình to lớn, có bộ này pháp điển, tương lai Tu La tộc thành lập một phương chí cao thánh vực cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Hắn có thể tu hành tự mình sáng tạo vạn tượng cực thiên công, bởi vì hắn là thời không thần thể, mà những người khác lại không thể. Vạn kiếp lôi thần quyết, vẫn là cái khác thành đạo pháp môn, hắn cũng không thể tùy tiện truyền cho người khác. Chỉ có thú thần thiên quyết, Tu La thần điển, còn có tự mình tự sáng tạo vạn tượng cực thiên, tự mình muốn truyền cho ai liền truyền cho ai, không có cấm chế. Lúc đầu hắn cho Tu La thần tộc an bài một bộ khác thành đạo thần công chính là Thú Thần Thiên Quyết, bất qua tu hành Thú Thần Thiên Quyết cần tại hỗn độn, Tu La thần tộc tại chư thiên thần giới liền không thể rời đi Tu La thần điển. Đương nhiên, rất phù hợp Tu La thần tộc, vẫn là Tu La thần điển phương pháp tu hành, hoàn mỹ phù hợp huyết mạch thần công. Bây giờ tốt, Tu La thần tộc có thể tiếp tục tu hành thần điển, chảm đạo thời điểm cũng không cần chém dụng Tu La thần công. Vô Cực Thánh Chủ, người đến cùng là cái dạng gì người a, người đối ta Mục Phong như vậy, đến cùng để làm gì ý? Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, thế giới này ít có tuyệt đối vô tư người, trừ phi là quan hệ hôn đến không thể hôn lại. Mà hắn cùng Vô Cực Thánh Chủ nói quan hệ, cũng liền gặp qua vài lần mà thôi. Hắc Mục Vương đều, Mục Phong ở lại nhà trọ phủ đệ, Mục Phong bản thể đồng dạng là vừa mừng vừa sợ, trong lòng vĩnh viễn nhớ kỹ Vô Cực Thánh Chủ nhân tình này. Một tháng thời gian trong nháy mắt mà qua, cái này một ngày, đám người lại được vời tập mà đến, đi tới Diêm Túc Hoàng Cung. Diêm Túc Hoàng Cung trước, bỏ neo một chiếc thần hạm. Đại vương tử các loại một đám vương tử công chúa, còn có đại thần, vây quanh một vị nam tử mà tới. Nam tử người mặc hắc sắc long bào, phía trên là một cái chiếm cứ trúc long, cả người thân cao một trượng, cực kỳ khôi ngô, đầu đội kim sắc vương miện, khuôn mặt thần võ, lưu lại cái cằm bờ môi ngắn ngủi sợi râu, long hành hổ bộ ở giữa khí thế bức người. Trên người hắn, vô hình phát ra một loại bao trùm pháp tắc phía trên đạo uy, nhưng chủ thần tâm thần đô có một loại kém một bậc cảm giác đè nén. Hắc Mục Báo Tổ, Diêm La, Mục Phong trong đám người nhìn qua người này, đôi mắt bên trong lãnh quang lưu chuyển, trong sát ý liếm. Người này trước đây thế nhưng là giết tới qua chư thiên thần giới, hủy diệt qua rất nhiều thần vực, trúc cửu âm dưới chướng 18 lộ chư vương một trong. Thống trị phương viên mấy ngàn năm ánh sáng hỗn độn chúa tể, Diêm La. Bái kiến vương thượng, chư vị các chủ thần cung kính hành lễ thời khắc, từng cái cúi đầu không dám nhìn Hắc Mục Báo Tổ Diêm La. Diêm La lăng lệ ánh mắt đảo qua những người này, cường đại có thể xuyên mặc một phương thế giới thần niệm nhìn qua cái này 90 người, có 3 tên hợp đạo chủ thần vương, cái khác cơ hồ đều là trảm đạo giai đoạn, trận doanh cường đại. Lão tứ, ngươi muốn đi theo đi xem náo nhiệt gì? Diêm La chúa tể ánh mắt đột nhiên ngưng tụ trên người một người lạnh lùng nói, ba vị hợp đạo chủ thần vương một trong Diêm Chiến Côn. Khởi bẩm phụ vương, nhi thần lần này đã lập chí là Hắc Mục đạo cung làm vẻ vang, đi ý đã định. Diêm Chiến Côn âm vang nói. Diêm La nhìn qua Diêm Chiến Côn, gặp hắn tâm đã kiên định, cũng không nhiều khuyên, hỗn độn vốn cũng không phải là tộc yếu hèn nhát có thể ánh sáng một phương địa phương. Thôi được, đưa ngươi năm đạo thần cứu mạng phù, lần này hỗn độn thiên đấu, dương ta Hắc Mục đạo cung uy danh. Diêm La vung tay lên, năm đạo thần quang xuất vào Diêm Chiến Côn thể nội, ở trong đó phong ấn năm cỗ lực lượng của hắn thần phù. Đa tạ phụ vương, Diêm Chiến Côn bái tạ, làm sao còn có bản nguyên pháp tắc giai đoạn chủ thần. Diêm La nhướng mày, nhìn về phía Mục Phong ba người. Mục Phong ba người vội vàng cúi đầu, không cùng đối phương nhìn thẳng vào. Diêm Túc đại vương tử vội vàng giải thích nói, phụ vương, cái này ba người mặc dù tu vi không đến trảm đạo cảnh giới, không đến lịch bất phàm, là Xích Dương thần viên tộc nhân, có được trảm đạo cảnh giới thực lực. Xích Dương thần viên tộc, Xích Dương lão nhi tộc quần còn chưa có chết tuyệt sạch sẽ đâu. Diêm La nhíu mày, nhìn qua Mục Phong ba người, nói, Xích Dương thần viên tộc cũng là 18 lộ chư vương một trong, bây giờ bị chư thiên thần giới mẫn diệt, thù này nhóm chúng ta Trúc Long thiên vực sớm muộn cũng sẽ báo. Còn xin khi đó vương thượng là tộc ta làm chủ, Mục Phong vội vàng thấp giọng nói, đã người đều tới đông đủ, xuất phát đi Trúc Long thiên cung a. Hắc Mục Báo Tổ tại một đám người chen trúc xuống dưới tiến vào thần hạm bên trong. 200 tên chủ thần, một vị chúa tể, cưỡi một chiếc thần hạm xuất phát chạy về Trúc Long thiên cung. Mảnh hỗn độn này khu vực, được xưng là Trúc Long thiên vực. Trúc Long thiên vực dưới trướng, 18 lộ chư vương chúa tể là Trúc Long thiên cung trưởng quản thiên hạ, Trúc Long. Thiên cung bao trùm 18 lộ chư vương phía trên, Xích Dương thần viên tộc, cũng là 18 lộ chư vương một trong, địa bàn tại âm dương từ vực, bất quá bị không lưu khiếu diệt, bây giờ sợ rằng sẽ bị người khác thay thế. Mà Trúc Long thiên vực dưới trướng, cái khác chư vương cũng là mang theo tham gia hỗn độn thiên đấu người chạy về Trúc Long thiên cung, hơn ngàn tên cường đại chủ thần tướng hội tụ tại Trúc Long thiên cung, trong đó không thiếu hợp đạo cảnh giới chủ thần vương. Trúc Long thiên cung, trước đây xâm lấn chư thiên, bên ngoài vũ lớn nhất đồng lõa, Trúc Cửu Âm địa bàn, Mục Phong sớm muốn đi kiến thức, lần này hỗn độn thiên đấu chiến trường, nhất định giết nhiều mấy cái Trúc Long tộc người vì chư thiên xuất ngụm ác khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3362, gặp mặt bá chủ. Trúc Long thiên cung cực kỳ xa xôi, thẳng tắp phi hành cự ly cũng có gần ngàn năm ánh sáng, cái này hỗn độn thần hạm một đường xé rách không gian, xuyên qua không gian mà đi cũng cần hơn 10 ngày. Trúc Long Thiên Vực, kia là một quả minh mông hỗn độn tinh thần, thể tích chi lớn thậm chí so lạc thần giới cũng không kém chút nào. Sinh hoạt vô số hỗn độn thần linh, cũng có một phương này hỗn độn thiên vực mạnh nhất chủng tộc, Trúc Long tộc. Trúc Long tộc, hỗn độn long tộc đứng đầu, Trúc Cửu Âm càng là thiên đạo đỉnh phong chúa tể, thực lực kinh người, ban đầu ở chư thiên vũ trụ vị diện áp chế tình huống dưới đều có thể cùng vô cực thánh tổ hai đại thiên đạo phân thân giết đến trong lúc nhất thời không phân thượng hạ, có thể thấy được thực lực chi khủng bố. 72 phương hỗn độn bá chủ bên trong, Trúc Cửu Âm Trúc Long tộc, chỉ sợ đến xếp hạng vị trí thứ 10. Về phần mạnh nhất chủng tộc, vẫn là công nhận bản cổ thánh tộc. Trúc Cửu Âm thống trị thế lực, tuyệt đối so chư thiên một phương chí cao thánh vực còn mạnh hơn, bất quá cũng không phải toàn bộ chư thiên thần giới đối thủ. Trúc Long thiên vực bên ngoài, có cường đại không gian kết giới, có rất nhiều không gian thiên môn, ra vào người đều phải trải qua kiểm tra thân phận. Từng chiếc từ khác nhau phương hướng tụ đến, trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật về sau, bỏ mặc tiến vào Trúc Long thiên vực bên trong. Hắc Ngục đạo cung thần hạm đến, có Hắc Ngục báo tổ tọa trấn, cũng là không người dám kiểm tra, thần hạm trực tiếp xuyên qua không gian thiên môn, tiến vào Trúc Long thiên vực, hạ xuống cương khí tầng, tầng khí quyển, phía dưới chính là bát ngát sông núi sông lớn. Có vô số thú thần tộc quần ở trên mặt đất chạy, cũng có hùng vĩ thành thị kiến trúc ở trên mặt đất, hoặc là lơ lửng tại thương khung. Thú thần, không có tu hành đến thần tôn cảnh giới là không cách nào hóa hình thân người đạo thể, hóa hình ngưỡng cửa cao hơn yêu thần rất rất nhiều, đương nhiên, sớm ăn hóa hình thần đan cũng có thể sớm hóa hình. Mà hỗn độn bên trong, không có thần đế cảnh giới, trừ phi tiên thiên có thể bay chủng tộc là không cách nào ngao du hỗn độn. Trúc Long đế đô, một tòa xây dựng tại trên bầu trời thành thị, trong thành thị cư dân phần lớn đều là thần đế cảnh giới cường giả, diện tích mênh mông, phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm. Lần trước bên ngoài Vũ Tà thần nhất tộc xâm lấn, Lạc Vũ thế tử Long Thanh dẫn đầu thao thế, cùng kỳ mấy vị chúa tể xâm nhập nơi này, công kích Trúc Cửu Âm hang ổ, làm cho Trúc Cửu Âm không thể không rút lui nhân mã, sau đó lúc này mới đánh lùi bên ngoài Vũ Tà thần. Chẳng qua hiện nay đã cách nhiều năm, Trúc Long đế đô đã khôi phục toàn cảnh. Thần hạm giáng lâm tại Trúc Long đế đô bên trong một trừ chuyên môn đặt thần hạm địa phương, Hắc Ngục báo tổ Diêm La dẫn người hạ thần hạm. Đây cũng là Trúc Long đế đô, có chủ thần cũng là lần đầu tiên tới, tò mò nhìn phương này hỗn độn thiên vực thống trị trung tâm. Cái này Trúc Long thiên vực hỗn độn thần khí hoàn toàn chính xác so Hắc Ngục vương thành nồng đậm quá nhiều. Thỉnh thoảng có thể trông thấy từng đội trăm người, người mặc long khải chiến sĩ tuần tra mà qua. Đều là đỉnh phong thần đế, dẫn đầu càng là chủ thần cường giả. Xâm nhập trại địch, Mục Phong cũng đang quan sát cái này phương thiên địa. Nếu là ở chỗ này bại lộ thân phận, chỉ sợ đào mệnh cũng không có cơ hội. Vì sao nói như thế, tiến vào nơi này, kia cường đại không gian kết giới nhường hắn cảm thấy tự mình cùng ngoại giới phân thân đã mất đi cảm ứng, không cách nào bản ngã triệu hoán. Xem ra bản ngã triệu hoán cũng không có nghịch thiên đến cái gì hoàn cảnh đều có thể dùng. Kể từ đó, Mục Phong liền mơ hồ có nhiều lo lắng. Kia hỗn độn thiên đấu chiến trường sẽ không cũng là như thế đi. Nếu là không có bản ngã triệu hoán cái này mạnh nhất chạy trốn thủ đoạn, gặp phải không cách nào kháng cự nguy hiểm, Mục Phong cùng hắn các huynh đệ nhưng liền không có bảo hộ. Cái này Trúc Long thiên vực là Trúc Cửu Âm thiên đạo bao phủ địa phương, bất luận cái gì động tính, cũng tại Trúc Cửu Âm cảm ứng xuống, hắn muốn ai chết, chúa tể phía dưới, chỉ sợ hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể triệu hoán thiên phạt xóa bỏ đối phương. Cho dù là chủ thần, thiên đạo chúa tể chính là như thế cường đại, chế định quy tắc tồn tại. Mục Phong hít thở sâu một hơi, áp chế trong lòng một tia bất an, đi theo những người khác tại Diêm La chúa tể dẫn đầu xuống dưới hướng đi Trúc Long đế cung. Trúc Long đế cung xây dựng tại Trúc Long đế đô đang đông phương, chiếm cứ Trúc Long đế đô 1/5 diện tích, là toàn bộ Trúc Long tộc sinh hoạt chi địa. Trúc Long tộc chính là phương này hỗn độn thiên vực hoàng tộc. Trúc Long tộc trời sinh trưởng khống cực âm cực dương lực lượng đáng sợ chủng tộc, dù là không tu hành, sinh mà trưởng thành cũng có được có thể so với thần tôn lực lượng. Vô số cung điện, lầu các, đình viện tọa lạc tại Trúc Long đế cung nội, một cái rộng rãi cung đạo trưởng hành lang, nối thẳng đế cung đại điện. Trên đường đi, còn gặp cái khác đến tiếp chư vương, cũng là mang theo 100-200 tên chủ thần không giống nhau, cùng nhau tiến cung yết kiến Trúc Cửu Âm. Ngục Long, lần này hỗn độn thiên đấu đại hội, các người Ngục Long tộc không ít người tới a. Diêm La chúa tể cùng một tên đỉnh đầu sinh trưởng một đôi hắc sắc sừng rồng trung niên nam tử ngay tại nói trò chuyện. Người này cũng là một phương chư hầu, Ngục Long tộc chúa tể. Ngục Long tộc, vậy mà tới 130 tên tham chiến chủ thần, trong đó có 50 người đều là Ngục Long tộc bản tộc nhân. Mục Phong tại Hắc Ngục đạo cung nhân mã bên trong, nhìn về phía cái này tộc người, ánh mắt bên trong giấu giếm lạnh lẽo. Ngục Long tộc, Ngục Long chúa tể, cô thân nhi tử, tự mình hôn biểu huynh, Lạc Khôn biểu ca chính là chết tại hắn trong tay. A, à, lần này không giết đến các ngươi đám người này diệt tuyệt sạch sẽ, tuyệt không bỏ qua. Ngục Long thản nhiên nói, không ít trong tộc đệ tử chủ động yêu cầu đi tham chiến hỗn độn thiên đấu đại hội, ta cũng không tốt làm lạnh bọn tử tôn kích tình. Ngục Long thầm nghĩ trong lòng, xem ra Diêm La hắn còn không có nhận được tin tức, không phải vậy chỉ sợ cũng không chỉ mang chút người này tới. Xem ra, bệ hạ còn khuynh hướng Long tộc A. A, à, chỉ sợ sống không được mấy cái trở về đến lúc đó tổn thất trọng đại, người cũng đừng đau lòng. Diêm La cười lạnh một tiếng, cái khác các chư hầu cũng là mang đám người tụ đến. Chậc chậc, Hắc Ngục Đạo Cung thậm chí ngay cả bản nguyên giai đoạn đỉnh cấp chủ thần đô phái tới, là không người nào sao? Ngục Long Đạo Cung người bên trong, có người mỉa mai lên tiếng, thần niệm làm càn dò xét, nhìn về phía Hắc Ngục Đạo Cung người, phát hiện Mục Phong ba người vẫn là bản nguyên cảnh giới đỉnh cấp chủ thần. Hắc Ngục Đạo Cung người đều sắc mặt âm trầm, không người ngôn ngữ, 18 lộ trong chư vương, mấy cái Long tộc chư vương đạo cung địa vị cũng so Hắc Ngục Đạo Cung cao. Diêm Chiến Côn lạnh lẽo nhìn một cái Mục Phong mấy người tu vi hoàn toàn chính xác để bọn hắn cũng tương đối mất mặt. Thậm chí đến hỗn độn thiên đấu chiến trường, hắn cũng muốn làm thịt Mục Phong mấy người miễn cho mất mặt. Nhưng mà hắn lại không biết rõ, Mục Phong đối với hắn cũng có tất sát tâm. Trên đường đi, vậy mà hội tụ không dưới 2.000 tên tham chiến chủ thần, đặc biệt là hỗn độn Long tộc đoàn thể bên trong, cái gì Bạo Long tộc, Thái Hoang Long tộc người rõ ràng tương đối nhiều. Nếu là mỗi một phe bá chủ thống trị thế lực cũng có nhiều người như vậy tham chiến, 72 phương bá chủ, chỉ sợ nhân số còn không chỉ 10 vạn người. Trúc Long Đại Điện, cao cao tại thượng, có 9.900 tầng thần ngọc đài giai, cung điện màu vàng óng đứng ở mây đính, 2.000 người, dù là các phương chư vương chúa tể, cũng phải từng bước một đi lên tỏ vẻ tôn kính. Đi đến bậc thềm ngọc, tiến vào đại điện, cái gặp đại điện bị 9981 cái bàn long thần trụ trèo trống, gạch đều là cực phẩm thần ngọc lát thành, vô cùng hùng vĩ. Phát ra một cỗ khí thế bàng bạc, còn có kinh người thiên uy. Trên viết bốn chữ lớn, Thiên Tiêu Thần Điện, muốn gặp mặt hỗn độn bá chủ, Trúc Cửu Âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3363, hỗn độn mẫu khí. Phía dưới, 17 đường chư hầu vương dẫn đầu 2.000 tham chiến chủ thần đến bái. Phía trên, một tên trung niên nam tử đang ngồi long ỷ, người này giữa trán đầy đặn, đất rộng phương viên. Mày rậm mắt phượng, hai con ngươi là một kim một bạch, tựa như nhật nguyệt, người mặc màu vàng kim óng ánh cửu long bào, đầu đội tử kim quan, trên trán một cặp nhô ra sừng rồng. Trúc Cửu Âm, Trúc Long chi tổ, hắn ngồi phía trước, chi phối hai tên nam tử, đồng dạng là Trúc Long tộc cường giả, thình lình cũng là hai tên thiên đạo chúa tể, phân biệt là Trúc Cửu Âm con trai trưởng, nến ngày, tứ tử nến sáng. Tiếp theo còn có 7 tên Trúc Long đại đạo chúa tể. Nhất tộc 10 vị chúa tể, 3 vị thiên đạo chúa tể. Trúc Long tộc không hổ là một phương này hỗn độn bá chủ, xếp hạng 72 phương hỗn độn bá chủ 10 vị trí đầu. Phía dưới còn có 17 đường chư hầu, hơn 2.000 người tại trong đại điện, mảy may không cảm thấy chen chúc. Bái kiến bệ hạ, hơn 2.000 người, bao quát các phương hỗn độn chư vương giờ khắc này cũng là cung cung kính kính hướng Trúc Cửu Âm xoay người hành lễ. Các vị lặn lội đường xa mà đến vất vả, 17 đường chư vương, ban thưởng ngồi. Trúc Cửu Âm thanh âm tựa như hồng lôi, lại mang theo không hiểu từ tính. Tạ bệ hạ, 17 đường chư vương tạ lễ, phân biệt ngồi xuống 17 cái vị trí. Mà bọn hắn người, cũng đứng liệt chỉnh tề, sắp xếp đứng tại 17 đường chư vương phía sau, ở chỗ này, chủ thần còn không có ngồi tư cách. Trúc Cửu Âm quét mắt một cái các phương, nói, xem ra các vị chọn lựa tham chiến nhân viên đều đã đầy đủ, người tới, lên trước đồ ăn. Ngoài điện có Mỹ lệ thị nữ đưa lên một phần Mỹ vị món ngon, không phải đỉnh cấp thần quả, chính là chủ thần yêu thú hung thú chế tác Mỹ thực, còn có vạn năm rượu ngon. Rượu ngon món ngon dâng đủ toàn bộ, tất cả chúa tể kính Trúc Cửu Âm một chén, lại kính hai vị thiên đạo chúa tể hoàng tử. Qua ba lần rượu, đây là Trúc Cửu Âm mới mở miệng lần nữa. Lần này hỗn độn thiên đấu đại hội chiến, dự tính tham chiến nhân viên không dưới 15 vạn chi chúng, đều là các tộc tất cả vực bên trong đỉnh cấp thiên tài nhân tộc tham chiến, ta Trúc Long hỗn độn cương vực, một trận chiến này nhất định phải cố gắng có 3 vị trở lên chủ thần nhập vây top 100. 15 vạn, lần này làm sao lại nhiều như vậy? Có chư vương chúa tể kinh ngạc hỏi, thường ngày tối đa cũng chính là 10 vạn người, mà lúc này Diêm La nhìn phía mấy phương long tộc như có điều suy nghĩ, cái này mấy phương long tộc lần này tham chiến người đều rất nhiều a, à, bình thường những này long tộc cũng không nỡ phái nhiều như vậy chủ thần tinh anh đi chịu chết. Khó nói là bởi vì hỗn độn thái sơ mở ra, có chúa tể như có điều suy nghĩ nói, không sai, chính là bởi vì lần này hỗn độn thái sơ mở ra, mới vừa hợp lý tin tức không lâu, nói hỗn độn thái sơ bên trong, có hồng mông hiện thế. Có hồng mông hiện thế, Lời vừa nói ra, các phương chúa tể trong nháy mắt kích động lên, sắc mặt đỏ lên. Mà các phương chủ thần tuyệt đại đa số đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lấy nhiều chúa tể, cái gì là Hồng Mông, có thể để cho những này chúa tể kích động như thế. Hồng Mông, Mục Phong đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, trong lòng chấn kinh. Hồng Mông là cái gì? Chủ thần khác có lẽ không biết rõ, thế nhưng là hắn có nhiều như vậy chúa tể cấp bậc trưởng bối, hắn thế nhưng là từng nghe nói tự mình sư tôn Cửu Tiêu nhắc qua. Hồng Mông là thiên địa hỗn độn, vũ trụ sinh ra trước ban đầu nhất một cỗ năng lượng, cũng được xưng là hỗn độn mẫu khí. Trước có Hồng Mông, lại có hỗn độn, sau đó mới có vũ trụ, đại thiên thế giới. Mà nghe nói hỗn độn đệ nhất đại thần, bàn cổ đại thần, chính là Hồng Mông bên trong đản sinh thần linh. Cái này Hồng Mông, có vô số không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Tất cả sinh vật sinh ra, tất cả thế giới sinh ra, toàn bộ vũ trụ, hỗn độn căn nguyên chính là Hồng Mông. Như đến Hồng Mông, thành đạo đều có thể. Chủ thần đến Hồng Mông, trở thành chúa tể căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà chúa tể đến Hồng Mông, càng có thể đột phá đạo pháp, tăng lên cảnh giới. Thậm chí thành tựu trong truyền thuyết chí cao chúa tể, Thái Sơ. Mà Hồng Mông, không phải chủ thần có thể tiếp xúc đồ vật, cho nên đại đa số chủ thần đô không biết rõ. Trúc Cửu Âm có thể ở chỗ này đường hoàng nói, bởi vì những chủ thần này cuối cùng cũng sống không được mấy cái tới. Mà sống sót tới, cũng sẽ có cơ hội tiến vào hỗn độn Thái Sơ, đi tiếp xúc Hồng Mông. Về phần hắn dưới trướng chúa tể, bọn hắn cũng có tự mình phạm vi, sớm muộn cũng sẽ biết được, không bằng ở chỗ này thản nhiên hào phóng nói ra. Như thật có Hồng Mông xuất thế, vậy cái này thế nhưng là thiên đại tạo hóa đi. Đúng vậy a, chắc hẳn các phương hỗn độn chúa tể lần này khẳng định an không chịu nổi. Hồng Mông a, ta nếu là có thể đến Hồng Mông, thiên đạo đều có thể. Các phương chư vương âm thầm nghị luận ầm ĩ, mà những chủ thần kia nhóm phần lớn đều là một mặt mộng bức, Mục Phong cũng đem Hồng Mông truyền thuyết giải thích cho thiên thứ, Dược Xuyên, Chính Thải nhi tử Dược nghe. Nhớ kỹ thiên nghịch thần thạch, trong đó chính là có được một tia Hồng Mông khí, cũng đủ để cho người thoát thai hoán cốt, lột xác ra tự mình thể chất mạnh nhất thiên phú. Mục Phong thời không thần thể tu thành, cũng là không thể rời đi kia một tia Hồng Mông khí. Hồng Mông có thể tăng lên thiên phú, cũng có thể trợ giúp phá đạo tăng lên cảnh giới, cũng có thể tăng lên thần lực, thậm chí có thể rèn luyện đại đạo thần bảo, có thể cứu người chết thịt xương khô, cơ hồ chính là vạn năng lực lượng, xem ngươi làm sao sử dụng. Cũng có cảm kích chủ thần, hướng mình các bằng hữu giải thích, kết quả, một truyền 10, 10 truyền 100, tất cả chủ thần biết rõ Hồng Mông về sau, từng cái cũng là vô cùng kích động. Kia là có thể để cho bọn hắn trở thành chúa tể thánh vật. Cho nên lần này, đối với mấy cái này tiểu gia hỏa nhóm cũng là một cái cơ hội, Xích Dương Viên Tổ bị chư thiên thần giới phong ấn bắt đi, dưới trướng của ta còn thiếu một vị chư vương trấn thủ một phương, cho nên, cái này thứ 18 đường chư vương, ta cố ý theo lần này dự thi người sống bên trong bồi dưỡng một vị chúa tể, một vị tỏa trấn một phương chư vương, đến lúc đó bản tỏa cũng sẽ tự mình đi hỗn độn Thái Sơ tìm kiếm Hồng Mông. Trúc Cửu Âm một phen khiến cái này chủ thần cũng là trong nháy mắt kích động hưng phấn lên, bệ hạ cố ý bồi dưỡng một vị chúa tể chư vương. Nói cách khác, bọn hắn nếu là có thể nhập top 100, liền có trở thành chúa tể cơ hội. Hơn 2.000 người hai mặt nhìn nhau, kể từ đó, cho dù là đồng bạn ở giữa, cũng đem trở thành cạnh tranh với nhau chém giết đối thủ. Mục Phong ánh mắt chớp động, đây có lẽ là một cái tốt cơ hội. Đến không phải hắn đang suy nghĩ cái gì Hồng Mông, kia Hồng Mông chỗ nào tốt như vậy đến, nhiều như vậy chúa tể đều sẽ đi vào cướp đoạt, hắn một cái chủ thần cặn bã dù là cướp được cũng sẽ bị người khác chụp thành cho. Về phần cơ hội, cái gì cơ hội? Chư thiên thần giới, trả thù Trúc Cửu Âm cơ hội. Chuyện tốt như vậy, chỉ sợ rất nhiều chúa tể đều sẽ đi cướp đoạt cơ duyên, đến lúc đó Trúc Cửu Âm hỗn độn thiên vực tất nhiên trống rỗng, nếu là lúc này, lạc thần giới, chư thiên vạn giới cường giả giết tiến đến, ai có thể cản. Tình báo này, nhất định phải nghĩ biện pháp truyền lại cho chư thiên thần giới. Mục Phong kiềm chế lại trong lòng ý nghĩ điên cuồng, lẳng lặng nghe Trúc Cửu Âm phân phó. Lần này, Quang Trúc Long tộc phải đi tham gia trận này hỗn độn thiên đấu đại hội chiến người đều có 300 nhiều, 300 trảm đạo cấp bậc chủ thần, hơn có 8 tên chủ thần vương. Kia trong đó, còn có Trúc Cửu Âm một cái tiểu nhi tử. Có thể thấy được Trúc Cửu Âm vì lần này hỗn độn thiên đấu đại hội chiến cũng là hạ túc tiền vốn. Bởi vì không đừng nói, lần này hỗn độn thiên đấu đại hội chiến, ba hạng đầu cường giả, nhưng phải một phần kinh người cơ duyên ban thưởng. Bởi vì kia là cơ hồ tất cả hỗn độn bá chủ cho một phần đại cơ duyên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3364, có gì giáp tâm? Tất cả hỗn độn bá chủ lần này cộng đồng hứa hẹn qua, lần này hỗn độn Thái Sơ mở ra, nếu có chúa tể đạt được Hồng Mông, sẽ ban thưởng cho một phần lần này hỗn độn thiên đấu đại hội chiến xếp hạng 3 vị trí đầu cường giả. Phần này hứa hẹn ban thưởng, có thể nói là thiên đại cơ duyên. Diêm Chiến Côn các loại một đám hợp đạo chủ thần vương ánh mắt vô cùng cực nóng, kể từ đó, mục tiêu của bọn hắn cũng không chỉ là giết vào top 100, càng phải gắng đạt tới giết vào trước 3. Trúc Cửu Âm nói một chút hỗn độn thiên đấu đại hội chiến sự tình về sau, để cho người ta đem những này đến đây tham chiến hội tụ các chủ thần dẫn đi, toàn bộ trong điện chỉ để lại một đám chúa tể, 17 đường chư vương. Đơn độc lưu lại các vị cũng biết rõ là bởi vì chuyện gì. Trúc Cửu Âm nhìn qua phía dưới 17 đường chư hầu thản nhiên nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ sợ cũng đều đoán được cái đại khái. Bệ hạ, chỉ sợ là bởi vì Xích Dương thần viên nhất tộc sự tình đi. Có chúa tể trầm giọng nói, những người khác ý nghĩ trong lòng cũng là như thế, một vị chúa tể, chư vương bị bắt đi, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Không sai, Trúc Cửu Âm đang ngồi long ỷ, nói các ngươi cho rằng, chư thiên thần giới người, bắt Xích Dương là vì cái gì, mà lại, lần này động thủ người hay là Lạc thần giới không Lưu Khiếu. Chúng ta cùng tà thần vũ trụ người liên hợp, xâm lấn chư thiên thần giới, chỉ sợ đây là chư thiên thần giới đối chúng ta trả thù a. Vừa vặn Xích Dương thần viên tộc địa bàn lại là tại hỗn độn ngoại vực, âm dương từ chảy khu vực, rất tới gần chư thiên thần giới. Ngục Long chúa tể trầm giọng nói, ta xem không có đơn giản như vậy, nếu chỉ là đơn thuần trả thù, giết một cái Xích Dương lão tổ có thể giải quyết cái gì? Cũng có chúa tể cảm thấy việc này phía sau còn có kỳ quặc. Nói đến việc này, ta Hắc Ngục Đạo Cung dưới trướng cũng có một chi Xích Dương thần viên tộc nhân mã, chính là trước đây Xích Dương thần viên nhất tộc hủy diệt lưu lại tới một số nhân mã chạy trốn tới ta Hắc Ngục Đạo Cung, lần này tham chiến nhân viên bên trong cũng có 5 người là Xích Dương thần viên tổ người. Diêm La nhớ tới Mục Phong Xích Dương Thiên Tông, chớ nhìn hắn bình thường không hỏi chính sự, dốc lòng tu hành, nhưng mà một chút lớn một chút sự kiện đều không gạt được hắn tai mắt. Bệ hạ, hẳn là ngài đạt được cái gì tình báo? Cũng có người hiếu kỳ hỏi. Trúc Cửu Âm híp âm dương hai con ngươi, sinh trưởng sắc bén móng tay ngón tay tại long ỷ trên lan can cường đại, nói, Lạc thần giới người đột nhiên đối chúng ta người hạ thủ, chỉ sợ không chỉ là trả thù đơn giản như vậy, giết một cái Xích Dương, đối nhóm chúng ta không tạo được bao lớn uy hiếp, bất quá bên ngoài vô tà thần xếp vào tại chư thiên thần giới bên trong ánh mắt, cũng không có tra ra là bởi vì cái gì, chư thiên thần giới bốn phương tám hướng chí cao thần vực cũng không có bất cứ dị thường nào cử động. Lạc thần giới đến cùng có thâm ý gì? Thật sự là nhường bản tọa khó mà phỏng đoán a. Tất cả mọi người im lặng, cũng đoán không ra Lạc thần giới đến cùng có chủ ý gì. Hồi lâu sau, Trúc Cửu Âm hỏi, lần này đi hỗn độn thái sơ mở ra, các ngươi có bao nhiêu người muốn đi vào tìm tòi? Phía dưới 17 đường chư vương, có 15 đường chư vương đều giơ lên tay. Nhiều như vậy, Trúc Cửu Âm nhướng mày, nhiều như vậy chư vương đều muốn đi hỗn độn thái sơ, dưới trướng hắn nhân mã sẽ xuất hiện rất lớn một cái trống chỗ. Nếu là lúc này, chư thiên thần giới người xâm lấn, hay là cái khác hỗn độn bá chủ xâm lấn coi như không ổn. Nhiều nhất chỉ có thể đi 6 vị, về phần nhân tuyển, chính các ngươi tranh đoạt, bản tọa không thiên vị ai, lần này hỗn độn thái sơ mở ra, ta cũng sẽ không đi, bất quá ta sẽ để cho nến ngày trước hướng, Trúc Long thiên vực, không thể trống rỗng không người. Trúc Cửu Âm trầm giọng nói, người này tâm tư cũng coi như cẩn thận, liền sợ có người thừa thời cơ này đối phó Trúc Cửu Âm. Phía dưới 17 đường chư vương chúa tể lẫn nhau nhìn quanh một chút. Không ít người muốn đôi mắt bên trong bốc cháy lên chiến ý, có người cười to, vừa vặn, lần này có thể chư vị luận bàn hỏi một phen. Thiên tiêu bên ngoài thần điện rộng lớn quảng trường, hơn 2.000 tên tham chiến nhân viên riêng phần mình hình thành từng cái đoàn thể, phạm vi trò chuyện, có người đã bắt đầu thành lập minh hữu của mình thế lực. Đến lúc đó, hơn 10 vạn chủ thần chém giết, chỉ dựa vào một người, giai đoạn trước chỉ sợ rất dễ dàng vẫn lạc, dù là ngươi một cái chủ thần vương lợi hại hơn nữa, cũng chống đỡ không được 10 cái trăm cái chảm đạo chủ thần vây giết. Nếu là mọi người hình thành một cái rất cường đại chỉnh thể, vậy liền rất dễ dàng sống sót đến hậu kỳ, lại dựa vào cái người bản sự tranh đoạt trước 100 danh ngạch, bất quá khi đó, chỉ sợ huynh đệ ở giữa vì mạng sống, cũng dễ dàng trở mặt thành thù. Mục Phong 5 người vì không lộ vẻ đặc thù, cũng cùng Hắc Ngục Đạo Cung người tại một khối. Hắc Ngục Đạo Cung người, cơ hồ cũng đoàn kết tại Diêm Chiến Côn dưới trướng. Không có biện pháp, Hắc Ngục Đạo Cung người bên trong, Diêm Chiến Côn địa vị tối cao. Phong ca, cái này thế nhưng là một cái tốt cơ hội a. Dược Xuyên truyền âm đạo, thiên thứ cũng là như thế truyền âm. Những này chúa tể nếu là cũng đi hỗn độn thái sơ, kia Trúc Cửu Âm địa bàn khẳng định trống rỗng, hắc hắc, nếu là lúc này nhóm chúng ta chư thiên thần giới công kích hắn địa bàn, tất nhiên không thể ngăn cản. Dược Xuyên cười lạnh nói, ta cũng có như thế ý nghĩ, bất quá vô dụng, nơi này bị Trúc Cửu Âm thiên đạo bao phủ, ta căn bản không cảm ứng được chư thiên thần giới bên trong lưu lại phân thân. Mục Phong lắc đầu, sắc mặt khó coi. À, vậy cái này làm sao bây giờ? Bây giờ, chỉ có đi một bước xem một bước, bất quá, ta cảm thấy dù là có thể đem tin tức này bẩm báo ra ngoài, chỉ sợ chư thiên thần giới cũng sẽ không dễ dàng đối với nơi này ra tay. Thứ hai, Trúc Cửu Âm nếu là đủ cảnh giác, tất nhiên cũng sẽ lưu lại đầy đủ lực lượng phòng ngự cùng nhân mã. So sánh cái này, ta đến là lo lắng hơn Hỗn Độn Thiên Đấu Đại Hội, nhiều như vậy bá chủ thế lực thiên tài cường giả tham gia, bối cảnh cường đại, nội tình thâm hậu, người chỉ sợ cũng tương tự có được nhóm chúng ta đồng dạng đại đạo thần khí, cho nên lần này Hỗn Độn Thiên Đấu Đại Hội chiến, nhóm chúng ta không thể có chút nào khinh địch cùng chủ quan. Mục Phong nói, mấy người cũng ngưng trọng gật đầu, nhìn xuống hôm nay Trúc Cửu Âm dưới chướng người tham chiến nhân viên bên trong, hơn 2.000 người, hợp đạo cảnh giới chủ thần vương liền nắm chắc 10 người. Lại thêm cái khác bá chủ thế lực cường giả, hợp đạo cảnh giới chủ thần vương chỉ sợ làm sao cũng phải có hơn 1.000 người trở lên, thậm chí nhiều hơn. Hợp đạo chủ thần vương lợi hại, theo Tư Mã Bình Xuyên nơi đó liền lĩnh giáo qua. Mà lại Tư Mã Bình Xuyên vẫn chỉ là phổ thông chủng tộc hợp đạo chủ thần vương. Nếu là không có đại đạo thần khí, có thể đánh giết Mục Phong đám người cường giả cũng có hơn 1.000 vị nhiều, tranh đoạt top 100, khó khăn trùng điệp A. Mà lại trong đó một chút đại tộc thiên tài, chỉ sợ cũng trong tay nắm giữ đại đạo thần khí. Hy vọng kia cái gì Hỗn Độn Thiên Đấu Đại Hội, không có dạng này thiên đạo bao phủ. Mục Phong trong lòng cũng có một tia lo lắng, không phải hắn sợ chết mà là cường địch nhiều lắm, hắn đều không sống nổi chiến trường, các huynh đệ của hắn chỉ sợ cũng khó sống sót. Mục Phong nhìn phía những này tham chiến nhân viên, các tộc cường giả, nam nữ già trẻ dung mạo cũng có. Mà có một đám người mấy trăm, từng cái đỉnh đầu một đôi hồng sắc sừng rồng, tại tất cả tham chiến cường giả bên trong càng là vô cùng dễ thấy. Là Trúc Long tộc người, cái này chừng 300 người, từng cái khí tức kinh người, tu vi cũng tại kinh khủng chảm đạo thất trọng phía trên. Hợp đạo chủ thần vương cũng có 5 vị, Diệp Phong, đa tạ cà phê, Long Phượng Song toàn giải phong, đa tạ hai vị, không muốn viết tiểu thuyết, cà phê, ngươi tại cái gì ba tạp tư cơ bán cà phê có thể hay không mang ta một cái, người bán cà phê ta bán trà, lại chỉ cái bánh quẩy sữa đậu nành quán. Ân, từng bước một làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3365, lôi kéo người ngựa. Đám kia Trúc Long tộc nhân bên trong, có một người thân thể thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị anh tuấn, tràn đầy một cỗ nhuệ khí, người mặc sáu long nuốt mây bào, đầu đội hoa quan, hiện lộ rõ ràng hắn không tầm thường thân phận, bị người chung quanh chúng tinh phủng nguyệt. Người này là Trúc Cửu Âm thứ 10 lục tử, nên rõ ràng hảo, cũng là Trúc Cửu Âm một cái nhỏ nhất nhi tử. Trúc Cửu Âm 10 lục tử nữ bên trong, có 7 người đô thành là chúa tể, về phần những người khác, cơ hồ cũng vẫn lạc chứng đạo trên đường, nên rõ ràng hạo là hắn duy nhất không có thành đạo ấu tử. Mục Phong đôi mắt bên trong chỗ sâu nhìn về phía những người này, đều là băng lãnh lạnh lẽo hàn ý, nếu là có cơ hội, Mục Phong không ngại toàn bộ đánh chết những người này, cho Trúc Cửu Âm đưa lên một món lễ lớn. Diệp Phong, mà lúc này, có người băng lãnh mang một đám người đi tới. Đám người này tới, nhìn qua Mục Phong 5 người. Mục Phong 5 người nhìn lại, không phải là Hắc Ngục Đạo Cung, Diêm Chiến Côn đám người à. Bắc Minh gia tộc mấy người, cũng tại Mục Phong bên người. Tứ Điện Hạ, Mục Phong ôm quyền hành lễ. Diêm Chiến Côn kiêu căng ánh mắt đánh giá Mục Phong, lạnh lùng nói các ngươi 5 người, tu vi thực tế quá thấp, nhường nhóm chúng ta mất hết mặt mũi, đến Hỗn Độn Thiên Đấu Đại Hội chiến trường, đừng vọng tưởng có thể cùng với chúng ta. Cái khác Hắc Ngục Đạo Cung người nghe vậy trêu tức nhìn về phía Mục Phong mấy người. Tứ Điện Hạ muốn đem Mục Phong mấy người đá ra cái vòng này. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn một cái Diêm Chiến Côn bên người cười lạnh Bắc Minh Huyền, cũng đoán được cái gì. Mà Dược Xuyên mấy người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Chung quanh cái khác đạo cung người nghe vậy cũng trêu tức nhìn qua Mục Phong bọn người, Hắc Ngục Đạo Cung con rơi. Diêm Chiến Côn nói xong, cũng không để ý tới Mục Phong biểu lộ, hướng Trúc Long tộc tham chiến mọi người đi đến, đi kết giao nến rõ ràng hảo. Ha ha, mấy cái này ra hỏa vừa thoát ly chúng ta phạm vi, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị khác chư vương người xé nát. Bắc Minh Huyền cười lạnh, Xích Dương Thiên Tông thứ 9 khu quản hạt, từ trước đến nay là đại ca làm việc, ta là không thể nào để bọn hắn có cơ hội còn sống đi ra. Diêm Chiến Côn cười lạnh, hắn cùng Nhị Điện Hạ tình cảm sâu nhất, Nhị Điện Hạ là đại vương tử Điện Hạ đối thủ cạnh tranh. Nghe nói chiến tích thứ hạng là lấy đánh giết nhân số làm tiêu chuẩn, Tứ Điện Hạ, làm gì đem 5 người này đầu người tặng cho những người khác đâu. Bắc Minh Huyền càng thêm âm độc, nghĩ người một nhà liền diệt Mục Phong. Ảnh hưởng không tốt, dù sao hắn là đại biểu nhóm chúng ta Hắc Ngục Đạo Cung, giết bọn hắn, bất lợi lòng người ngưng tụ. Diêm Chiến Côn lắc đầu, tự có tính toán, sau đó cười ha hả tiến lên cùng nến rõ ràng hạo chào hỏi. Tê dại con chim, tiện nhân này, vậy mà vứt bỏ nhóm chúng ta. Mục Phong mấy người thần niệm giao lưu, Dược Xuyên truyền âm chửi nhỏ. Hắc Ngục Đạo Cung bên trong cũng là phe phái tranh đấu nghiêm trọng, nhóm chúng ta bên ngoài hiệu trung đại vương tử, tất nhiên cần phải tội một số người, mà lại một bên còn có tiểu nhân xúi dục. Thiên Thứ lạnh lùng nói, cùng bọn hắn tách rời cũng tốt, vừa vặn cho ta cơ hội làm thịt Diêm Chiến Côn. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, đem Nhiệm Tuyết giày vò đến như thế, xem như tỏa kỵ. Mục Phong đã coi Diêm Chiến Côn là thành tất phải giết người. Phong ca, nhóm chúng ta 5 người mặc dù có đại đạo thần khí phòng thân, bất quá cũng không chịu nổi người khác nhiều người a, liền nhóm chúng ta 5 người, chỉ sợ cũng không rất tồn, đến nghĩ biện pháp kéo chọn người a. Dược Xuyên nhìn về phía ở đây hơn 2.000 người, vô số lớn lớn nhỏ nhỏ bé phạm vi, giải rác người ngược lại tương đối ít. Đến hỗn độn thiên đấu đại hội chiến trường, còn có hơn 10 vạn nhân mã đâu. Là đến nghĩ biện pháp lập côn, kéo một nhóm người ngựa, không phải vậy vừa đến chiến trường, trước hết nhất chết chính là nhóm chúng ta loại này tán nhân, đại đạo thần khí không thể tùy tiện bại lộ, nếu không nhóm chúng ta sẽ càng thêm lâm vào chúng thất chi địa, dẫn tới cường giả tới đoạt bảo. Mục Phong nhíu mày, loại áp lực này cảm giác, làm sinh tồn mà chiến cảm giác, hắn thật lâu không có trải nghiệm qua. Không thể không nói, những năm này trôi qua cũng có chút an nhàn, thật lâu không có trải qua đại hung hiểm cùng sóng to gió lớn. Mục Phong ánh mắt nhìn về phía ở đây một chút tán nhân, như thế nào đem những này nhân mã ngưng tụ cùng một chỗ, là cái vấn đề. Tự mình đẳng người tu vi nhìn qua thấp, người khác lại không biết mình có cái gì cường đại bối cảnh, thực lực, không có lý do sẽ đầu nhập vào nhóm người mình. Mục Phong đem những này giải rác người hoặc là bị bài xích ra vòng luẩn quẩn đoàn thể ghi vào trong lòng. Dược Xuyên, nghĩ biện pháp, tại những người kia trên thân lưu lại truy tung thơm mùi. Mục Phong nhìn lấy mình nhìn chúng những người kia, đối Dược Xuyên truyền âm, cũng chỉ rõ là những người kia. Dược Xuyên tựa hồ biết rõ Phong ca muốn làm gì, cười hắc hắc, đi qua mặt dạn mày dày liền cùng những người kia đi trò chuyện, thậm chí đưa người ta đan dược, muốn cùng người ta kết giao bằng hữu, chủ động bại lộ tự mình tu vi. Những người kia gọi Dược Xuyên tu vi thấp, cũng đoán cái này ra hỏa chỉ sợ là muốn tìm cầu che chở, có người thu đan dược, cũng có người mặt lạnh lấy, là Dược Xuyên mặt bóp nát. Dược Xuyên hành vi, càng là rước lấy Hắc Ngục Đạo Cung những người khác giễu cợt, nhóm người mình không chứa chấp, cái này ra hỏa, giải rác đi liên hệ những cái kia bị hại đến không có gì bối cảnh người. Chẳng phải về sau, các chúa tể hội nghị cấp cao cũng kết thúc, Trúc Long Cung người cho những này tất cả tham chiến người thống nhất an bài một mảnh ở lại khu vực. 10 ngày sau, Trúc Long Thiên Cung lại phái chúa tể, đem tất cả tham chiến người mang đến hỗn độn thiên đấu đại hội chiến trường. Mục Phong 5 người, cũng bị an bài cư ngụ 5 cái đơn độc đình viện. Phân phối xong chỗ cư trú, tất cả mọi người là riêng phần mình bế quan chỉnh đốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nghênh đón cái này trăm vạn năm một lần, các phương hỗn độn bá chủ các chủ thần bên trong lớn chém giết. Mà Mục Phong nhưng không có nhàn rỗi, lúc này, Dược Xuyên trước đó kết giao liền lấy tác dụng. Dược Xuyên lấy ra một cái hồ điệp đồng dạng cổ trùng. Cái này hồ điệp bay lên, bay về phía xa xa một tòa đình viện. Mục Phong Dược Xuyên hai người cũng ẩn nấp thân ảnh đi theo. Đi tới nhà này đình viện trước, Dược Xuyên nói, Phong ca, đây là Nhiễm ta lưu lại truy tung thơm một vị cường giả. Truy tung thơm, là một loại đặc thù linh hồn mùi thơm, ngửi không đến, cũng cảm giác không đến, chỉ có Dược Xuyên đặc thù cổ trùng, tìm bướm có thể cảm giác đạt được. Cách xa nhau ước vạn dặm, đều có thể truy tung cảm giác được người. Hắn đi cùng những người kia kết giao thời điểm, liền trên người đối phương vụng trộm lưu lại truy tung thơm. Mục Phong nhìn qua cái này đình viện, cửa lớn đóng lại, có một cái thần trận kết giới bao phủ. Mục Phong đánh vào một đạo thần lực đi vào trong đó, xem như gõ cửa, cáo chi chủ nhân có khách tới bái phỏng, rất nhanh, một đạo mông lung thân ảnh đi vào kết giới trước, mở ra kết giới. Người này là một người dáng vóc khôi ngô cao lớn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón trắng hán, hai con ngươi hàm sát, băng lãnh nhìn qua Mục Phong cùng Dược Xuyên. Là ngươi, râu quai nón nhìn Dược Xuyên. Nhớ kỹ Dược Xuyên, vị này đạo hữu lại gặp mặt, Dược Xuyên cười nói, ngày hôm qua người này tên là gì người ta cũng không có nói cho hắn biết. Lăn, đừng quấy rầy ta tu hành, đừng nghĩ để cho ta có thể bảo hộ ngươi. Dâu quai nón quát lạnh nói, vừa đóng cửa sân, liền muốn lần nữa mở ra kết giới. Bất quá lúc này, Mục Phong một cái tay chống được cửa sân, đạm mạc nói, đạo hữu bất quá chảm đạo thập trọng tu vi giống như này ngang ngược, không biết đến trên chiến trường. Hàng ngàn hàng vạn ngươi như vậy cảnh giới cường giả, người độc thân một người lại có thể sống mấy ngày đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3366, khắp nơi khoác lác. Dâu quai nón nghe vậy sầm mặt lại, sau đó cười lạnh nói, ngươi sẽ không cũng là nghĩ tới lôi kéo ta đi. Một cái đũa dễ dàng đoạn, 10 cái đũa ôm thành đoàn. Đạo hữu cảm thấy mình đơn đả độc đấu tại hỗn độn thiên đấu đại hội chiến bên trong có thể sống mấy ngày. Mục Phong hỏi ngược lại, dâu quai nón không nói chuyện, ngắm nhìn Mục Phong, nói, ngươi là ai? Có thể đi vào nói chuyện, Mục Phong cười nhạt một tiếng, dâu quai nón cánh cửa một rộng mở, nhưng Mục Phong cùng Dược Xuyên tiến đến. Ba người tiến vào trong phòng khách, chủ thứ chi vị ngồi xuống, râu quai nón mới nói, ngươi là ai? Có tư cách gì cùng ta kết minh? Tại Hạ Hắc Ngục Đạo Cung dưới trướng, 9 đại khu quản hạt, thứ 9 khu quản hạt chi chủ, Xích Dương Thiên Tông tông chủ Diệp Phong, bởi vì đắc tội người bề trên, bị kéo tới Hỗn Độn Thiên Đấu đại hội chiến, đạo hữu đâu? Hắc Ngục Đạo Cung dưới trướng, 9 đại khu quản hạt chi chủ, Xích Dương Thiên Tông chủ. Râu quai nón nhãn thần có chút trang nghiêm, có thể ngồi một phương khu quản hạt chi chủ đều là hợp đạo cảnh giới chủ thần vương, tu vi còn ở phía trên hắn. Bản thân Ngục Long Đạo Cung dưới trướng thứ 3 khu quản hạt họ Khác trưởng lão, Hồ Phi, bởi vì không có cái gì bối cảnh, bị tuyển đến tham gia Hỗn Độn Thiên Đấu đại hội chiến. Râu quai nón nói, thái độ hòa hoãn mấy phần, nguyên lai là Hồ Phi đạo hữu, Diệp Phong hữu lễ Ngục Phong vừa chắp tay, cười nói, ta trước đó gặp Hồ Phi đạo hữu bị Ngục Long Đạo Cung người xa lánh bên ngoài, chỉ sợ ở bên kia cũng là không thích sống chung a. Hồ Phi sắc mặt âm trầm, không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Hồ Phi đạo hữu như thế nào đối đãi Hỗn Độn Thiên Đấu đại hội chiến? Ngục Phong hỏi, máy say thịt, sinh cơ xa vời. Hồ Phi trùng điệp thở dài, hơn 10 vạn người, sống xếp hạng top 100 người, ai trong lòng đều không chắc, tự mình nhất định có thể sống đến cuối cùng. Huống chi, bọn hắn còn không phải tu vi đỉnh tiêm một nhóm người, càng không phải là có được đại bối cảnh người. Nói trắng ra là, bọn hắn đều là pháo hôi, thành đem vương giả dưới chân vạn cốt khô. Nếu là đạo hữu tiến vào Hỗn Độn Thiên Đấu chiến trường, cho là mình có thể sống mấy ngày. Ngục Phong lại hỏi, ta không biết rõ. Hồ Phi có chút tức giận, nói, Diệp Phong đạo hữu, mục đích của ngươi tới nói thẳng đi. Đơn giản chính là nghĩ kéo Hồ Mỗ nhập bọn đúng không? Diệp Phong gật đầu, nói thẳng, ta Diệp Phong cũng cùng Hắc Ngục Đạo Cung người không hợp, Hỗn Độn Thiên Đấu đại hội chiến, thế đơn lực bạc người chú định không cách nào sinh tồn được, sẽ trở thành nhóm đầu tiên vật hy sinh, ta ý thành lập một đám nhân mã, mọi người cộng đồng ngăn địch, tại Hỗn Độn Thiên Đấu đại hội cởi mở, hy vọng Hồ Phi đạo hữu có thể gia nhập. A, thành lập nhân mã lại như thế nào? Người cho rằng, người xây dựng người có thể cùng các phương đạo cung, thậm chí thiên cung người so sánh. Hồ Phi mỉa mai hỏi, sâu kiến còn sống tạm bợ, tranh một đường sinh cơ kia, sao không muốn ta bị thần chủ đến hôm nay trải qua bao nhiêu sinh tử sát kiếp, không đi tranh một chuyến cố gắng một chút làm sao biết không thể, mà lại, chỉ cần mọi người giúp ta, ta chỉ ít có năng lực để người ta không tại giai đoạn trước đào thải tử vong xuống dưới. Ngục Phong từ tốn nói, người có cái gì năng lực? Hồ Phi híp mắt hỏi. Cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Ta vốn là Xích Dương Thần Viên tộc người, không biết đạo hữu có thể từng nghe nói Xích Dương Thần Viên tộc. Ngục Phong nói, tự nhiên sẽ hiểu, 18 lộ chư vương một trong, bất quá nghe nói Xích Dương lão tổ bị một phương thần giới, chư thiên thần giới người đánh giết phong ấn. Hồ Phi nói, không dối gạt đạo hữu, Xích Dương lão tổ chính là gia phụ bị bắt trước đó, ta bị hắn liều mạng đưa tiễn. Trên thân còn có rất nhiều gia phụ lưu lại át chủ bài có thể tại Hỗn Độn Thiên Đấu đại hội chiến bên trong giết ra một con đường sống. Nếu là có một đám người giúp ta, sống qua giai đoạn trước chỉ sợ vẫn là không có vấn đề gì. Bây giờ ta đã chiêu nạp 50 tên có chí chi sĩ, đạo hữu nếu là nguyện ý đến, ta hoan nghênh đến cực điểm, mọi người đoàn kết cùng một chỗ giết tới quyết chiến ngày. Ngục Phong mặt không đỏ, tim không đập mạnh thổi như bức. Ngươi là Xích Dương chúa tể chi tử. Hồ Phi kinh ngạc, chấn kinh nhìn về phía Ngục Phong. Ngục Phong vận chuyển thú thần thiên quyết, một cỗ mang theo chúa tể khí tức huyết mạch lực lượng phát ra. Hồ Phi cảm thụ Ngục Phong huyết mạch lực lượng, là tản ra đạo vận, cái này không giả được. Hồ Phi trầm mặc, cái này Diệp Phong, đang kéo hơn 50 người, vẫn là chúa tể chi tử, chỉ sợ trên người có nhiều chúa tể lưu lại cường đại bảo bối, nói không chừng đại đạo thần khí cũng có. Gia nhập hắn trận doanh, chưa hẳn không phải một cái tự vệ cơ hội. Mà lại, trên người hắn nếu quả thật có cái gì lớn uy lực bảo vật, tới gần hắn sau nói không chừng có cơ hội giết hắn, chính mình trưởng khống. Hồ Phi mạch suy nghĩ lưu chuyển, suy nghĩ lợi và hại, nói, Diệp tông chủ, ta nguyện ý gia nhập tổ chức của ngươi. Tốt, lại phải một vị có chí chi sĩ, có Hồ Phi đạo hữu gia nhập, chúng ta trận doanh lại nhiều một phần sống đến sau cùng hy vọng. Ngục Phong cười nói, duỗi xuất thủ bàn tay, hai người vỗ tay là minh. Sau đó Ngục Phong lấy ra một bộ huyết hồng sắc chiến giáp, chỉ là một bộ thượng đẳng thần giáp, đối chủ thần mà nói không có gì đại dụng. Đây là Thiên Phong quân thần đế cảnh giới chiến sĩ người mặc chế thức thần khải, tu la huyết giáp, hơn lưu lại có tu hành thú thần thiên khải quyết Thiên Phong chiến sĩ hỗn độn khí tức, không nhận ra là trong thần giới đồ vật. Này giáp làm tín vật, người mặc này giáp người, đều là đồng bào. Ngục Phong nói, cái này Hồ Phi tiếp nhận, thu nhập bản nguyên thiên bên trong, nói, Diệp tông chủ, tổ chức của chúng ta kêu cái gì? Ngục Phong hiển nhiên sớm nghĩ tới vấn đề này, nói, gọi Khất Hoạt quân, chỉ cầu sống đến cuối cùng, giết ra một con đường sống. Khất Hoạt quân, Hồ Phi nghĩ, Danh tự này mặc dù tục khí, bất quá lại để lộ ra đối nhau tồn vô cùng khát vọng. Khất hoạt hai chữ, càng là thẳng khấu trừ lâm vào trong tuyệt cảnh lòng người. Lôi kéo đến người đầu tiên, Mục Phong cùng Dược Xuyên hai người lúc này mới ly khai Hồ Phi nơi này. Phong ca, ta không nghĩ tới người khoác lác bản sự cũng là lợi hại như vậy a, huynh đệ phục, người cái này rõ ràng chính là tay không bộ bạch lang a. Dược Xuyên cười nói, lôi kéo đến một cái chảm đạo thập trọng cao thủ, Dược Xuyên tâm tình cũng là tốt đẹp. Giả cũng thật lúc thật cũng giả, có thể tại hỗn độn thiên đấu đại hội sinh tồn đến cuối cùng mới là trọng yếu nhất, đi, đi cái thứ hai chỗ nào. Mục Phong cười nhạt, người thứ hai, tìm bướm mang hai người lại đi tới một cái đỉnh viện, là cái nữ nhân, vẫn là cái cực kỳ mỹ lệ nữ nhân, cảnh giới cao thâm, rõ ràng là một tên hợp đạo cảnh giới chủ thần vương. Tên là, theo lý thuyết, dạng này nữ nhân không nên tới mới là, cái này tu vi, dung mạo, ở nơi nào cũng lẫn vào mở. Các loại Mục Phong trò chuyện xuống dưới mới biết rõ. Nguyên lai đối phương là một vị chúa tể nữ nhân, bất quá cũng bởi vì quá mức mỹ mạo, bị quyền lực to lớn, bối cảnh thâm hậu chính cung nương nương xa lánh, lần này tức thì bị an bài tới đây chịu chết tới. Mục Phong lại bắt đầu tự mình mạnh nhất thần thông miệng pháo hình thức, dừng lại lôi kéo Lợi và Hải phân tích, thậm chí mịt mờ lộ ra tự mình có đại đạo thần khí, cũng đã lôi kéo được 80 người một lòng đoàn kết, này mới khiến cái này lòng của nữ nhân động gia nhập. Mà Mục Phong cũng bắt đầu khắp nơi khoác lác đánh pháo miệng, phát triển tự mình thống lĩnh quân đội đúng vậy diễn thuyết khẩu tài năng lực, khắp nơi kéo những cái kia không có cái gì bối cảnh, bị xa lánh lạc đàn người, âm thầm xây dựng lực lượng của mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3367, tới tiếp rượu. 10 ngày, đối phàm nhân mà nói cũng bất quá sinh mệnh ngắn ngủi lữ trình, thời gian 10 ngày trong nháy mắt mà qua, mà Mục Phong này 10 ngày thế nhưng là bận bịu không nghỉ, khắp nơi lừa dối nhân mã. Đem ba tấc không nát miệng lưỡi phát triển đến cực hạn. Một ngày này, Trúc Long Thiên Cung triệu tập 17 đường chư hầu mang đến nhân mã, cùng Trúc Long Chính Thiên Cung tham chiến người, hết thảy hơn 2,400 tên tham chiến chủ thần, cơ hồ đều là chảm đạo cấp bậc chủ thần hội tụ Trúc Long Thiên Cung trước đại điện. Trúc Cửu Âm Chi Tử, Thiên Đạo Chúa Tể nến ngày, tự mình dẫn đầu một vị đại đạo chúa tể, 10 vị hợp đạo chủ thần vương, dẫn đầu cái này hơn 2,000 tên tham chiến người lao tới hỗn độn thiên đấu chiến trường. Cưỡi một chiếc to lớn thần hạm, tại chúa tể lực lượng gia trì dưới, thần hạm xé rách không gian, lấy kinh khủng không gian khiêu dược tốc độ chạy về hỗn độn thiên đấu chiến trường, không biết rõ phải xuyên qua bao nhiêu năm ánh sáng cự ly. Dài đến ngàn trượng thần hạm xuyên thẳng qua ở trong không gian, có ánh sáng màn bao phủ thần hạm lên bầu không khí phá lệ kiềm chế, cũng có tình tự rất hưng phấn. Phần lớn người tâm sự nặng nề, này vừa đi, bách tử nhất sinh, chiếc này thần hạm lên tham chiến nhân viên còn không biết được có thể sống mấy cái xuống tới. Thậm chí một cái đều không sống nổi cũng không phải là không thể được. Cũng có lòng tin 10 phần người, tụ tập không ít người đang uống rượu nói trò chuyện. Mục Phong năm huynh đệ ngồi tại một cái góc, để lên mấy khối hỏa diễm thần tinh, bốc cháy lên đống lửa, dựng lên giá nướng, nướng không biết tên thú thần thịt uống vào rượu ngon, nhìn không ra cái gì vẻ u sầu. Dược Xuyên thần lực cuồn cuộn nhiều giá nướng, thỉnh thoảng một chút cái gì thần dược ném lên luyện hóa thành hương liệu dung nhập thịt nướng bên trong, mùi thơm tràn ngập xông vào mũi. Trêu đến rất nhiều chủ thần đô run run cấu kết, âm thầm nuốt nước miếng nhìn về phía bọn hắn cái này một góc xuống. Bọn hắn một đường trải qua sinh tử nhiều, dạng này chiến trường mặc dù tàn khốc bất quá còn không đến mức dọa đến bọn hắn tâm thần thất thủ. Giống bọn hắn nhìn như vậy đến mở đến cũng không nhiều, năm huynh đệ tỉ muội tại nơi hẻo lánh uống rượu ăn thịt nướng đến cũng có chút khác loại. Chung quanh không ít nhân mã quăng tới ánh mắt, cũng đang nghị luận mấy người kia lai lịch ra sao. Thật xinh đẹp nữ tử, Ngục Long đạo cung nhân mã bên trong. Một tên người mặc hắc sắc long giáp thanh niên bị mùi thơm hấp dẫn, nhìn phía nơi xa những người kia, ánh mắt bị kia người mặc hồng sắc váy áo mỹ lệ nữ tử thải nhi hấp dẫn. Bọn hắn đám người này cũng tại tổ chức rượu của mình sẽ, có hơn 100 người, so Mục Phong 5 người kia náo nhiệt nhiều. Lục gia thế nhưng là coi trọng nữ tử kia rồi. Một bên có Ngục Long tộc trảm đạo chủ thần cười hỏi. Ta chỗ này có rượu ngon, mỹ thực, làm sao có thể không có mỹ nhân làm bạn. Ngục Nguyên Thanh cười nói, chỉ là không biết. Nữ tử kia lai lịch ra sao? Ngay lập tức tả hữu có người nói, Lục gia, bọn hắn đều là báo đen đạo cung người, bất quá tựa hồ không vì Diêm Chiến Côn dung thân, bị trục xuất khỏi đoàn thể của bọn họ. Lục gia ưa thích, ta đi gọi nàng tới cho Lục gia tiếp rượu. Người chủ thần này đứng lên nói, phi thường hiểu chuyện, Ngục Nguyên Thanh thế nhưng là Ngục Long chúa tể thân truyền đệ tử, cũng là hắn Ngục Long chúa tể cháu ruột, hợp đạo chủ thần vương. Ngục Nguyên Thanh uống chén rượu, thản nhiên nói âm thanh ân chữ. Ánh mắt trên người thải nhi trên dưới dò xét, càng xem càng ưa thích, nghĩ thầm nhất định phải đem cái này giai nhân đặt vào dưới hông chinh phục. Mục Phong 5 người đang uống rượu, lung tung vui đùa, thổi một chút không có dinh dưỡng ra châu. Người kia đi tới, cười nói, năm vị đạo hữu quấy rầy. Mục Phong năm người nhìn lại, đối phương là tên trung niên áo đen, đỉnh đầu có sừng rồng, Ngục Long tộc người. Ngục Long tộc cùng Mục Phong có giết hôn mối thù, Mục Phong bình tĩnh nói, vị này đạo hữu có chuyện gì không? Tại hạ Ngục Long tộc Thường Khuyết, nhóm chúng ta Lục gia Ngục Nguyên Thanh công tử nghĩ mời vị cô nương này đi qua uống một chén rượu. Thường Khuyết quan sát tự mình bên kia một đại bang nhân mã nói, không sợ Mục Phong mấy người không đi vào khuôn phép. Thải Nhi nhíu mày, lộ ra một xóa bỏ khí, liền muốn cự tuyệt, mà Mục Phong lại cười ha hả nói tốt. Thải Nhi nghe vậy kinh ngạc ngắm nhìn Mục Phong, mân mê miệng nhỏ không vui nói ca ca. Thường Khuyết thức thời nhìn một cái Mục Phong, nói, vị cô nương này mời. Ta, Thải Nhi liền muốn nói ta không đi, Mục Phong ngắt lời nói, đạo hữu trước đi qua, ta để cho ta muội muội cách ăn mặc một phen lại đi qua không muộn. Ha ha, tốt, Thường Khuyết tự nhiên bằng lòng, cái này ra hỏa rất thức thời a. Mục Phong vung tay lên, một cỗ thần quang bao phủ tự mình nơi này. Ta mới bất quá đi cùng hắn uống gì rượu, muốn đi qua Mục Phong ca ca ngươi đi qua. Thải Nhi không vui vẻ nói, ha ha, yên tâm, nhóm chúng ta là quá khứ cho hắn uống chặt đầu rượu, dược xuyên, mười vang lên cấm thần tán cho ta một điểm. Mục Phong nói, ngắn lên một chén rượu, Phong ca, ngươi muốn làm cái gì? Dược xuyên nghi hoặc, bất quá vẫn là đem một hạt cấm thần tán cho Mục Phong tan thành phấn, nhét vào trong rượu. Tự nhiên là đi qua cùng vị kia uống rượu, Mục Phong cười hắc hắc, nhường màu chính nhi tại bản nguyên thiên bên trong có chút cách ăn mặc dưới, sau đó tản ra thần quang, mang theo Thải Nhi đi qua. Hai huynh muội tới, mà Ngục Long tộc một đám người nhìn qua tới Thải Nhi đều là hai mắt tỏa sáng. Nhìn nàng eo ong gót ngọc, tay ngọc lụa ngà, mắt ngậm xuân thủy sóng xanh đảo mắt, trên đầu uy đọa búi tóc nghiêng chọc vào bích ngọc long châm phượng. Thơm kiều ngọc non tú má lúm đồng tiền diễm so hoa kiều, chỉ như gọt hành cái miệng như ngậm đỏ thắm đan, một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn. Đỏ tía dáng mây áo, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy xếp nếp, người khoác thúy nước khói mỏng xa, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ như nõn nà khí như u lan, kiều mị không xương nhập diễm ba điểm. Chung quanh các chủ thần con mắt cũng nhìn thẳng, chiếc này thần hạm bên trên, còn không có mấy người nữ tử đâu. Tốt một cái tuyệt sắc giai nhân, Ngục Nguyên Thanh càng là vì đó kinh diễm. Không nói hắn, Hắc Ngục Đạo Cung một phương, kia Diêm Chiến Côn cũng nhìn đến có chút thất thần, hắn không phải ham sắc đẹp người, giờ khác này cũng động khởi tâm tư. Mà trong đám người, cũng có chút người mang theo dị dạng ánh mắt nhìn qua Mục Phong bọn người, những người kia đều là bị Mục Phong miệng pháo lôi kéo đến người. Hắn muốn làm cái gì? Diệp Phong, mang muội muội Thải Nhi đến đây tiếp các vị đạo hữu. Mục Phong mang theo một bầu rượu thổi qua đến, đối với những người này cười ha hả ôm quyền nói. Thải Nhi cũng là có chút thi lễ. Ha ha, nguyên lai cô nương gọi Thải Nhi, thật là đẹp như chân trời Hà Thải a, không, so Hà Thải cũng còn mỹ lệ hơn mấy phần. Ngục Nguyên Thanh cười nói, nhìn qua Thải Nhi, đôi mắt bên trong quang mang cực nóng, cũng không để ý Mục Phong. Ngục công tử quá khen, Thải Nhi giọng dịu dàng nói, Thải Nhi cô nương, có thể hay không lưu tại nơi này uống vài chén. Nếu là nguyện ý, hỗn độn thiên đấu chiến trường, Nguyên Thanh nguyện ý bảo hộ Thải Nhi cô nương chu toàn. Ngục Nguyên Thanh cười nói, Thải Nhi cố ý nhìn phía Mục Phong nói, Diệp Phong bạn tri kỷ Ngục công tử đã lâu, không biết Ngục Long công tử có thể hay không nể mặt, cùng tại hạ uống chén rượu. Mục Phong hai tay dâng chén rượu kia tiến lên, một mặt nhún nhường dễ bảo dáng vẻ. Hắn cái này tư thái, nhưng là nhường rất nhiều hắn âm thầm lôi kéo người thất vọng, mà, đồ hèn nhát một cái, liền ngươi, còn có thể mang nhóm chúng ta giết tới cuối cùng. Khất hoạt, ngươi thật đúng là khất hoạt a. Ngục Nguyên Thanh phủi mắt Mục Phong, một tay tiếp nhận đối phương chén rượu. Mục Phong vội vàng cấp người ta rót rượu, cho mình cũng đến một chén rượu. Xem ở Thải Nhi cô nương trên mặt mũi, cùng ngươi uống một chén. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3368, Hoàng Tuyền dẫm đạp rượu. Ngục Nguyên Thanh nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, không chút nào che giấu xem thường cùng coi nhẹ, bất quá vì mỹ nhân, vẫn là tiếp Mục Phong rượu, cùng Mục Phong một uống mà xuống. Ai ngờ, Mục Phong lại ngược lại lên chén thứ hai rượu. Mục Phong nói, chén rượu này, mời ta một cái vẫn lạc biểu huynh, nguyện hắn luân hồi lộ tốt nhất đi. Nói, Mục Phong đem chén thứ hai rượu ngược lại vẩy vào trên mặt đất, người chung quanh nhướng mày, kính người chết rượu. Mà Mục Phong lại ngược lại lên chén rượu thứ ba. Ngươi lại yên hay không, lưu ngươi muội muội ở chỗ này là được rồi, ngươi từ đâu tới chạy trở về đi đâu. Ngục Nguyên Thanh hơi không kiên nhẫn, quát lạnh nói, Ngục Nguyên Thanh công tử không vội. Chén rượu này là kính các vị Ngục Long tộc đạo hữu cùng Ngục Nguyên Thanh công tử. Mục Phong vẫn như cũ một mặt mỉm cười, cũng không tức giận, thanh âm cao khiết trong trẻo nói, Diệp Phong, chúc Mục Long tộc các vị hỗn độn thiên đấu đại hội tranh tài, Hoàng Tuyền Lộ tạm biệt. Phốc, Mục Phong một chén rượu, trực tiếp vẩy vào Ngục Nguyên Thanh trên mặt, lập tức đổ Ngục Nguyên Thanh một mặt. Ngục Nguyên Thanh trợn mắt hốc mồm, ngây ngẩn cả người một cái, rượu từ trên mặt hắn trượt xuống. Mà chung quanh Mục Long tộc, còn có một số người xem náo nhiệt cũng trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi Mục Phong, còn có hành vi của hắn khiến cái này người chấn kinh. Cái này Diệp Phong, dùng rượu đổ Ngục Nguyên Thanh một mặt, còn chú Mục Long tộc tất cả mọi người đi chết. Ngươi muốn chết, Ngục Nguyên Thanh lấy lại tinh thần giận dữ, khí thế kinh người. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, muốn chết, giết hắn, Ngục Long tộc các cường giả từng cái sau khi lấy lại tinh thần cũng là gầm thét lên tiếng, lập tức vây quanh Mục Phong hai người. Nơi xa Bạch Tử Dược ba người cũng là đằng đứng lên. Ta nói các vị đến hỗn độn thiên đấu đại hội đều sẽ chết. Mục Phong mỉa mai cười nói, thiên sát tiểu tử, lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Có người bộc phát thần lực, hướng Mục Phong xông lại. Oanh, nhưng mà, lúc này bao phủ thuyền một cỗ thiên đạo chi lực, lấp đột nhiên ngưng tụ một cỗ kinh khủng hủy diệt thiên phạt thần lôi trong nháy mắt sát hạ, oanh sát tại cái này bộc phát thần lực người thân thể. A, người kia kêu thảm một tiếng, nhục thể tại cái này kinh khủng thần lôi xuống dưới trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thần hồn câu diệt. A, cái khác Mục Long tộc người dọa một cái, từng cái vội vàng thu hồi muốn bộc phát thần lực, mồ hôi lạnh chảy ròng. Xuyên qua không gian hỗn độn lúc nói qua, lên hạm người phải vận dụng thần lực tranh đấu, để tránh phá hư thần hạm, kẻ trái lệnh chém. Băng lãnh vô tình thiên đạo thanh âm nhớ tới, là thiên đạo chúa tể nến ngày thanh âm. Đang chuẩn bị động thủ Ngục Long cũng như bị rót một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt tỉnh táo, dọa đến không dám động, oán độc nhìn về phía Mục Phong. Kém chút bên trong cái này tiểu tử kế. Đáng tiếc, Mục Phong nhìn qua một chỗ đen xám, tựa hồ tại tiếc hận, liền lừa giết đến một người mà thôi, nhìn về phía cái khác vây quanh hắn người, cười lạnh nói các vị còn chưa tránh ra, còn muốn động thủ. Những này Ngục Long tộc các cường giả nhìn qua Mục Phong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Mục Phong xé rách đến ăn. Bất quá giờ khắc này, tại thần hạm lên thật đúng là không người nào dám động thủ, từng cái tản ra, tránh ra một con đường. Mục Phong lôi kéo Thải Nhi tay nghênh ngang ly khai, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn một cái sắc mặt tái xanh vô cùng Ngục Nguyên Thanh, cười nói cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình, dáng dấp xấu như vậy cũng không cảm thấy ngại mời ta muội muội uống rượu, rượu này hương vị như thế nào. Ngục Nguyên Thanh sắc mặt âm trầm, băng lãnh nhìn qua Mục Phong, tại chính áp chế lửa giận cùng xúc động, quát ầm lên, tiểu tử, lão tử nhớ kỹ ngươi, ta cam đoan, đến hỗn độn thiên đấu đại hội, ta cái thứ nhất làm thịt ngươi. Có bản lĩnh hiện tại làm thịt ta, nói chuyện cùng đánh rắm, cháu trai, ra ra người uy hiếp nghe được nhiều. Mục Phong mỉa mai cười lạnh, mang theo Thải Nhi ly khai, Thải Nhi lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Bành, Ngục Nguyên Thanh một trưởng vỗ nát tự mình mang tới cái bàn. Tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng. Có dũng khí dạng này chọc giận Ngục Nguyên Thanh, cái này tiểu tử là ai a? Tốt lá gan, ha ha, hố chết một cái Ngục Long tộc chủ thần a, vừa rồi kém chút hố chết bọn hắn tất cả mọi người a. Mãng phu, một cái thần hạm đến hỗn độn thiên đấu đại hội chiến trường, xem ngươi phải bị Ngục Long tộc người oán giận chết. Chung quanh bong tàu đám người bên trên nghị luận ầm ĩ, có bội phục Mục Phong gan lớn, có lại là thầm mắng ngu ngốc. Vẫn còn may không phải là cái hèn nhát. Nhìn dáng vẻ của hắn, là thật có lo lắng. Một chút Mục Phong âm thầm liên hệ người gặp một màn này, trong lòng ngược lại có lo lắng. Cái kia Diệp Phong thật đúng là muốn chết ha, tứ điện hạ, xem ra không cần nhóm chúng ta thu dọn hắn, một cái hỗn độn thiên đấu đại hội, hắn liền sẽ bị Ngục Long đạo cung người đánh giết. Bắc Minh Huyền cười lạnh nói, tôm tép nhãi nhép, không đủ nhớ nhung. Diêm Chiến Côn uống một chén rượu từ tốn nói, cái này Diệp Phong, như thế nào là làm việc lỗ mãng như thế người, loại người này. Xem ra không đáng đại vương tử bồi dưỡng, vẫn là chết tại hỗn độn thiên đấu bên trong cho thỏa đáng. Ngục Túc Ngự Tiền thị vệ, Diêm Húc nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Phong ca, người quá âm hiểm, ha ha. Mục Phong Thải Nhi trở về, Dược Xuyên cười ha ha. Khống chế lại độc phát thời gian, đến hỗn độn thiên đấu đại hội, ta còn muốn dùng hắn lập cái uy. Mục Phong uống chén rượu cười lạnh nói. Minh Bạch, Dược Xuyên hắc hắc cười lạnh. Ca ca càng ngày càng tệ, người lợi dụng ta. Thải Nhi hừ nhẹ một tiếng. Ha ha, ta tốt Thải Nhi, ta không phải sớm cùng ngươi nói sao, đây cũng là nhà ta Thải Nhi dáng dấp thật xinh đẹp, ai nhìn không động tâm. Mục Phong tìm kiếm Thải Nhi cái mũi cười nói, trước đây Mục Phong ca ca liền không động tâm, trước đây còn đem ta ném cho Phong Nhiên, hi hi, bất quá cũng tốt, Phong Nhiên cũng không dám cõng ta tìm nó nữ nhân hắn. Thải Nhi một câu oán giận đến Mục Phong không còn cách nào khác, ta là loại kia thâu hương người. Diệp Phong tông chủ, thiếp thân có thể tới lấy chén rượu uống. Lúc này một vị dáng người thướt tha xinh đẹp nữ tử tới khẽ cười nói. Cái gặp nàng này một thân tuyết bạch sắc áo khoác, dung mạo có thể xưng tuyệt sắc, mặt hoa đào bàng, đan phượng hai mắt thu thủy là mắt, băng cơ ngọc cốt. Phú mị cùng tiên linh hoàn mỹ giao hòa, hai loại này khác biệt khí chất tại cái này nữ nhân trên người. Dược Xuyên nhìn qua nữ tử này, nước bọt đều nhanh chảy ra. Nàng này mặc dù quốc sắc thiên hương, nhưng mà những người khác chỉ dám vụng trộm mấp nghé, không dám nhìn thẳng. Tiện nhân, có một cái đoàn thể bên trong, có cái thanh niên cầm đầu lạnh lùng mắng một tiếng. Nguyên lai là Tử Di tiên tử, nếu là không chê, mời một bên vào chỗ. Mục Phong cười nhạt nói, đôi mắt bên trong cũng có chút kinh diễm. Không hổ là bị chúa tể nhìn chúng nữ tử, cái này nữ nhân dung mạo khí chất cho là diễm tuyệt vô song. Cái này nữ nhân là một vị chúa tể nữ nhân, bất quá chỉ là bởi vì quá mức mỹ mạo, trực tiếp bị hậu cung đương ra nương nương ghen ghét trực tiếp lấy được hỗn độn thiên đấu đại hội đi tìm cái chết. Gió Tử Di một phút sau mông váy, vào chỗ trên người Mục Phong, từng sợi hương thơm tràn vào Mục Phong hơi thở. Thải Nhi nhíu mày, có chút không vui nhìn cái này nữ nhân chen tại ca ca của mình bên cạnh, trong lòng thầm mắng một tiếng hồ ly tinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3369, 72 bá. Tử Di cô nương mời, Mục Phong cho đối phương rót một chén rượu, Tử Di vung tay áo che mặt uống xong, xinh đẹp trên dung nhan lại thêm mấy phần đỏ ửng, càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Vị kia Ngục Long tộc công tử tựa hồ lai lịch cũng là không nhỏ, Diệp tông chủ đắc tội hắn chẳng phải là lại vì chính mình thêm một cái địch nhân. Gió Tử Di cười hỏi, ngữ cười yên nhiên, ha ha, tới này hỗn độn thiên đấu đại hội, ta không đắc tội hắn, hắn cũng đều vì xếp hạng mà đánh giết ta, còn tại hồ cái gì có đắc tội hay không, mà lại hắn để cho ta muội muội tiếp rượu, cái này ở trong mắt Diệp Mỗ, chính là đã phạm vào tội chết, mà lại Diệp Mỗ cũng không sợ dư hắn. Mục Phong cười nhạt một tiếng, trong lúc nói cười cái chủng loại kia thượng vị giả khí độ cùng uy nghiêm không thể là giả ra, là ở lâu thượng vị bao trùm người khác phía trên bồi dưỡng ra được. Cái này khiến Gió Tử Di càng thêm tin tưởng, Mục Phong là có được một phương đại tông cường giả. Diệp tông chủ hảo khí phách, đến hỗn độn thiên đấu đại hội, còn phải nhiều dựa vào Diệp tông chủ đâu, xem ra tông chủ trước đó nói chí thắng pháp bảo uy lực vô tận. Gió Tử Di cắt khối thịt nướng đặt ở tự mình trong miệng, tinh tế nhấm nuốt nhấm nháp. Mục Phong trong lòng cười lạnh, cái này nữ nhân là đến nghe ngóng tự mình bảo bối tới. Ha ha, về sau liền biết rõ. Mục Phong tùy tiện qua loa một câu, vị này là Diệp tông chủ muội muội đi, thật xinh đẹp đâu. Gió Tử Di cười nhìn phía Thải Nhi, hừ, hồ ly tinh, ta cũng không ăn ngươi kia một bộ, cách ta đại ca xa một chút, ta thế nhưng là đáp ứng chị dâu của ta nhóm, không cho đại ca ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ngươi có dũng khí quyến rũ ta đại ca, ta một kiếm nạo ngươi ngực lớn. Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, băng lãnh nhìn chằm chằm Gió Tử Di. Lời nói ra nhường Mục Phong một ngụm rượu sặc tại yết hầu, ho khan không thôi. Thải Nhi trong lòng phiền muộn, vì cái gì cái này nữ nhân so với mình còn lớn hơn, mấy cái này tiện nam người, từng cái nhìn chằm chằm nàng nơi đó xem. Gió Tử Di đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha ha cười không ngừng, nói một tiếng, muội muội nói chuyện thật là một cái khôi hài người. Ta không phải ngươi muội muội, ít cùng ta lôi kéo làm quen. Khụ khụ, Thải Nhi, đủ rồi. Vị này Tử Di cô nương người ta cũng chính là tới uống chén rượu mà thôi, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Mục Phong tằng hắng một cái hòa giải, cái này nữ nhân thế nhưng là hắn vất vả lôi kéo trợ lực. Tử Di cô nương chớ để ý, tiểu muội nói chuyện từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, mất cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, không quan hệ, giống ta ưa thích Thải Nhi muội muội. Ta chỗ này có chi ngọc trâm, đưa cho muội muội. Gió Tử Di xuất ra một chi phi thường xinh đẹp ngọc trâm bên trên có một chi mỹ lệ lam sắc hồ điệp. Sinh động như thật, cánh còn có thể vỗ, lượn lờ thần văn, là kiện bất phàm thần khí, phi thường xinh đẹp, nữ nhân gặp liền sẽ ưa thích. Thải Nhi thấy một lần đôi mắt sáng lên, nghĩ đưa tay đi lấy, bất quá vẫn là nhịn được, mặt lạnh lấy nói không muốn. Gió Tử Di trực tiếp cắm vào Thải Nhi trên đầu, cười nói, chi này ngọc trâm chỉ xứng được Thải Nhi muội muội, Thải Nhi muội muội nếu là không muốn, ta hủy chẳng phải là đáng tiếc, ngọc trâm này còn có thể phòng ngự một kích hợp đạo chủ thần vương công kích nha. Nói được như thế, Thải Nhi cũng không tốt tiếp tục cự tuyệt, bất quá không thể không nói, lạnh lấy mặt cũng hòa hoãn mấy phần, trong lòng đối nàng ác cảm biến mất không ít. Gió Tử Di lại vụng trộm cùng nàng hàn huyên một chút nữ nhân chủ đề, Thải Nhi đối nàng ác ý cũng dần dần biến mất, bắt đầu có nói có trò chuyện. Mục Phong phủi mắt Gió Tử Di, cái này nữ nhân thật đúng là không phải cái đơn giản nhân vật, Thải Nhi cùng nàng so sánh đạo lý đối nhân xử thế phương diện cách biệt quá xa. Gió Tử Di không khó coi ra, Thải Nhi tại Mục Phong trong lòng có chí cao địa vị. Cùng Thải Nhi xử lý tốt quan hệ, nói không chừng có thể theo Thải Nhi nơi này moi ra rất nhiều liên quan tới cái này Diệp Phong sự tình. Gặp Mục Phong phương này, có như thế mỹ lệ gia nhân đến gần Mục Phong, Hắc Mục Đạo Cung Diêm Chiến Côn nhìn về phía Mục Phong, nhãn thần cũng càng thêm băng lãnh. Diêm Chiến Côn loại này không thể nào tiến vào nữ sắc người cũng đối kia Gió Tử Di cảm thấy rất hứng thú. Bất quá cái này nữ nhân thế nhưng là không động được, hắn thế nhưng là 18 lộ trong chư vương, mạnh nhất đường kia chư vương, gió bằng chúa tể nữ nhân, bất quá kia chư vương chính cung thê tử cũng là vị chúa tể, dung không được hậu cung so với nàng xinh đẹp nữ nhân, liền muốn biện pháp đem cái này Gió Tử Di làm nơi này tới. Ngục Long tộc phía kia, đã có người gắt gao tiếp cận Mục Phong bọn người, chỉ sợ đến Hỗn Độn Thiên Đấu đại hội chiến liền sẽ động thủ. Một chút chư vương ở giữa có ma sát nhân mã cũng là lẫn nhau nhằm vào, chỉ sợ tới nơi nào, Trúc Long Thiên vực một phương người một nhà liền sẽ đến một trận chém giết. Xuyên qua không gian nửa tháng sau, rốt cục phá xuất Hỗn Độn loạn lưu không gian. Thần hạm xuất hiện thời điểm, phía trước xuất hiện một mảnh hỗn độn tinh lộ. Mảnh này tinh lộ, một mực kéo dài hướng phía trước hỗn độn hư không, từ từng khỏa to lớn hỗn độn tinh thần tạo thành. Một viên tiếp nối một viên sao trời sắp xếp, lát thành đường, lan tràn hướng chỗ sâu cuối cùng. Chỉnh tề đến mất tự nhiên, hoàn toàn giống như là bị đại năng dùng thần thông sắp xếp cùng nhau, phần lớn sao trời đều là huyết hồng sắc, lượn lờ huyết sát chi khí. Thần hạm đến nơi này, ngừng lại, nhìn kỹ chung quanh, vậy mà đã trôi lơ lửng rất nhiều cự hạm. Mà những cái kia cự hạm bên trên, cắm từng chuôi tinh không đại kỳ. Côn Bằng Thiên Vực, Kim Sĩ Đại Bằng Thiên Vực, Khổng Tước Thiên Vực, Thao Thế Thiên Vực, Cùng Kỳ Thiên Vực, Đấu Thần Thiên Vực, Long Tượng Thiên Vực, Cửu Anh Thiên Vực, Nâng Cha Thiên Vực. Chờ đã. Rất nhiều đời đồng hồ các phương hỗn độn bá chủ thần hạm cũng bỏ neo tại mảnh này tinh lộ phía trước. Mà những này thần hạm bên trên, cũng chứa đầy tham chiến chủ thần, khí thế kinh người. Không ngừng có thần hạm theo các phương xuyên qua tụ đến. Toàn bộ tinh không, đã hội tụ mấy vạn trảm đạo cấp bậc hoặc là đỉnh cấp chủ thần, cái này hội tụ khí tràng, quá kinh người. Mục Phong nhìn qua một màn này cũng là rung động trong lòng, hắn cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy đỉnh cấp chủ thần, trảm đạo chủ thần, thậm chí hợp đạo chủ thần. Đây chính là toàn bộ hỗn độn hội tụ lực lượng, vẫn chỉ là một phần lực lượng, khó mà tưởng tượng, ai có thể trưởng khống toàn bộ hỗn độn lực lượng, không thể nghi ngờ tương đương trở thành tất cả vũ trụ, thế giới chủ nhân. Cái khác các chủ thần cũng là cực kỳ chấn động, bọn hắn đều là lần thứ nhất gặp loại tràng diện này. Ha ha ha ha, Trúc Long Thiên Vực đám nhóc con tới. Một chiếc to lớn thần hạm bên trên, truyền đến một tiếng tùy tiện cười lạnh. Kia là Kim Sĩ Thiên Vực thần hạm, không có Kim Sĩ dẹp lông tới sớm. Trúc Long Thiên Vực bên trong, vị kia thiên đạo chúa tể, nến ngày băng lãnh đáp lại nói. Kim Sĩ Đại Bằng tộc, hỗn độn xếp hạng cùng Trúc Long tộc không sai biệt lắm hỗn độn bá chủ thế lực, hai tộc sớm tại lúc thiên địa sơ khai liền lẫn nhau bắt giết làm thức ăn. Ta tưởng rằng cha ngươi tới, không nghĩ tới là ngươi nến ngày, nghe nói ngươi lão tử cùng một phương vũ trụ người cấu kết cùng một chỗ, để người ta đường hoàng theo các ngươi địa bàn mượn đường, cái này cũng không phù hợp hỗn độn quy củ a, sáng thế tiên tổ nói qua. Hỗn độn cùng vũ trụ không can thiệp chuyện của nhau, người Trúc Long tộc quên sao? Có dũng khí vi phạm sáng thế tiên tổ quyết định quy củ. Kim Sĩ Đại Bằng thần hạm bên trên truyền đến thanh âm cười lạnh hỏi. Người ít cầm chụp mũ khấu trừ ta Trúc Long thiên vực trên đầu, từ không sinh có sự tình ai không biết nói, mà lại, ta Trúc Long chuyện thiên vực, người Kim Bằng thiên vực còn không xen vào. Hai phe chúa tể gặp mặt chính là dừng lại thần thương khẩu chiến. Mục Phong nghe vậy đôi mắt nhắm lại, Trúc Long thiên vực cũng không phải không có địch nhân a. Đa tạ cô lương, thổ phỉ đám huynh đệ nhóm giải phong, Tu La đặc sắc kịch bản đoạn làm nền đã lâu muốn tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3370, Phong Khởi Vân Động. Kim Sĩ Thiên Vực binh sĩ cũng nghe, tiến vào thiên đấu tinh lộ về sau, cho ta nhiều làm thịt mấy khỏa Trúc Long Thiên Vực đầu người sọ, tốt nhất là Trúc Long tộc. Đối phương chúa tể trực tiếp cười lạnh buông lời nói, tôn chúa tể lệnh, đối phương thần hạm bên trên. Cũng có hơn 2.000 tên chủ thần hô to đáp lại. Trúc Long thiên vực phương này, đến ngày chúa tể tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, lạnh như băng nói, Trúc Long thiên vực người, gặp phải Kim Bằng thiên vực người nên chém không buông tha, tất cả có thể theo tinh lộ chiến trường còn sống trở về, một quả Kim Bằng tộc nhân đầu, bản tọa thưởng 100 triệu bản nguyên hỗn độn thần tinh. Tôn Pháp chỉ, Trúc Long thần hạm lên hơn 2.000 người hô to, xử lý không làm việc tình lúc này đều phải hô cái khẩu hiệu, không thể cho từ gia chủ làm thịt ném đi mặt mũi này. Hai phe hỗn độn người của thiên vực còn không có tiến vào chiến trường đâu, liền đã sớm sát khí khinh người. Dạng này phe đối địch rất nhiều hỗn độn thiên vực ở giữa đều là lẫn nhau đối địch trạng thái, nhưng mà bình thường lại áp chế không có cái gì hủy diệt cấp đại chiến tranh bộc phát, mà sát nhỏ nhỏ đùa giỡn là không ngừng. Cái này hỗn độn thiên đấu đại hội cũng là 72 phương bá chủ lẫn nhau tranh hùng địa phương một trong. Càng ngày càng nhiều bá chủ thần hạm tụ đến. Mục Phong mấy người cũng nhìn qua một chút chưa từng có nghe qua danh tự hỗn độn bá chủ thiên vực tụ đến. hỗn độn như thế lớn, 72 phương bá chủ, đừng nói Mục Phong bọn hắn, rất nhiều chúa tể cũng không đi xong qua 72 phương hỗn độn thiên vực. Côn Bằng thiên vực thần hạm bên trên, Côn Bằng hỗn độn thiên vực thống trị gia tộc là Côn Bằng gia tộc, thống trị hỗn độn thiên vực cùng Trúc Cửu Âm giáp giới, song phương cũng không có cái gì cừu hận, cũng không có quá lớn lui tới. Côn Bằng thần hạm bên trên, một vị nữ tử có thể nói chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng đứng lặng hạm đầu, ngóng nhìn toàn bộ tinh lộ, đông đảo bá chủ thần hạm. Nàng một thân tử hồng sắc váy áo bao khỏa thân thể mềm mại đường cong linh lung, có khuynh thế chi dung nhan, hai con ngươi hơi nhạt hồng sắc, tử sắc ánh mắt câu người. Hỗn độn thiên đấu tinh lộ hội chiến trận, nơi này chính là ta cổ nghiên mà quật khởi chi địa. Nữ tử nhìn qua mảnh này tinh lộ âm thầm nói, Nghiên nhi, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Bên cạnh một tên kim bào nam tử ôn nhu nói, tựa hồ không nguyện ý cổ nghiên nhi đi mạo hiểm. Người này, rõ ràng là Côn Bằng gia tộc một vị chúa tể, Côn Hải. Không, ta nhất định phải đi, ta vốn là bên ngoài tộc nhân, tu vi thấp như thế nào xứng với ngươi, lần này, ta tất thôn vệ vạn nguyên, thành tựu chúa tể chi vị. Đối đãi ta thành đạo trở về lúc, ngươi cưới ta vừa vặn rất tốt. Cổ nghiên nhi quay người, nhìn qua Côn Hải chúa tể ôn nhu nói. Côn Hải nhìn qua cổ nghiên nhi kiên định thần sắc, có chút cảm động, nói tốt, đợi ngươi thành đạo lúc trở về, chính là ta hai người ngày đại hôn. Hắn quay người lại đối Côn Bằng thiên vực 2.000 người tới ngựa quát, tất cả mọi người người nghe, các người chắc chắn thể sống chết hộ vệ nghiên hơi nhỏ tỷ giết vào top 100. Đây, hơn 2.000 người, bao quát Côn Bằng nhà chủ thần vương cũng là cung kính xác nhận. Cảm ơn ngươi, biển đại ca, cổ nghiên nhi chủ động đưa vào trong ngực, ôm Côn Hải ôn nhu nói, trong đôi mắt lại là hiện lên một tia lãnh ý. Côn Hải ôm cổ nghiên nhi, đôi mắt bên trong cũng hiển hiện một tia mê luyến, ấn đạo lý nói, hắn vốn là chúa tể, nữ nhân có bao nhiêu muốn bao nhiêu, thế nhưng là cái này cổ nghiên nhi đối với hắn chính là có một loại đặc thù lực hấp dẫn. Hắn không biết, cổ nghiên nhi thể nội đồng dạng có một đầu hỗn độn thiên thú, kia là cùng là thiên thú ở giữa bản nguyên một loại đặc tính lực hấp dẫn. Đương nhiên, hắn nếu là biết rõ, hoặc là cổ nghiên mà lại là cái nam nhân, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp ăn cổ nghiên nhi. Đương nhiên, cổ nghiên nhi là cái nữ nhân, loại kia động tâm cảm giác, có lẽ với hắn mà nói chính là trong truyền thuyết yêu thương. Cổ nghiên nhi cái này nữ nhân thiện trường tâm kế, lại một mực treo vị này chúa tể khẩu vị, nhưng hắn nhìn thấy nàng, lại ăn không được nàng, nhường vị này chúa tể đối nàng đều là càng lún càng sâu. Tình cái chữ này vốn cũng không phải là cảnh giới cao có khả năng tránh khỏi. Dù là hóa thành thiên đạo, cũng có thất tình lục dục, sướng vui giận buồn. Mà cổ nghiên nhi đối với hắn, chỉ là đơn thuần lợi dụng mà thôi. Tình, nàng thân tình đều đã không tin cùng vứt bỏ, chớ đừng nói chi là cái gọi là tình yêu, nàng cũng từng có tình, chỉ là nàng không tại tin tưởng, đã vứt bỏ mà thôi. Phong con trai phong con trai, ngươi mệnh trung chú định túc địch tự cầu phúc đi. Mà lúc này, một chiếc khổng lồ kim sắc thần hạm xuất hiện, nở rộ kim quang, thần hạm trưởng 100 vạn trượng, hình thể lớn nhất, có thể so với một phương sao trời. Phía trên một thanh to lớn cờ xí theo gió tung bay, bên trên có vài cái chữ to, bàn cổ thánh tộc. Bàn cổ thánh tộc thần hạm mà đến, chung quanh bá chủ thần hạm, vậy mà đều chủ động tránh ra một con đường. Bàn cổ thánh tộc thần hạm bên trên, chỉ có hơn 100 vị thân cao vạn trượng, đầu giống như bướu lạc đà, sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh xích hồng sắc làn da cự nhân. Từng cái khí thế kinh người, đều là chảm đạo cảnh giới cường giả, thậm chí cũng có hợp đạo chủ thần vương. Bàn cổ thánh tộc đến rồi, bàn cổ thánh tộc, cổ xưa nhất chủng tộc một trong. Liền đến hơn 100 người, làm sao như thế thưa thớt, đừng nhìn liền đến hơn 100 người, người cũng không biết rõ bàn cổ thánh tộc sức chiến đấu, vượt cấp giết địch cũng không có vấn đề gì, cái này 100 người, có thể ngăn cản ngàn quân a, mà lại bàn cổ thánh tộc tộc nhân vốn là tương đối thưa thớt. Các phương bá chủ thần hạm lên bắt đầu nghị luận, âm thầm nghị luận cái này một chiếc cự vô phách thần hạm. Mục Phong đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, hắn nhận được một người truyền âm, là Mục Nhân. Trước đây đánh vào bàn cổ thánh tộc nội bộ, chiếm cứ bàn hằng thể hồn Mục Nhân. Hắn bây giờ cũng bước vào chảm đạo cảnh giới. Hai người âm thầm dùng truyền âm thần phù giao lưu, Mục Phong hướng hắn hiểu rõ một chút tình huống, hắn cũng là lần này tới tham chiến nhân chi một. Bàn cổ thánh tộc, bộ tộc này thế nhưng là không thể trêu vào, bọn hắn trong tộc là đã biết duy nhất có siêu việt thiên đạo tồn tại. Cổ nghiên nhi thể nội, một thanh âm vang lên, tuyệt thiên ma thú thanh âm. Bọn hắn thật sự là trong truyền thuyết bàn cổ đại thần hậu nhân. Cổ nghiên nhi kinh ngạc hỏi, bàn cổ thánh tộc lão tổ đích thật là bàn cổ, bất quá bọn hắn đều là bàn cổ sau khi chết một giọt bản nguyên máu biến thành, sau đó tạo thành một chủng tộc. Tuyệt thiên ma thú giải thích nói, vậy bọn hắn nhất tộc bản nguyên, nhất định rất mỹ vị đi. Cổ nghiên nhi lại là cười lạnh một tiếng, cạc cạc cạc, lần này hỗn độn thiên đấu đại hội vừa vặn nếm thử, ta cũng chưa ăn qua, dù sao nơi này chém giết đều là 72 phương bá chủ cho phép, người giết sạch bọn hắn, bàn cổ thánh tộc cũng không thể tìm ngươi phiền phức. Tuyệt thiên ma thú thế nhưng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Các vị, người đều tới đông đủ đi. Bàn cổ thánh tộc thần hạm bên trên, nhớ tới một thanh âm, quanh quẩn hỗn độn thiên vũ, là bàn cổ thánh tộc một vị chúa tể, phun trào thiên đạo chi uy. Cửu anh thiên vực đến, khổng tước thiên vực đến, kim bằng thiên vực đến, từng vị chúa tể lên tiếng, tính cả bàn cổ thánh tộc, 72 phương hỗn độn bá chủ đều tới. Bên ta tham chiến nhân viên ra khỏi hàng, mà lúc này, 72 vị chúa tể gần như đồng thời quát. Lập tức, vô số tham chiến chủ thần đằng không mà lên, xuất hiện tại riêng phần mình thần hạm trên không. Không dưới 15 vạn chủ thần hội tụ, tu vi thấp nhất đều là đỉnh cấp chủ thần. Sau đó, 72 vị chúa tể cộng đồng thi pháp, thi triển đặc thù đại thần thông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3371, tinh lộ chiến trường. Vô số thiên địa đạo chi lực giao hội phía dưới, hỗn độn sáng lên từng mảnh đạo quang. Cái gặp trên trời cao, xuất hiện một phương không rõ ràng toàn bộ tinh lộ trận pháp. Xen lẫn vô số thiên văn. Một màn này kinh thiên động địa, vô số chủ thần rung động, rất nhiều chúa tể chỉ sợ cũng chưa từng gặp qua dạng này cảnh tượng hoành tráng, kéo dài thời gian 10 ngày, tạo dựng một phương nghịch thiên pháp trận. Sau đó, từng đạo thiên văn tựa như từng đạo thần quang điểm điểm, tuôn hướng tất cả tham chiến đệ tử. Những này thiên văn thần lực, tràn vào tham chiến chủ thần thể bên trong, thậm chí trong thần hồn. Tất cả mọi người mi tâm, toàn bộ nổi lên một cái kim sắc thiên văn. Thiên văn vậy mà ngưng tụ thành chín cánh cánh hoa đồng dạng đạo văn. Mục Phong cũng cảm nhận được mi tâm cái này đạo văn, ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng. Có được cái này đạo văn, đều là tham chiến người, tiến vào tinh lộ chiến trường có thể phân biệt thân phận. Đây là tụ thiên thần văn, tiến vào tinh lộ chiến trường, đánh giết đối thủ, tụ thiên thần văn sẽ ngưng tụ hắn một thân bản nguyên, thần hồn bản nguyên, thần lực bản nguyên, pháp tắc thần lực ngưng tụ thành chủ thần thiên đan. Đan này, là các ngươi tiến quân top 100 mấu chốt. Chủ thần thiên đan số lượng top 100 người, chính là cuối cùng có thể còn sống sót 100 người. Băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Mục Phong bọn người nghe trong lòng cũng là có chút phát lạnh, đây là nhất định phải làm cho tất cả mọi người chém giết lẫn nhau, triệt để đánh giết đối thủ khả năng đoạt được đối phương chủ thần thiên đan a. Chủ thần thiên đan số lượng hơn vạn người, có thể tại nhóm chúng ta liên thủ bố trí nghịch thiên trong trận pháp trợ giúp xuống dưới ngưng tụ một cái đại đạo thần đan có thể ngưng tụ đại đạo chi lực. Đột phá cảnh giới thành tựu chúa tể, mà, dựa vào đại đạo thần đan thành tựu chúa tể, trung thân không cách nào lại tiến một bước. Tiếp theo đoạn lời nói lại để cho vô số người ánh mắt nóng rực lên. Chủ thần thiên đan, có thể dung tụ thành đại đạo thần đan, thành tựu chúa tể. Chúa tể A, cho dù là đỉnh cấp thấp nhất đại đạo chúa tể, đó cũng là chúa tể A, hoàn toàn bao trùm chủ thần phía trên đại năng. Bất quá chủ thần thiên đan hơn vạn khó khăn cỡ nào, mang ý nghĩa trận đánh giết một vạn đối thủ cạnh tranh, chủ thần. Loại này nuôi cổ thức thành tựu chúa tể phương thức, thật đúng là một tướng công thành vạn cốt khô. Tiến vào hỗn độn tinh lộ chiến trường, giết chóc, giết tới cuối cùng, là các ngươi duy nhất đường sống, các ngươi trên trán đạo văn, nếu cảm ứng các ngươi có dũng khí thoát đi tinh lộ chiến trường, sẽ dẫn xuống dưới thiên phạt oanh sát, chúa tể dẫn động thiên phạt uy lực các ngươi có thể thử một lần xem các ngươi có thể hay không ngăn cản được. Cái này chúa tể lời nói không thể nghi ngờ là đoạn mất tất cả khiếp đảm người thoát đi chiến trường ý nghĩ. Muốn sống sót, chỉ có giết chóc. Pháp tắc sinh tồn chính là tàn khốc như vậy, tất cả tham chiến chủ thần lẫn nhau nhìn quanh, nhãn thần cũng trở nên quỷ dị, sau khi tiến vào, cùng một cái thiên vực người tới đều muốn trở thành ngươi chết ta sống chém giết đối thủ. Hỗn độn tinh lộ cuối cùng là Bách Phương Tinh, ở đâu là các ngươi cuối cùng kết cục quyết chiến chi địa, đại chiến thời gian là ngàn năm, cuối cùng 10 năm, trừ Bách Phương Tinh bên ngoài chiến trường địa khu sẽ bị sát trận bao phủ, cuối cùng 10 năm, phía trên sát trận đem xóa bỏ tất cả chưa tới Bách Phương Tinh tham chiến người. Cho nên, cũng đừng nghĩ đến có thể tại tinh lộ chiến trường tìm chỗ trốn cả một đời trốn tránh. Rất nhiều chủ thần nghe vậy trong lòng triệt để tuyệt vọng, trốn cũng trốn không thoát, tránh cũng tránh không khỏi, như vậy thì chỉ có giết cùng chết hai con đường. Hoặc là liền giết ra cái ánh sáng đại đạo, tiền đồ như gấm, hoặc là liền từ bỏ vận mệnh, hóa thành xương khô, trở thành người khác thành đạo bàn đạp. Giờ khắc này, cho dù là thực lực tự nhận nhỏ yếu người, trong lòng cũng bắn ra vô tận sát ý, kiên định, chiến ý. Tu hành đến chủ thần người. Không có người sẽ tự mình từ bỏ vận mệnh của mình, như vậy thì đem hết toàn lực một trận chiến, âm mưu quỷ kế cơ quan tính toán tường tận vì chính mình mưu một cái ngày mai đi. Phong ca, cái này chơi đại phát, có cái đồ chơi này, coi như có thể bản ngã triệu hoán nhóm chúng ta cũng không dám trốn đi. Dược Xuyên sờ lên trên trán kim sắc đạo văn cười khổ. Bạch Tử Dược kiếm ý phun trào, đôi mắt bên trong chiến ý càng là vô tận, phía sau một lớn hai tiểu tam thanh thần kiếm tựa hồ cảm ứng được trong lòng chủ nhân chiến ý, ong ong vang lên. Như vậy, ngay ở chỗ này giết ra tuyệt thế kiếm thần chi danh đi. Thiên Thứ sờ lên tự mình tay áo chính trong miệng ôn dưỡng vô số năm ngư tràng thần kiếm, đôi mắt đạm mạc, trong sát ý liếm, ta bản từ luyện ngục bên trong đi tới, giết người làm vui, thì cốt làm bạn, núi thây huyết hải có sợ gì. Thải Nhi váy đỏ mà đứng, thân sắc điềm nhiên, an an tĩnh tĩnh đứng tại Mục Phong bên cạnh, tựa như một đóa hồng sắc hoa tường vi, nàng tâm linh tinh khiết, nhưng mà bản chất đã là la sát, thì sợ gì giết chóc. Mục Phong hai tay gánh vác mà đứng, nhìn qua kia mông lung thông hướng cuối hỗn độn tinh lộ, sắc mặt bình tĩnh. Cùng nhau đi tới, từng bước tranh phong, đạp thi cốt tiên huyết mà đi, chưa hề từ bỏ, chưa hề không có chí tiến thủ, hỗn độn thiên đấu, tinh lộ chém giết, đoạn đường này, thần cản giết thần, ta Mục Phong tất nhiên dứt khoát đi đến cuối cùng, đi đến cuối cùng. Giờ khắc này, hơn 10 vạn chủ thần, bầu không khí vậy mà phá lệ nặng nề, kinh người sát khí đã tại trên không ngưng tụ, cuồn cuộn, biến thành một cỗ huyết hồng sắc tinh thần năng lượng hội tụ, thần đế xâm nhập sát khí này bên trong, chỉ sợ lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí trở thành cỗ máy giết chóc. Nhập chiến trường, chư vị chúa tể cùng kêu lên hét lớn, giết, hơn 10 vạn chủ thần, từng tiếng gầm nhẹ, hóa thành từng đạo thần quang theo hướng phía dưới tinh lộ, xông vào tầng khí quyển, giáng lâm mảnh này sao trời bên trong lòng đất. Sau khi tiến vào, tất cả mọi người cảm giác có một cỗ đáng sợ lực vạn vật hấp dẫn bọn hắn hạ xuống, hướng về đại địa. Thẳng đến cách mặt đất ngàn mét thời điểm, lúc này mới có thể ngăn cản được ở lại sức hút trái đất bay lên không. Bất quá không người nào dám lơ lửng tại trên bầu trời, trở thành bia ngắm. Đều là rơi vào đại địa bên trên, cái này đại địa, lại là một mảnh huyết hồng, dưới đất là huyết hồng sắc, sinh trưởng cây cối đều là huyết hồng sắc, hồ nước nước đều là huyết thủy. Càng có vô số ý thức năng lượng, đang tỏa ra một cỗ sát ý ba động, còn có nồng đậm huyết sát khí hơi thở, người vừa đến nơi này, cảm xúc bên trong sát niệm đều sẽ táo bạo, tính tình trở nên bạo, tâm thần không yên, hận không thể đi tìm người giết tới một trận. Cái này tinh lộ chiến trường, trong lịch sử vẫn lạc đếm không hết chủ thần, tinh lộ đã bị thần huyết hoàn toàn máu nhuộm. Mục Phong nhìn về phía đại địa, còn có đếm không hết thi cốt, xương cốt tựa như trắng tinh, hoặc là cái khác nhan sắc thần ngọc, có xương thú, cũng có hỗn độn nhân tộc đồng dạng xương người. Mục Phong một cước đạp xuống, cái này đại địa cực kỳ cứng rắn, hấp thu quá nhiều thần lực, thần huyết, ngưng tụ thần tính, không dễ dàng phá hư, có thể so với thần thiết. Mục Phong chung quanh, Dược Xuyên, Thải Nhi, Thiên Thứ, Tử Dược cũng tại, cùng một chiếc thần hạm tới Trúc Long Thiên Vực chủ thần cũng tại, nơi xa còn có cái khác hỗn độn thiên vực chủ thần. Lại tới đây, ngược lại có thể cảm ứng được phân thân, bất quá hắn bị hạ chú văn, cũng chú định không có biện pháp thoát đi. Trốn, có thực lực yếu chủ thần. Đến một lần nơi này sau liền liều mạng bay tán loạn thoát đi, thực lực yếu, lạc đàn, không có cường đại tổ chức dựa vào lưu tại đại trận trong doanh cũng chỉ có một con đường chết. Mà các phương lẫn nhau bận tâm, kiêng kỵ phía dưới, vậy mà trong lúc nhất thời vẫn chưa có người nào động thủ, rất nhiều người đã bắt đầu chạy trốn. Diệp Phong tiểu tặc, nhận lấy cái chết, mà lúc này, gầm lên giận dữ phá vỡ Trúc Long Thiên Vực một phương này yên tĩnh, cái gặp 670 đạo thân ảnh đằng đằng sát khí phóng tới Mục Phong, người cầm đầu chính là Ngục Nguyên Thanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3372, Lôi Đình Thủ Đoạn. Mục Phong tại thần hạm lên công nhiên dội cho hắn một thân rượu, chú bọn hắn chết, còn lừa giết bọn hắn một vị tộc nhân, có thể nói là hung hăng chuẩn bị đủ vị này chúa tể chất tử mặt mũi. Vừa vào hỗn độn tinh lộ chiến trường, hắn hận không thể lập tức đánh chết Mục Phong phát tiết trong lòng chi nộ. 60, 70 người vây quanh Mục Phong, 5 người Trảm đạo cảnh giới thập trọng cường giả không dưới hơn 10 vị, hơn có Ngục Nguyên Thanh cái này một tôn hợp đạo chủ thần vương. Mục Phong 5 người nhìn quanh chu vi, 5 người tựa lưng vào nhau đứng thành một vòng, đối mặt hơn 10 vị cường địch. Trúc Long người của thiên vực nhóm đều là lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy, Hắc Ngục đạo cung người càng không có mảy may trợ giúp ý tứ. Hắc hắc, cái này tiểu xúc sinh tử định, Bắc Minh Huyền cười lạnh, Diêm Chiến Côn sắc mặt đạm mạc nói, Ngục Nguyên Thanh không giết bọn hắn, ta cũng sẽ giết mấy người kia. Diệp Phong, tử kỳ của ngươi đến, chỉ là mấy cái cuồng đồ, dám đắc tội ta Ngục Long tộc, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi tới, đi đem Mục Phong đầu lâu chặt xuống cho ta, luyện thành chủ thần thiên đan. Nữ tử kia cho ta bắt sống, bản tọa muốn đùa bỡn đến chết. Ngục Nguyên Thanh đối dưới trướng mấy người nói, ha ha, Lục gia ngài nhìn, kia mấy tên Ngục Long chủ thần nhe răng cười, giết, một nháy mắt, 7 tên trảm đạo cảnh giới cửu trọng, thập trọng tuyệt thế chủ thần đánh tới, một người thẳng hướng một cái. Mà Mục Phong bị hai tên trảm đạo chủ thần chào hỏi. Thủ đoạn mạnh nhất, trực tiếp đánh giết, chớ để người khác nhìn ra sâu cạn. Mục Phong truyền âm mấy người, giết, 5 người đồng thời giống to một tiếng, bộc phát thần lực, che giấu tự mình cảnh giới khí tức, thẳng hướng cái này bảy tên trảm đạo chủ thần. Tam kiếm hợp, âm dương kiếm từ luân, Bạch Tử Dược sau lưng ba thanh thần kiếm trong nháy mắt xuất khiếu, hóa thành ba cỗ bản nguyên kiếm khí, âm dương từ lực dung hợp dưới, biến thành một vòng tam sắc kiếm luân. Ngũ hành chí tôn kiếm khí tràn vào kiếm từ vòng bên trong, kiếm luân bộc phát tuyệt thế kiếm khí bổ tới. Chết, cùng hắn giao thủ là một tôn trảm đạo cửu trọng ngục long tộc chủ thần. Cuồn cuộn ngục long thần lực bộc phát, ngưng tụ thành một đạo hắc sắc long chảo ấn khấu trừ giết rơi xuống, uy lực kinh người. Ầm ầm, kiếm từ vòng xé rách bổ vào đối phương long chảo ấn bên trên, long chảo ấn lại bị cưỡng ép xé rách, kiếm luân trong nháy mắt bổ vào đối phương hộ thể thần vực bên trên, phá vỡ trùng điệp lĩnh vực, phía dưới cứng rắn thần tính đất đai cũng bị đánh ra từng đạo vết kiếm. Bạch Tử Dược thân hóa một kiếm, chân đạp độc bộ thiên vũ giết ra, trong nháy mắt xuyên qua bị phá ra lĩnh vực mà tới, một đạo kim sắc kiếm mang xẹt qua cái này nhân thân thân thể. A, cái này ngục long chủ thần kêu thảm, bị một kiếm phân thây hai nửa, tiên huyết phun tung tóe đại địa. Diệt hồn kiếm, Bạch Tử Dược thần hồn lực ngưng tụ thành kiếm khí, một đạo thuần kim sắc kiếm quang chạm diệt tại đối phương chủ thần hồn bản nguyên ý thức bên trên. A, không, người chủ thần này hồn bản nguyên ý thức kêu thảm, trực tiếp bị xóa bỏ. Trong cơ thể hắn cái kia kim sắc đạo văn vậy mà hấp thu thần lực của hắn bản nguyên, thần hồn bản nguyên, hóa thành một cái vòng xoáy năng lượng. Phía trên thương khung, một đạo đặc thù thần văn ánh sáng bao phủ tại vòng xoáy năng lượng bên trong, vòng xoáy năng lượng ngưng tụ, co rút lại thành một cái nắm đấm lớn nhỏ không gian kết đan, cái này kim sắc kết đan bên trong ngưng tụ vị chủ thần này pháp tắc bản nguyên cùng thần lực, bị thiên đạo chi lực luyện hóa quy chân. Đây cũng là chủ thần thiên đan, dược xuyên bản nguyên thiên bên trong, một nháy mắt bộc phát nhiều loại cường tuyệt độc lực. Độc lực ngưng tụ lĩnh vực bao phủ chung quanh, bá huyết độc lực, vạn độc thần lực, long chu cổ độc, kiếm điệp phong độc. Bị hắn thu nhập bản nguyên thiên thần nông đỉnh, cũng lặng yên phóng xuất ra một luồng kinh người độc lực dung nhập lĩnh vực của hắn bên trong. Toàn bộ lĩnh vực, thiêu đốt thải sắc độc hỏa, một vị trảm đạo thập trọng tuyệt thế chủ thần trùng sát đến, nhất thương quán chú vạn long chi lực, băng diệt sao trời nhất thương thẳng hướng dược xuyên đầu lâu. Suy suy, nhưng mà chung quanh vạn độc thần hỏa tại lấy kinh người lực phá hoại ăn mòn lĩnh vực của hắn. Dược xuyên hoảng hốt kinh sợ thối lui, bành, thần thép đồng dạng cứng rắn đại địa cũng bị nhất thương oanh bạo ra 10 trượng hố to. Giết, người chủ thần này nâng thương lại ngưng tụ thần mang đánh tới, bất quá lúc này độc hỏa thiêu đốt phá lĩnh vực của hắn, người chủ thần này huy động thần thương đánh tan thiêu đốt tới độc hỏa. Dược xuyên cười lạnh, độc hỏa trong nháy mắt hóa thành màu khói hoàn toàn bao phủ người chủ thần này, xuyên thấu công kích. A, cái này trảm đạo thập trọng chủ thần kêu thảm, vẫn lạc giữa không trung, toàn thân thiêu đốt đáng sợ độc hỏa. Huyết nhục tại như là băng tuyết hòa tan. Dược xuyên rút kiếm đánh xuống, trong nháy mắt chém giết người này, độc sát thần hồn. Người này cũng bị khống chế nghịch thiên trận pháp luyện hóa thành chủ thần thiên đan. Ai ra, thần nông trong đỉnh độc lực thật bá đạo, ta chỉ là vụng trộm dẫn động 1/10 không đến a. Dược xuyên âm thầm kinh hãi, hắn độc lực không có dễ dàng như thế độc chết thập trọng trảm đạo cao thủ năng lực. La sát sát hồn, thải nhi trong chớp nhoáng này thể nội phun trào ra kinh khủng sát khí. Nếu không phải có hỗn độn khí tức dung nhập che giấu thật không khó để cho người ta đoán ra thần lực của nàng. Kinh khủng huyết sắc sát khí bên trong, một tôn dữ tợn sát hồn gào thét mà ra, cười gằn, mang theo vô tận sát ý cùng oán khí. Sát hồn hóa thành một phương huyết sắc kết giới bao phủ công kích kia tới ngục long chủ thần, cái này ngục long chủ thần trong lòng sát ý một nháy mắt bị tăng lên 100 lần, bao phủ lý trí, gào thét lung tung công kích. Sát hồn lực lượng dung nhập hắn thể nội, thải nhi lúc này một kiếm đâm vào đầu của hắn. Cái này đầu người sọ bịch một tiếng bạo tạc, thần hồn cũng bị xé nát, sát hồn xóa bỏ hướng về phía ý thức, thôn vệ đối phương oán niệm, sát khí. Trên trời rơi xuống thần quang, trực tiếp đem người này cũng luyện hóa thành đan. Ầm ầm, một đạo liệt thiên đao mang đánh xuống, hung hăng bao phủ thiên thứ. Thiên thứ bị một đao xé rách, hôi phi yên diệt, đại địa bị đánh ra một đạo thật dài 100 trượng vết đao. Cái này ngục long chủ thần cười lạnh, không chịu nổi một kích. Nhưng mà trong nháy mắt sắc mặt hắn kinh biến. Sau lưng không gian dị động, không gian vòng xoáy ngưng hiện, một đạo chuôi cơ hồ cảm giác không tới kiếm quang trong nháy mắt đâm vào đầu của hắn. Một kiếm tuyệt sát, hai đại ngục long chủ thần càng là đồng thời thẳng hướng Mục Phong, hai tôn một vị trảm đạo cửu trọng, một vị trảm đạo thập trọng. Quyền ấn rơi xuống, kiếm mang bổ tới, Mục Phong sinh ra một đôi ngân sắc cánh bướm, phun trào không gian thần lực, trong nháy mắt trốn tránh hai người công kích, xuyên qua không gian bên trong. Mặt đất bị oanh tạc ra quyền động vết kiếm, đá vụn vẩy ra. Thời không ngưng kết, Mục Phong thời không thần lực ngưng tụ thần thông, một nháy mắt phun trào mà ra, bao phủ hai người. Hai người chỉ cảm thấy không gian xung quanh trong nháy mắt chậm chạp, thời gian cũng chậm lại. Sau đó, Mục Phong thể nội trời giá rét thần lực bộc phát, ngưng tụ đại hàn thiên tai, cuồn cuộn hàn khí quét sạch bao phủ hai người, hai người tại thời không lĩnh vực bên trong trong nháy mắt bị ngưng tụ thành băng. Hai người thiêu đốt hắc sắc thần ngục long viêm muốn phá băng mà ra, nhưng mà Mục Phong đưa tay ngưng tụ hủy diệt thần văn, hủy diệt thần quyền trong nháy mắt sát phạt mà ra. Bành bành bành, hàn băng bạo tạc, lực quyền bao phủ, hai người tại băng phong bên trong bị một quyền đánh nổ. Cửu u kiếm khí ngưng tụ giết ra, bổ vào hai người chủ thần bản nguyên bên trên, hai người kêu thảm, bản nguyên vỡ vụn, ý thức bị xóa bỏ. Hai viên chủ thần thiên đan ngưng tụ mà thành, bảy vị tuyệt thế chủ thần, bị năm người lấy thế sét đánh lôi đình cường ngạnh đánh giết, chấn kinh không ít chú ý người. Một mặt nhe răng cười Ngục Nguyên Thanh, Tiếu Dung cũng là trong nháy mắt ngưng kết. Ngục Nguyên Thanh, có dám cùng ta Diệp Phong nhất quyết sinh tử? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3373, âm chết Nguyên Thanh. Bảy vị trảm đạo giai đoạn hậu kỳ tuyệt thế chủ thần, cứ như vậy bị đánh giết, năm người biểu hiện ra bưu hãn sức chiến đấu thật đúng là hù dọa một đám người. Mà lúc này, Mục Phong trong tay nhiều hơn một thanh thần kiếm, kiếm chỉ hợp đạo chủ thần vương, Ngục Nguyên Thanh. Ngục Nguyên Thanh, người cái chỉ dám giật dây dưới chướng hèn nhát, có dám đến cùng ta Diệp Phong nhất quyết sinh tử? Mục Phong kiếm chỉ Ngục Nguyên Thanh, ngay trước vô số người mặt, lại quát lạnh một tiếng. Ngục Nguyên Thanh sắc mặt tái xanh, vô số ánh mắt nhìn phía hắn. Diệp Phong tiểu tặc, người muốn chết tại bản tọa trong tay, bản tọa thành toàn ngươi. Ngục Nguyên Thanh gầm thét, hợp đạo chủ thần lực bộc phát, mang theo mấy phần đại đạo thần lực, khí thế không phải bình thường trảm đạo chủ thần có thể so sánh. Giết, Ngục Nguyên Thanh hóa thành một tôn vạn trượng long nhân, huy động một thanh chín răng thiên đao, một đao hội tụ vô thượng thần lực trùng điệp bổ về phía Diệp Phong. Nhìn ta hai kiếm lấy ngươi đầu lâu, Mục Phong tay cầm cổ sát thần kiếm, bộc phát thần lực đồng dạng xông tới, hiện ra xích dương thần viên chi thân. Huy động cổ sát thần kiếm trùng điệp đối bính đi lên. Dược Xuyên, dẫn độc, Mục Phong truyền âm đối Dược Xuyên nói. Dược Xuyên âm thầm cười lạnh, thủ trưởng bên trong có đặc thù thần văn ngưng tụ mà thành. Là, đao kiếm đối bính, cuồng bạo đao kiếm thần lực quét sạch bốn phương tám hướng, cứng rắn đại địa cũng bị đánh ra từng đạo cái khe to lớn, hai người dưới thân địa khu một nháy mắt vỡ vụn. Mà Ngục Nguyên Thanh thần lực rõ ràng mạnh hơn, dù sao đã có được mấy phần đại đạo thần vật, tại áp bách Mục Phong thần lực. Đao mang xé rách không gian, không ngừng ép về phía Mục Phong. Tiểu súc sinh, đây chính là thực lực của ngươi. Ngục Nguyên Thanh nhe răng cười, cái này ra hỏa thần lực hoàn toàn không có tự mình cường hãn. Nhưng mà lúc này, trong cơ thể hắn một cỗ ẩn tàng đặc thù độc văn đột nhiên bộc phát, kinh người độc lực thôn vệ về phía hắn bản nguyên thiên, độc linh thôn vệ thần lực, phủ kín hắn thần mạch. Trong chớp nhoáng này, Ngục Nguyên Thanh thần lực suy yếu xuống dưới bảy thành nhiều. Thần lực trong nháy mắt có không tiếp xu thế. Chuyện gì xảy ra? Ngục Nguyên Thanh hoảng hốt. Mà Mục Phong tại giao thủ, trong nháy mắt cảm ứng được đối phương đột nhiên suy yếu, hét lớn một tiếng, bản tọa vừa rồi chỉ là dùng 5 điểm lực chơi đùa với ngươi, Ngục Nguyên Thanh nhận lấy cái chết. Mục Phong tay kia phân ra thần lực bộc phát, ngưng tụ hủy diệt thần văn, một quyền ngang nhiên giết ra. Oanh, màu đen hủy diệt quyền mang một nháy mắt quét sạch mà ra, xung kích hướng về phía Ngục Nguyên Thanh, trực tiếp cường thế đánh nổ Ngục Nguyên Thanh thần lực, tựa như biển động đẩy thuyền trùng điệp va chạm trên người Ngục Nguyên Thanh. A, Ngục Nguyên Thanh kêu thảm, bị một quyền đánh bay, cả người bị quyền kình đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Chém, Mục Phong một cước độc bộ thiên vũ, không gian chi lực ngưng tụ, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người đối phương, cổ sát thần kiếm ngưng tụ cửu u kiếm khí trùng điệp đánh xuống. Phốc phốc, lớn như vậy dẫn đầu bị Mục Phong một kiếm đánh rớt, tiên huyết phun lên cao vạn trượng, nhuộm đỏ một mảnh bầu trời. Mục Phong một tay bắt lấy Ngục Nguyên Thanh đầu lâu, phong thần chú phong nhập đối phương đầu lâu bên trong, nhưng nó miệng không thể nói cũng vô pháp thần hồn thoát đi. Yên tĩnh. Chung quanh trúc long người của thiên vực yên tĩnh im ắng, hợp đạo chủ thần vương, Ngục Nguyên Thanh liền bị Mục Phong như thế hai kiếm một quyền, một kiếm chém giết. Trong đám người, có một ít mắt người trong mắt tinh quang lưu chuyển. Mục Phong nắm lấy Ngục Nguyên Thanh đầu lâu cười ha ha, ánh mắt bế nghễ Ngục Long tộc người, châm chọc nói, Ngục Long tộc, không gì hơn cái này. Thật sự là uy phong bá đạo đến cực điểm, Dược Xuyên âm thầm cười gian, cái thằng này bên trong phong ca trước đó hạ độc, nhường phong ca trang một đợt tốt 13, đỉnh cấp chủ thần. Không sử dụng đại đạo thần khí tình huống dưới chỗ nào có thể có được đánh giết hợp đạo chủ thần vương thực lực. Chủ thần cảnh giới, nếu là lấy đạo pháp phân chia, liền có thể chia làm tam đại giai đoạn, bản nguyên giai đoạn, trảm đạo giai đoạn, hợp đạo. Mục Phong hoàn toàn chính là vượt qua một cái đại giai đoạn giết địch a. Lục gia, Ngục Long tộc các chủ thần quá sợ hãi, hợp đạo chủ thần nhìn Lục gia, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ngục Nguyên Thanh vừa sợ vừa giận a, tự mình mẹ nó là bị âm, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được tự mình là bên trong cái gì độc, thực lực chân chính đột nhiên bị hạn chế. Mà bây giờ hắn nói chuyện cũng không có biện pháp, cũng vô pháp truyền âm, một cái đầu lâu bị Mục Phong nâng tại trong tay Lập Uy. Làm sao có thể, cái này tiểu tử, mạnh như vậy. Bắc Minh Huyền dọa đến hãi hùng khiếp vía, hắn không phải mới đỉnh cấp chủ thần cảnh giới sao? Làm sao có thể mạnh như thế? Khó nói, hắn ẩn giấu đi cảnh giới, giả heo ăn thịt hổ. Rất có thể, giờ khắc này Hắc Mục Đạo Cung một phương người cũng là trừng to mắt, không có người tin tưởng Mục Phong là bản nguyên giai đoạn đỉnh cấp chủ thần. Diêm Chiến Côn ánh mắt lạnh lẽo, cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Diêm Húc thầm nghĩ đáng tiếc, sớm biết rõ Mục Phong mạnh như vậy, trước đó hẳn là lôi kéo quan hệ, dù sao đều là đại vương tử dưới trướng người. Cứu ra Lục gia, Ngục Long tộc còn lại hơn 60 vị chủ thần gầm thét, từng cái bộc phát thần lực, toàn bộ thẳng hướng 6 người. Hơn 60 tên trảm đạo chủ thần, 5 người dù là đều là hợp đạo thần vương cũng không nhất định có thể đánh được, song quyền nan địch tứ thủ. Ta Khất Hoạt Quân ở đâu, còn không mau mau hiện thân, theo ta giết ra một con đường sống. Mục Phong đột nhiên giơ thẳng lên trời thét dài, trên thân huyết sắc năng lượng ngưng tụ, thần quang bao phủ, đột nhiên người mặc một bộ huyết sắc chiến khải, tươi màu đỏ áo choàng theo gió phiêu lãng, bá khí uy vũ. Đại nhân chớ hoảng sợ, ta Ngưu Đỉnh Thiên đến đây hộ giá, Mục Long tộc đạo trích cho ra ra lăn đi. Mà lúc này, trong đám người đột nhiên một tiếng lớn nhỏ, một đầu hỗn độn ma ngưu biến hóa thành người, hóa thành một cái dáng vóc khôi ngô, đỉnh đầu một chi hắc sắc ma sừng châu đại hán, trên thân huyết quang ngưng tụ, hiển hiện một bộ tu la huyết khải, bộc phát kinh người chủ thần lực. Thình lình cũng là một tôn hợp đạo cảnh giới chủ thần vương. Giết, Ngưu Đỉnh Thiên huy động một thanh ngưu ma chiến phủ bổ ra, kinh người phủ mang xé rách mà ra, quét ngang bốn phương tám hướng, từ phía sau bổ chúng ba tên Ngục Long tộc cường giả. A, à, kia ba tên trảm đạo chủ thần bị một lưỡi búa chém giết hai nửa. Diệp đại nhân chớ hoảng sợ, chúng ta đến đây cứu giá. Một nháy mắt, trong đám người có liên tiếp giết ra lần lượt từng thân ảnh, toàn bộ đều mặc lên huyết sắc chiến khải, thẳng hướng Ngục Long tộc người, nhân số nhiều, vậy mà không dưới 100 người. Ha ha ha, lại một tiếng thanh thúy êm tai tiếng cười, cái gặp một tên vũ mị cùng tiên linh khí chất giao hội nữ tử giã thẳng hướng Ngục Long tộc người, trên thân hiển hiện một bộ huyết sắc chiến giáp bao khỏa linh lung thân thể mềm mại. Phong Tử Di đến đây cứu đại nhân. Phong Tử Di trong tay xuất hiện một cái hắc sắc chuông nhỏ, một trận lay động, đinh đinh đang đang. Từng vòng sóng âm xung kích hướng mấy tên Ngục Long tộc chủ thần. Những người kia đột nhiên kêu lên thảm thiết, thần hồn muốn nứt, sau đó Phong Tử Di thủ trưởng vừa nhấc, một đạo thanh sắc nguyệt nhận xoay tròn giết ra, đánh xuống mấy đầu người sọ. Giết, đột nhiên xuất hiện trên 100 cái người mặc huyết sắc chiến khải người, toàn bộ điên cuồng vồ giết về phía Ngục Long tộc cường giả, giết đến những người này trở tay không kịp, còn có hai vị hợp đạo chủ thần vương cường giả. Vốn là vây công Mục Phong 5 người chiến đấu, trong chớp nhoáng này ngược lại là biến thành một trận bị vây đánh hỗn chiến. Chuyện gì xảy ra, cái này ra hỏa, tại sao có thể có nhiều người như vậy giúp hắn? Hắc Mục Đạo Cung người trợn mắt hốc mồm, Mục Phong đột nhiên triệu tập ra cỗ này nhân mã, còn mạnh hơn bọn họ, còn nhiều. Thật tình không biết, những người này đều là bị Mục Phong âm thầm lừa dối ngưng tụ cùng nhau nhân mã, Khất Hoạt Quân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3374, Khất Hoạt Quân lập. Làm sao có thể, Ngục Nguyên Thanh đầu lâu trừng to mắt, nhìn lấy mình Ngục Long tộc người bị đánh giết. Mục Phong một tay nhấc kiếm, một tay thành quyền thẳng hướng Ngục Long tộc cường giả, đây là ngươi chết ta sống chiến trường, không có người lưu tình. Bị đột nhiên toát ra Khất Hoạt Quân đánh lén, Ngục Long tộc người đã bị thiệt lớn, nhân số còn không chiếm ưu thế. Ngục Long đạo cung chủng tộc khác cường giả cũng không có dám đến cứu viện, ở chỗ này, cùng một cái đạo cung người đến cuối cùng rất có thể cũng là địch nhân. Bị Mục Phong đánh giết người đều bị luyện thành chủ thần thiên đan, được thu vào càn khôn giới trong ngón tay, nếu là tương lai tập kết 10000 mai chủ thần thiên đan, có thể dung luyện thành một quả đại đạo thần đan a. Tiên Ngưu Đỉnh Thiên cũng là Mục Phong lôi kéo một cường giả, 17 đường trong chư vương Ma Ngưu nhất tộc người, vốn là Ma Ngưu tộc thái tử Ngự Tiền hộ vệ, có thể cái thằng này sắc đảm bao thiên, lại đem tộc này thái tử một cái tiểu thiếp cho ngủ, sự tình bại lộ, bị đưa tới nơi này tham chiến. Hắn tự nhiên cũng bị Ma Ngưu tộc bài xích, về sau bị Mục Phong lôi kéo, vừa rồi kiến thức Mục Phong thực lực về sau, mới quyết tâm nhảy ra giúp Mục Phong. Hơn 60 tên Ngục Long tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bị vây công, tiên huyết nhường vốn là huyết hồng đại địa càng thêm đỏ nhuận. Mục Phong đánh chết 6 tên Ngục Long tộc cường giả về sau, toàn bộ Ngục Long tộc, 60, 70 người, toàn bộ bị Khất Hoạt Quân người đánh giết, luyện hóa thành chủ thần thiên đan. Ngục Long tộc cứ như vậy diệt sạch, mà Khất Hoạt Quân, mặc dù là đánh lén thành công, bất quá tại đối phương liều chết phản công xuống dưới cũng đã chết 18 người, bất quá dù sao cũng phải tới nói là một trận đại thắng. Tiên huyết mùi máu tươi tràn ngập đại địa, Mục Phong đám người chiến đấu phảng phất thành một cây diêm quẹt, đội ngũ khác cũng chém giết lẫn nhau đi lên, giữa thiên địa tiếng la giết một mảnh. Trộm thiên tộc tạp vái, ta Hoang Long tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Giết, giết Phệ Hồn Nguyệt bức tộc xúc sinh. Chiến trường trong nháy mắt bạo phát, một nháy mắt, không dưới trên vạn người tại cái này tinh lộ chiến trường lối vào chém giết ở cùng nhau, mùi máu tươi tràn ngập. Trúc Long thiên vực một phương này, Diệt Ngục Long tộc, Khất Hoạt quân còn thừa lại 97 người, thu sạch tụ dựa sát vào mà tới. Trúc Long người của thiên vực, trong lúc nhất thời vẫn chưa có người nào dám tìm Mục Phong đám người phiền phức, có Mục Phong, Ngưu Đỉnh Thiên, Phong Tử Di ba tên hợp đạo chủ thần vương, chi này nhân mã thực lực đã là cực kỳ kinh người. Ngục Nguyên Thanh, ta tại thần hạm lên mời ngươi một chén kia hoàng tuyền rượu. Ngươi bây giờ cần dùng đến. Mục Phong nắm vút Ngục Nguyên Thanh đầu lâu âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Phong, đừng giết ta có thể giúp. Bành, Ngục Nguyên Thanh còn muốn nói điều gì, Mục Phong thủ trưởng bóp, Ngục Nguyên Thanh đầu lâu bịch một tiếng bạo tạc, thần hồn cũng bị bóp nát, cửu u thần lực xóa bỏ bản nguyên bên trong ý thức. Ngục Nguyên Thanh tử vong, nghịch thiên trận pháp cùng trong cơ thể hắn bị đánh nhập thần văn luyện hóa, hắn một thân bản nguyên cùng pháp tắc cũng bị rút ra luyện thành một cái chủ thần thiên đan, người chủ thần này thiên đan rõ ràng là từ kim sắc, so Trảm Đạo cấp bậc chủ thần thiên đan lớn một vòng. Một quả hợp đạo chủ thần thiên đan, giá trị hoàn toàn so ra mà vượt 10 quả Trảm Đạo giai đoạn chủ thần thiên đan. Ngục Nguyên Thanh bị luyện hóa thành chủ thần thiên đan về sau, hắn chủ thần khí các loại bảo vật cũng bị Mục Phong cưỡng ép thu vào. Hơn có 4 đạo ẩn chứa kinh người khí tức phù chú thần ngọc lạc trên mặt đất. Đại đạo thần phù, Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang sáng lên, cái này rõ ràng là phong ấn có chúa tể bản nguyên đạo lực đại đạo thần phù. Giá trị phi phàm, uy lực kinh người, Ngục Nguyên Thanh lại có loại bảo vật này, xem ra sau lưng của hắn cũng là có chúa tể cường giả. Cái này ra hỏa xem ra cũng không có cơ hội sử dụng đại đạo thần phù liền bị Mục Phong xử lý. Nếu là ngay từ đầu hắn liền dùng đại đạo thần phù công kích Mục Phong, kết cục như thế nào thật đúng là khó mà nói. Mục Phong trong lòng thu hồi cái này 4 cái đại đạo thần phù, trong lòng cũng là càng thêm cảnh giác, trên người hắn có chúa tể cho bảo vật, người khác cũng có, chỉ sợ một chút chúa tể tử nữ các loại nhân vật cũng có chúa tể ban cho sát khí. Đại nhân, Khất Hoạt quân hơn 90 người vây tới, đối Mục Phong ôm quyền hành lễ. Những người này, phần lớn lẫn nhau ở giữa cũng lẫn nhau không biết, bởi vì Mục Phong âm thầm liên hệ lôi kéo phía dưới, mọi người khả năng ngưng tụ cùng một chỗ. Mụ nội nó, cái này mai chủ thần thiên đan là ta. Đánh rắm, người này là ta đánh giết, không có ta tấn công chính diện hấp dẫn hắn toàn bộ tâm lực, người có thể đánh lén đắc thủ. Hai tên Trảm Đạo thập trọng tuyệt thế chủ thần đang vì một quả chủ thần thiên đan cùng một đống chiến lợi phẩm cãi lộn, thậm chí có muốn động thủ phân cao thấp tư thế. Tất cả im miệng cho ta, Mục Phong hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động tới hai người. Hai người đều ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Mục Phong. Bất quá Mục Phong nhãn thần hơn lăng lệ, thải nhi phóng xuất ra đáng sợ sát khí quét sạch mà ra, trợ Mục Phong khí thế. Hai người bị cái này kinh người sát khí dọa đến vội vàng thu hồi tính công kích nhãn thần, lúc này mới nhớ tới, vị này vừa rồi thế nhưng là hai kiếm một quyền tùy tiện diệt sát hợp đạo chủ thần vương đáng sợ cường giả. Càng là Khất Hoạt quân phát khởi lãnh đạo người tổ chức. Diệp đại nhân, hai người hướng Mục Phong ôm quyền nói. Mục Phong thủ trưởng khẽ hấp, viên kia chủ thần thiên đan, còn có kia một đống thần khí cái gì cũng thu nhập Mục Phong càn khôn giới trong ngón tay. Sắc mặt hai người khẽ biến, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, tất cả chiến lợi phẩm, giết ra nơi này sau mọi người luận công phân phối, tất cả nội loạn người, giết. Hai người không dám chống lại, thấp giọng nói âm thanh là. Ha ha ha ha, đại nhân vừa rồi thật sự là uy vũ a, hai kiếm chém giết Ngục Long tộc hợp đạo chủ thần vương. Ngưu Đỉnh Thiên vỡ ra miệng rộng cười nói, thanh âm như sấm. Diệp đại nhân, về sau thiếp thân coi như đi theo Diệp đại nhân nữa nha. Phong Tử Di tới cười nói, thân thể mềm mại bao khỏa tu la chiến khải, cho cái này nữ nhân lại thêm mấy phần khí khái hào hùng. Chúng ta về sau đều theo đại nhân, những người khác cũng là nhao nhao ôm quyền, những người này đều là Trúc Long thiên vực bên trong quân lính tản mạn. Không thích sống chung, không có bối cảnh người, là Mục Phong trước tiên bắt lấy cơ hội, đem những người này toàn bộ lôi kéo tụ tập cùng một chỗ, mới tạo thành một cỗ lực lượng. Nhận được các vị cất nhắc, Mục Phong ôm quyền, đối tất cả mọi người cất cao giọng nói, ta Mục Diệp Phong bất tài, nguyện ý thống lĩnh Khất Hoạt quân, dẫn đầu Khất Hoạt quân huynh đệ giết ra một đường máu, làm sinh tồn, vì chính mình, là đoàn thể mà chiến. Danh ngạch chỉ có 100 người, tương lai nhóm chúng ta đám người này khả năng cũng sẽ lẫn nhau chém giết, là riêng phần mình sinh tồn mà chiến, Diệp Mỗ cũng không biết rõ có thể sống đến lúc nào, cũng có thể là đều sẽ chết, bất quá, ngàn năm chi chiến, Khất Hoạt quân, 900 năm vì huynh đệ đồng sinh cộng tử, cuối cùng 10 năm lại đến kiếm đối mặt đoạn tiền duyên, các vị định như thế nào? Có mấy lời, nói ra ngược lại hơn được lòng người, càng khiến người ta trong lòng cảm thấy bằng phẳng. Hơn 90 người cộng đồng ôm quyền, nói 900 năm vì huynh đệ đồng sinh cộng tử, cuối cùng 10 năm lại đến kiếm đối mặt đoạn tiền duyên. Một màn này, dẫn tới rất nhiều đoàn thể ghé mắt. Tốt một cái 900 năm vì huynh đệ đồng sinh cộng tử, cuối cùng 10 năm lại đao kiếm đối mặt đoạn tiền duyên. Ha ha ha ha, tốt, Khất Hoạt quân chính thức thành lập, làm sinh tồn mà chiến, vì chính mình mà chiến, là ngày mai cùng thành đạo mà chiến, giết ra ngoài. Mục Phong thét dài, dẫn đầu tất cả mọi người, xông về tinh lộ phía trước. Một trận đem tiếp tục ngàn năm tàn khốc chém giết chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3375, hỗn loạn đại chiến. Khất Hoạt quân vừa mới chém giết Ngục Long tộc người lập uy, Ngục Long đạo cung người tử thương hơn phân nửa, trừ bỏ Ngục chính Long tộc người, cái khác đều là một chút cái khác khu quản hạt chủ thần cũng là bị xa lánh hạch tâm phạm vi bên ngoài người, những người này lẫn nhau ôm thành đoàn, kết thành 20-30 người tiểu đoàn thể. Dạng này tiểu đoàn thể, tự nhiên thành rất nhiều nhóm lớn thế lực trong mắt dê béo. Bao quát Mục Phong Khất Hoạt quân, cũng là chuyên môn chọn loại này tiểu đoàn thể ra tay, một mạch liều chết, lại đánh chết không ít người. Cũng có người dẫn đầu nhân mã tìm tới dựa vào Mục Phong các loại Khất Hoạt quân, chính là nghe vào Mục Phong câu nói kia, 900 năm huynh đệ đồng sinh cộng tử, cuối cùng 10 năm lại trở mặt không nhận người đao kiếm đối mặt, vì chính mình mà chiến. Mục Phong đội ngũ, trong chiến đấu ngược lại đang không ngừng lớn mạnh, theo hơn 90 người, khuếch trương đến nhanh 200 người, còn có một tên hợp đạo chủ thần vương, tên là Trương Hoan hợp đạo chủ thần vương đến đây đầu nhập vào. Mà Trúc Long thiên vực một phương, lớn nhất mạnh nhất còn không phải Mục Phong đội ngũ, là Trúc Long tộc đối tộc. Trúc Long tộc một phương, bản tộc nhân ngựa liền có hơn 300 người, tu vi cao mạnh, nến rõ ràng hảo, hợp đạo chủ thần vương cảnh giới, sức chiến đấu kinh người, dưới trướng còn có hai tên bản tộc hợp đạo chủ thần vương tương trợ, trừ đó ra, còn có mấy cái long tộc đạo cung đều là đi theo tại Trúc Long tộc, nến rõ ràng hảo nhân mã chừng hơn 600 người, hợp đạo chủ thần vương hết thảy 8 vị, có thể nói là Trúc Long thiên tộc một phương người mạnh nhất ngựa. Trúc Long người của thiên vực tản ra trận doanh sau đến cũng không có đối với mình người của thiên vực xuất thủ, Mục Phong Khất Hoạt quân cùng Mục Long tộc ân oán ngược lại là một cái ngoại lệ. Chiến đấu giai đoạn trước, địch nhân đông đảo, Trúc Long thiên vực thành hình đoàn thể đều là có ý thức công kích cái khác hỗn độn người của thiên vực ngựa. Cái khác hỗn độn người của thiên vực ngựa cũng là như thế, tinh lộ chiến trường bắt đầu, liền có 3 năm vạn nhân mã hỗn chiến ở cùng nhau, khỏa này to lớn sao trời khắp nơi đều là bạo tạc sôi trào năng lượng. Hơn vạn đỉnh cấp chủ thần trảm đạo chủ thần hợp đạo chủ thần chiến đấu cùng một chỗ, tràng diện sự minh mông đơn giản kinh người. Nếu không phải cái này sao trời bản thân vô cùng kiên cố, lại có chúa tể bố trí nghịch thiên pháp trận vững chắc, cái này sao trời lại lớn cũng sẽ bị đánh bạo tạc. Đánh, một đạo kim sắc quang mang chợt lóe lên, một vị trảm đạo thập trọng chủ thần vương cũng chưa kịp phản ứng, đầu lâu trực tiếp bị người ta cắt xuống, tốc độ này đơn giản chính là kinh khủng. Kim quang ngưng tụ, biến thành một tên người mặc kim sắc trường bào, hai con người sắc bén ưng câu cái mũi thanh niên, trên thân còn có một cỗ vương quý chi khí, phía sau thu liếm một đôi tựa như hoàng kim rèn đúc kim sắc xí bàng. Phía sau hắn, cũng có mấy trăm người, tốc độ kinh người, từng cái hóa thành kim sắc thiểm điện, vây giết một cái hỗn độn thiên vực, hơn 200 người nhân mã. Bằng triển ra thiên, ta và ngươi liều mạng, một tên hợp đạo chủ thần vương gào thét, huy động chiến kiếm đánh tới, một đạo hội tụ huyết sắc quang hoa, ngưng tụ nồng đậm sát khí, có oan quỷ gào thét, có mấy phần cùng loại la sát thần công. Kim bào thanh niên lộ ra một mặt vẻ khinh thường, cái gặp hắn trên hai tay bao trùm một đôi kim giáp bao tay cuối cùng là năm chuôi dài một thước nhiều sắc bén chảo đao, tựa như năm ngón tay. Bằng triển ra thiên song chảo bạo kích mà ra, một nháy mắt cái gặp đầy trời chảo ảnh bao phủ cái này chủ thần vương bổ ra một kiếm. Đương, đương, đương, nhanh đến khó mà tưởng tượng tốc độ bạo kích tại kiếm của đối phương bên trên, một kiếm này lại bị chảo ảnh đánh nổ. Chủ thần khí cũng bị đánh nổ. Không, người này bi thiết, bao phủ chảo ảnh bên trong, trực tiếp bị xé nứt thành thịt nát, tiên huyết bắn tung tóe. Mà kia một đám cùng hắn đồng tộc người, sức chiến đấu cũng là vô cùng biêu hãn, kinh khủng vẫn là tốc độ, kia tùy ý có thể mặc vượt không ở giữa tốc độ cơ hồ không có bao nhiêu tộc quần có thể ngăn cản. Cái này hơn 200 người, không đến bao lâu liền bị đánh giết biến thành hơn 200 hạt chủ thần thiên đan. Kim sĩ đại bằng tộc, bằng triển ra thiên, kim sĩ đại bằng tộc thế nhưng là có thể cùng Trúc Long tộc đối kháng đáng sợ chủng tộc, tại 72 bá chủ bên trong, cũng là xếp hạng thượng tầng, tốc độ cơ hồ hỗn độn vô song. Trúc Long tộc người thực lực cũng là kinh người, trời sinh tinh thông cực âm, cực dương hai loại này đáng sợ thần lực, tại thần công trợ giúp dưới, trời sinh thần lực càng là kinh người. Từng cái hóa thành long nhân, hai con người bên trong chém ra ngày nguyệt thần ánh sáng, ngày nguyệt thần mang hợp kích phía dưới, ít có địch thủ. Nến rõ ràng hảo huy động một thanh cán dài chiến đao, dẫn đầu nhân mã giết tại chiến trường bên trong, một đao chính là một cái đầu lâu. sau lưng ngưng tụ hiện hóa nhật nguyệt thần giống, ngày nguyệt thần vòng ngưng tụ chấn diệt sát ra, rất có thế không thể đỡ tư thế. Hắn một nhóm người này ngựa trong chiến trường cũng là dễ thấy người, chuyển chọn kim bằng thiên vực chủng tộc ra tay. Nhưng mà, nến rõ ràng Hạo, bằng triển ra thiên, hai người này lại đều cố ý để cho mình đội ngũ không cùng đối phương tương chiến. Hai người lòng dạ biết rõ, hai tộc bọn họ hiện tại liền điểm cái không chết không thôi, kiếm tiện nghi đều là những người khác, giai đoạn trước bảo tồn thế lực, trước hết giết nhỏ yếu, thu thập chủ thần thiên đan. Không có thể chắc thắng đối phương nắm chắc xuống dưới cũng sẽ không hướng đối phương ra tay. Còn có một đám người, càng là bá đạo, đám người này chỉ có hơn 100 người, toàn bộ biến thành màu đỏ nham tương da thịt, đầu lâu tựa như bướu lạc đà, sau lưng mọc lên hai cánh kinh khủng cự nhân. Bọn hắn sử dụng thần khí đều là to lớn chiến phủ, một lưỡi búa bổ ra, bàn cổ thần lực không ai có thể ngăn cản. Một tên hợp đạo chủ thần vương mang 300 người gào thét phóng tới đám người này, một tên tu vi bất quá chảm đạo thập trọng bàn cổ thánh chủ huy động kim sắc chiến phủ, một lưỡi búa bổ ra, đáng sợ bàn cổ thần lực ngưng tụ thành mang, cuồng bạo bổ vào đối phương hợp đạo chủ thần vương ngưng tụ đánh tới một đầu hỏa diễm nộ long bên trên. Hỏa diễm nộ long bị một búa bổ bạo, đáng sợ phủ mang bổ vào cái này chủ thần vương thân thể, người này thổ huyết trở ra, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi. Chừng 100 tên bàn cổ thánh tộc người xông về phía đối phương hơn 300 người, nhưng mà lại nghiền ép lấy đánh, hơn 300 người bị giết đến dũng khí mất đi hoảng sợ đào vong. Mà con chim, cái này bàn cổ thánh tộc quái thai nhóm thực lực cũng quá biến thái, mạnh như vậy, đến tham gia cái gì hỗn độn thiên đấu đại hội, không cho người ta đường sống. Kia bị đánh bay chủ thần vương quả quyết đào vong, một đường trốn một đường mắng. Nhưng mà, một đạo chấn động cánh khổng lồ thân ảnh đột nhiên xuyên qua không gian đồng dạng ngăn tại hắn trước người. Toàn thân vần quanh kim sắc thần lôi. Vòng quanh núi biển, cái này chủ thần vương kinh hãi, dọa đến tê cả da đầu. Cái này to lớn thân ảnh, chính là bàn cổ thánh tộc, một tôn hợp đạo chủ thần vương cấp bậc cường giả khủng bố, tên vòng quanh núi biển. Vòng quanh núi biển, ta ném. Cái này chủ thần vương lời còn chưa nói hết, đối phương kinh khủng một quyền đã diệt sát mà đến, kim sắc hỗn độn thần sấm chớp mưa bão động, cuồng bạo đánh nổ đối phương thần lực lĩnh vực, bao phủ cái này chủ thần vương. A. Cái này chủ thần vương nói còn chưa dứt lời liền bị một quyền đánh nổ, thần hồn trực tiếp bị oanh sát nhỏ vụt, một quyền xóa bỏ, bị ngưng tụ thành một cái chủ thần vương tử kim thiên đan. Bàn cổ thánh tộc người, tựa như từng đầu giết chóc cự thú, trong chiến trường lấy ít đánh nhiều, lại có thế không thể đỡ, thực lực quá nhiều kinh khủng. Thậm chí, cùng một phương bá chủ cấp bậc thiên cung nhân mã giết cùng một chỗ, cũng đã có người ta 500-600 người hốt hoảng bại trốn, không dám tới trêu chọc bàn cổ thánh tộc phiền phức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3376, Đại đạo khí ra. Mà Mục Phong bên này, nhân số thế nhưng là khuếch trương đến hơn 400 người, Mục Phong là một đường giết, một đường hấp thu nguyện ý đầu nhập vào tới tiểu đoàn thể, chủ thần vương cũng có 4 người nhiều. Rất hiển nhiên, trước đó đại hỗn chiến khai chiến trước đó, Mục Phong đánh giết Ngục Nguyên Thanh trận chiến kia lập xuống rất lớn uy tín, chỉ cần nguyện ý tìm tới dựa vào là, Mục Phong cũng tiếp nhận. Hiện nay hiện theo cái này chiến trường hỗn loạn giết ra ngoài thoát thân lại nói, bên người đến có người A. Không phải vậy mấy huynh đệ đang đối mặt đụng, trên thực tế cũng đánh không lại chủ thần vương, quá sớm bại lộ mấy món đại đạo thần khí, Mục Phong bọn người tất nhiên trở thành trong mắt người khác đinh cái gai trong thịt, thậm chí là không ăn không thích lớn thịt mỡ. Giết, Mục Phong một kiếm ngưng tụ kiếm hổ gào thét giết ra, đánh bay một tên chảm đạo thập trọng cường giả. Lại có hai tên chảm đạo thập trọng cường giả đánh tới. Hai đạo thần thông cường thế oanh sát hướng về phía Mục Phong. Đừng tổn thương đại nhân, Ngưu Đỉnh Thiên một trận chiến búa bổ ra, hợp đạo chủ thần vương một kích toàn lực, một lưỡi búa bổ bạo hai người công kích, cuồng bạo lực lượng đẩy lui hai người. Mục Phong cái trán khâm thiên thần mâu bên trong, một cỗ đáng sợ tinh thần chi hỏa ngưng tụ. Oanh, bảy cỗ uy lực được đề thăng rất nhiều đốt diệt tinh hỏa quét sạch mà ra, thiêu đốt ngưng tụ thành một đạo viêm nhận. Hô một tiếng, viêm nhận bao khỏa Mục Phong thời không thần lực bổ ra, tốc độ kinh người. Trong nháy mắt chém cắt tại hai tên chảm đạo thập trọng trên thân. A, trên thân hai người đỉnh cấp phòng ngự chủ thần khí cũng bị dung cắt, trong nháy mắt bị chém thành bốn đoạn, thiêu đốt thành hỏa nhân, hô hấp ở giữa biến thành cho tàn. Tốt kinh người thần thông, đại nhân hảo thủ đoạn, hắc hắc, xem ra ta xen vào việc của người khác. Ngưu Đỉnh Thiên kinh ngạc nói, nhìn qua Mục Phong trên trán con mắt thứ ba. Hắn mặc dù là hợp đạo chủ thần vương, cũng không dễ dàng như thế miểu sát hai đại chảm đạo chủ thần. Nhanh đi trợ giúp những người khác. Mau chóng giết ra phiến chiến trường này. Mục Phong vội vàng quát, kỳ thật trong lòng của hắn đều là giật mình, ngọa tào, cái này Khâm Thiên Thần Mâu uy lực bị cô phụ tăng lên mấy cái cấp bậc a. Trước kia Khâm Thiên Thần Mâu nhưng không có mạnh như vậy lực công kích, Khâm Thiên Thần Mâu chủ yếu tác dụng vốn cũng không phải là sát phạt, mà là ngộ đạo phá vọng. Từ lúc mới bắt đầu quy mô nhỏ, bây giờ mảnh này khu vực đã thành mấy vạn người điên cuồng chém giết, khắp nơi đều là thần thông ngưng tụ đáng sợ thiên tượng. Mục Phong xuất lĩnh cái này 400-500 người xông về phía trước tinh lộ, nghĩ thoát ly cái này đại hỗn chiến bên trong. Đều chết cho ta, xa xôi ra, có một tên khôi ngô cự hán gào thét, huy động một thanh to lớn tử sắc cự chùy, một chùy sát hạ nương theo hủy diệt thần lôi đánh xuống, tràn ngập đại đạo thần uy. A, hơn 10 tên trảm đạo chủ thần kêu thảm, bao phủ tại một chùy này phía dưới, bị khủng bố lôi đình oanh sát thành bột mịn. Đại đạo thần khí, Mục Phong nhìn phía cái hướng kia, mí mắt giật mạnh, mụ nội nó, những người khác quả nhiên cũng có đại đạo thần khí, kia ra hỏa chỉ sợ cũng là vị kia chúa tể tử tôn nhân vật. Hạ Hầu Hùng, ngươi làm ta không có đại đạo thần khí không thành. Nơi xa lại một tiếng phẫn nộ gào thét, cái gặp lại một thân ảnh phẫn nộ tế ra một thanh hồng sắc đại kỳ. Cái này đại kỳ lượn lờ kinh khủng thần hỏa, thần lực tràn vào huy động phía dưới, cuồn cuộn hồng sắc thần hỏa cuồn cuộn thiêu đốt mà ra, hóa thành một cái hỏa long thẳng hướng kia dùng lôi đình đại chùy thân ảnh. Nghiệp hỏa dương thiên cờ, không, đối phương hơn 10 tên trảm đạo chủ thần bị đáng sợ hỏa long thôn phệ, kêu thảm ở giữa trực tiếp thiêu đốt biến thành cho tàn. Lôi đình cùng hỏa long đối bính, bộc phát đáng sợ thần uy nhường chung quanh không người nào dám trợ giúp hai người. Phong ca, hắn đại gia, có đại đạo thần khí không chỉ là nhóm chúng ta a. Dược Xuyên truyền âm bi thiết, hiện tại xem ra, bọn hắn có đại đạo thần khí cũng chưa chắc có thể tung hoành chiến trường. Bọn hắn có, người khác cũng có, người khác tu vi cao hơn bọn họ, dùng tự nhiên càng mạnh. Trong này không biết rõ có bao nhiêu chúa tể tử tôn, địa vị cao bị ban thưởng đại đạo thần khí dùng để bảo mệnh cũng không kỳ lạ, đi, trước thoát ly cái này đại chiến trường. Mục Phong cao giọng nói, hai người kia dùng đại đạo thần khí, tựa hồ một nháy mắt lên phản ứng dây chuyền, từ phía chiến trường, một cỗ đại đạo thần uy hiển hiện, các loại đại đạo thần khí bị một chút địa vị rất cao, chúa tể chí thân huyết mạch nhân vật tế ra. Rất nhiều trảm đạo chủ thần, thậm chí hợp đạo chủ thần chết tại đại đạo thần khí phía dưới. Những cái kia tu vi thấp lại không có đại đạo thần khí trong lòng người tuyệt vọng a, cái này mẹ nó chơi như thế nào. Mà lúc này, có một đám nhân mã tập trung vào Mục Phong đám người này. Ha ha ha ha, nơi này có quần dê béo, cho ta làm thịt. Đám người này, từng cái thân cao to lớn, có mấy trượng lớn nhỏ, có voi lớn đồng dạng dài cái mũi, không quá lớn mũi dày đặc long lân, trong miệng đều là răng nanh, người cũng có 500-600 người, dung mạo quái dị, treo lên cái voi lớn đầu lâu, sau lưng lại kéo lấy đuôi rồng. Người cầm đầu, là tên người mặc kim giáp giống người. Long tượng thiên vực, long tượng tộc người. Long tượng tộc người trực tiếp hướng Mục Phong bọn người băng băng mà tới, khí thế hào hùng. Từng cái đôi mắt bên trong hung quang nở rộ, sát cơ lạnh lẽo, muốn ăn định Mục Phong đám người bộ dáng. Long tượng thần tộc, Ngưu đỉnh thiên bọn người quá sợ hãi, cái này thế nhưng là một phương bá chủ tộc quần a. Biến thành bản tọa thiên đan đi, cầm đầu kim giáp giống người cười to, hắn tên Hướng Đào, hợp đạo chủ thần vương, long tượng thần tộc lần này thủ lĩnh. Hướng Đào huy động hai thanh tựa như to lớn ngà voi chiến đao, song đao bổ ra, kim sắc thần mang chảm diệt đánh tới, khất hoạt quân nhao nhao tránh đi, có bốn người lần đi chậm. Bị hai đao chém giết. Giết, Mục Phong gào thét, cường địch vào đầu nghênh đón, lui không thể lui, chỉ có huyết chiến. Giết, khất hoạt quân hơn 400 người cũng là gào thét đánh tới, bọn hắn cũng minh bạch, đây không phải vì ai mà chiến đấu, là vì tự mình, không thể không liều mạng. Bất quá bá tộc chính là bá tộc, thực lực thật rất khủng bố, cái này một đôi đụng phía dưới, khất hoạt quân liền bị oanh sát hơn 10 người, người ta liền bị giết hai người mà thôi. Hướng Đào huy động hai thanh ngà voi thần đao, đánh tới khất hoạt quân bên trong, càng là không ai cản nổi, một đao liền có thể chém giết một người. Ngưu đỉnh thiên, tới bảo hộ lão tử, thần nông đỉnh, tế. Dược Xuyên cũng bất chấp, tế ra trong cơ thể mình tu hành thần nông đỉnh, bất quá cũng không phải là ban thưởng món kia Khâm Thiên thần nông đỉnh. Tu hành tạo hóa thần nông quyết, thể nội đều sẽ ngưng tụ một ngụm thần nông đỉnh. Dược Xuyên thần nông trong đỉnh, một cỗ to lớn năng lượng tuôn hướng bị đánh giết nhục thân người, những này bị đánh nổ khất hoạt quân, vậy mà trong nháy mắt đoàn tụ nhục thân. Một màn này, nhường những cái kia bị đánh giết muốn tuyệt vọng người cực kỳ hưng phấn, tựa như chết chìm người bắt lấy cây cỏ cứu mạng, từng cái gầm thét bộc phát tất cả lực lượng thẳng hướng long tượng thần tộc người. Tới bảo hộ Dược Xuyên Ngưu đỉnh thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dược Xuyên, cái này ra hỏa có thể trợ giúp người trong nháy mắt đoàn tụ chủ thần thể. Bành, Mục Phong cũng bị một tôn long tượng thần tộc cường giả huy động hai thanh ngà voi thần đao đánh bay, đụng vào đại địa bên trên, đánh vỡ đại địa. Cái này long tượng chủ thần bất quá chảm đạo thập trọng, nhưng mà thực lực lại so cái khác đánh giết trảm đạo chủ thần cường hãn rất nhiều, một thân man lực cơ hồ khó giải. Long tượng thần tộc, thế nhưng là lấy lực chứng đạo chủng tộc, trời sinh có nhất long một thần tượng lực lượng. Chết đi, cái này long tượng chủ thần nhe răng cười, song đao ẩn chứa long tượng thần lực liên tiếp đánh xuống, muốn đem Mục Phong chém thành hai đoạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3377, Dục Huyết Phấn Chiến. Mục Phong như thế nào ngồi chờ chết nhân vật, từng đạo hộ thể thiên cương chú ngưng tụ mà ra, trên bầu trời chính mình tạo thành từng đạo hộ thể thần màn. Đồng thời, thú thần thiên khải bao khỏa tự mình, thân thể trốn tránh trở ra. Bành, bành, bành, từng đạo hộ thể thiên cương chú bị đánh bạo, huyết sắc đại địa cũng bị đánh ra hai đạo ngàn trượng vết đao, bộc phát đao khí xung kích tại Mục Phong thân thể, bị Mục Phong thú thần thiên khải ngăn cản. Khâm Thiên Thần Mâu, tinh hỏa phần diệt. Mục Phong trên trán Khâm Thiên Thần Mâu phóng thích đại lượng không gian lực lượng, bảy loại thần hỏa lao nhanh mà ra, biến thành biển lửa, ngưng tụ thành bảy đạo hỏa long oanh sát hướng về phía cái này long tượng chủ thần. Âm âm u u, từng đạo tinh hỏa thần long bạo tạc sát hạ, đáng sợ hỏa diễm đốt lực cùng lực bộc phát phá hủy cái này long tượng chủ thần phòng ngự, cuồn cuộn biển lửa bao phủ cái này long tượng chủ thần, phương viên vạn trượng hóa thành nham tương biển lửa. Giống, cái này long tượng chủ thần thống khổ gào thét, cái này Khâm Thiên Thần Mâu đốt lực nhiệt độ quá cao, thân thể của hắn cũng cảm giác dày vò, tiếp nhận không được ở. Thân thể của hắn đang không ngừng nứt ra chảy ra tiên huyết đốt lực tràn vào thể nội, nghĩ xông ra biển lửa, nhưng mà bảy đạo hỏa long nương theo trong đó. Giết, mà lúc này Mục Phong huy động cổ sát thần kiếm, ngưng tụ phong mang thần lực toàn bộ tại thần kiếm bản thể bên trong đánh xuống, một kiếm này lực cắt lượng tăng lên cực hạn. Phốc phốc, một kiếm bổ vào cái này long tượng chủ thần cổ, lớn như vậy đầu lâu bị một kiếm đánh xuống. Nhưng mà, cái này long tượng chủ thần đầu lâu lên mũi dài đột nhiên dài ra, hóa thành một thanh nhanh đến cực hạn tiêu thương đồng dạng động thẳng hướng Mục Phong đầu lâu. Mục Phong sắc mặt kinh biến, đối phương còn có như thế một kích. Một cước xé rách không gian, độc bộ thiên vũ, cái này vòi voi một kích xé rách mảnh không gian này, Mục Phong hiểm hiểm tránh thoát, lồng ngực bị chơi qua một đạo vết máu, sau đó một quyền giết ra, trực tiếp đánh nổ bị chém xuống đầu lâu. Thân thể đối phương biến thành to lớn long tượng thi thể, Mục Phong trực tiếp thu nhập bản nguyên thiên bên trong. Hắn đánh giết chủ thần thi thể, còn có nhìn thấy thi thể toàn diện chưa thả qua. Cho cười, trong thi thể ẩn chứa huyết nguyên có thể bồi dưỡng bao nhiêu thiên phong quân, tu la thần điển tu hành bảo tàng a. Bất quá cái này bá tộc trảm đạo thập trọng tuyệt thế chủ thần thật sự là cường hãn, không có Khâm Thiên Thần Mâu ở chung, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế đánh giết, có thể hay không đánh giết đều là một chuyện. A, một bên khác, Ngưu Đỉnh Thiên một tiếng hét thảm, bị một vị long tượng chủ thần vương một đao phách nửa cái bả vai thảm bại. Người đại gia, truy ta làm gì? Dược Xuyên khống chế tự mình thần nông đỉnh, không ngừng cung cấp tái sinh thần lực khôi phục bị đánh giết tự mình phương này nhân mã nhục thân. Mà kia long tượng chủ thần vương chính là nhằm vào hắn mà tới. Lúc đầu, một đám rất dễ dàng diệt ra hỏa, cũng là bởi vì cái này thần y, mẹ nó biến thành một đám đánh không chết tiểu cường, trừ phi ngươi có thể một kích cường thế miểu sát đối phương, mạt sát thần hồn ý thức. Cái này thần y, nhất định phải bắt lấy, hoặc là phải chết, hắn còn không có gặp qua khủng bố như thế y thuật năng lực thần y. Giống, Ngưu Đỉnh Thiên bị chém rụng cánh tay trong nháy mắt bị Dược Xuyên lực lượng khôi phục, lại lần nữa thẳng hướng cái này long tượng chủ thần vương. Không biết sống chết, cái này long tượng chủ thần vương song đao quỷ dị bổ ra, sức mạnh đáng sợ xuyên thấu không gian bổ trên Ngưu Đỉnh Thiên, Ngưu Đỉnh Thiên bị đánh bay, kém chút bị chém thành bốn đoạn, bất quá lại bị Dược Xuyên khôi phục. Cùng là hợp đạo chủ thần vương, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Lão Ngưu, người mẹ nó làm sao vô dụng như vậy, khôi phục ngươi rất tiêu hao thần lực của ta. Dược Xuyên chửi ầm lên, cái này không hăng hái đồ vật a, thần lực của hắn chịu không được đại quy mô như vậy trợ giúp chiến đấu tiêu hao a. Lão Ngưu liều mạng với ngươi. Ngưu Đỉnh Thiên cũng bị mắng không có ý tứ, gào thét một tiếng, nâng chiến phủ không biết dùng bí pháp gì, toàn thân thần lực sôi trào, da thịt nóng hổi điên cuồng đánh tới, bốc lên cuồn cuộn bạch khí. Mà hắn đã chậm một bước, cái này long tượng chủ thần song đao đã bao phủ khóa chặt Dược Xuyên, song đao đánh xuống, không gian bị không ngừng xé rách mà xuống, Dược Xuyên bị khủng bố lực lượng bao phủ. Ầm ầm, dưới chân hắn cứng rắn đại địa cũng đang không ngừng vỡ vụn, bị ép tới sụp đổ. Ngươi dám? Bất quá lúc này, hét giận dữ chấn thiên, cái gặp một cái xích kim sắc cự côn bị một đầu to lớn xích dương thần viên huy động, bộc phát kinh khủng thần lực quét ngang mà tới. Tạch tạch tạch, cự côn cuốn lên thiên địa cuồng phong, cát bay đá chạy, không gian đảo qua vỡ tan tiếng vang, một côn này quét vào đối phương chiến đao bên trên, trực tiếp chấn vỡ chiến đao. Đánh tan đối phương lực lượng, áp lực kinh khủng đè lại mà đến, cái này long tượng chủ thần vương quá sợ hãi, sắc mặt hoảng hốt. Bành, một côn này vung ở trên người hắn. Thần đao vỡ vụn, thần lực lĩnh vực vỡ vụn, mà cái này chủ thần vương bị một côn đánh nổ bay, thể nội xương cốt, thần mạch, nội tạng toàn bộ cũng nát a. Người đụng vào nơi xa, rơi trên mặt đất trực tiếp thành một cục thịt bùn đồng dạng. Đại đạo thần khí, cái này long tượng chủ thần vương thần hồn kinh hãi giống to. Khất Hoạt quân, tập hợp nơi đây, theo ta giết ra ngoài. Mục Phong gào thét, cứu được Dược Xuyên, hiện tại cũng không lo được bại lộ một cái đại đạo thần khí, xích dương côn. Mục Phong xích dương thần lực tràn vào côn bên trong bốc cháy lên đáng sợ xích dương thần viêm. Giết, một côn nện xuống, ngưng tụ đáng sợ côn mang thiêu đốt, mọc ra ngàn vạn trượng, bao phủ chín tên long tượng chủ thần. Không, chín người này kêu thê lương thảm thiết, sau đó từng cái bị bành bành bành nện bạo thành thịt nát, xích dương thần hỏa thiêu đốt thần hồn. Đại đạo thần khí, Ngưu Đỉnh Thiên, Phong Tử Di bọn người đôi mắt sáng bóng, Diệp Phong có một cái đại đạo thần khí. Khó trách hắn tự tin như vậy, xem ra lúc trước hắn nói lợi hại pháp bảo chính là cái này. Khất Hoạt quân bên trong rất nhiều cường giả đôi mắt bên trong cũng hiện lên kinh hỉ, cũng có rất nhiều người tham lam. Giết, Khất Hoạt quân nhóm đi theo Mục Phong về sau, Mục Phong mở đường cũng đoạn hậu, tất cả mọi người tại hắn côn mang yểm hộ xuống dưới giết ra long tượng thần tộc vây quanh, bất quá cũng đã chết hơn 200 người. Đại đạo thần khí, làm ta không có. Hướng Đào cười lạnh, há mồm phun ra vòng bạch nguyệt đồng dạng ngà voi, cái này vòng ngà voi phun trào đáng sợ đại đạo khí tức, hấp thu Hướng Đào thần lực, tựa như một vòng to lớn bạch nguyệt oanh sát hướng Mục Phong. Oanh, ngà voi nguyệt oanh đến, bộc phát thần lực so xích dương côn còn mạnh hơn, trùng điệp đụng vào Mục Phong xích dương côn công kích, hai cỗ kinh người năng lượng đối bính. A, nơi xa chiến đấu hơn 10 người cũng bị đại đạo thần khí đối bính lực lượng đánh bay. Bất quá hiển nhiên, hợp đạo chủ thần vương khống chế đại đạo thần khí càng kinh khủng, hơn có thể thay thế đại đạo thần khí uy lực, Mục Phong dẫn theo xích dương thần côn bị bộc phát có thể lượng sức đánh bay. Mà Mục Phong vừa lúc mượn bị đánh bay lực lượng, sinh ra không gian cánh bướm xé rách hư không bỏ chạy, tốc độ nhanh đến để cho người ta dương mắt cứng lưỡi. Đáng chết, Hướng Đào không cam tâm gào thét, nhưng Mục Phong bọn hắn cục thịt béo này giết ra nơi này xông ra bọn hắn chiến cuộc, bất quá vẫn là bị đánh chết Khất Hoạt quân gần 200 người, vẫn là có Dược Xuyên trợ giúp tình huống dưới, không phải vậy, chỉ sợ tử thương không chỉ như vậy điểm. Hướng Đào long tượng thiên tộc cường giả cái chết mấy chục người mà thôi. Không thể không nói, Mục Phong vừa mới ngưng tụ một đám quân lính tản mạn cùng người ta bá tộc nhân ngựa thực lực vẫn là chênh lệch to lớn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3378, kinh hiện huyết thần. Cái này cũng không kỳ quái, đến một lần những người này đều là Mục Phong lôi kéo bốn phía ngưng tụ đến lực lượng, rất nhiều người hay là tạm thời đầu nhập vào, không có bất luận cái gì lực ngưng tụ, càng không có ăn ý, không hội chiến thuật phối hợp, càng sẽ không chiến trận phối hợp. Mà người ta bá tộc người, không nói tu hành công pháp cũng là đỉnh cấp đi, thiên phú còn cường đại, mà lại sớm chuẩn bị nhân mã, giữa lẫn nhau hiểu rõ, phối hợp ăn ý, có thể đánh được mới là lạ. Đương nhiên, nếu là ngang nhau số lượng tu vi nhân mã, Mục Phong người đều là chính hắn chiến phong nhân mã kết quả kia coi như không đồng dạng. Một người lại cường đại, có lẽ người có được một người quét ngang một giới lực lượng, có thể đánh thiên hạ, không có biện pháp trị thiên hạ, thủ hạ không có giúp người, ai tới giúp người thủ thiên hạ chuyển vận người cần lợi ích. Người thành đại sự, nhất định phải có tự mình nhất ban nhân mã cùng căn cơ. Đơn đả độc đấu, không thích hợp cái thế giới này trò chơi sinh tồn quy tắc. Mục Phong cùng nhân mã của hắn có thể một đường nhanh chóng tu hành cho tới bây giờ, ngoại trừ tự mình tranh tới giành được tài nguyên, phía sau còn có vạn yêu thánh vực cho hắn chuyển vận đại lượng tài nguyên, đây chính là nội tình. Gần 500 Khất Hoạt quân, tổn thất nặng nề lúc này mới thoát khỏi long tượng thần tộc truy sát. Các loại giết tới biên giới chiến trường hóa lúc, Mục Phong Khất Hoạt quân đã chỉ còn lại có hơn 160 người, có một tên mới vừa gia nhập một tên chủ thần vương cũng vẫn lạc. Dược Xuyên sắc mặt tái nhợt, đều nhanh hư thoát, trên chiến trường hắn thế nhưng là phát huy tác dụng cực lớn, thần lực toàn bộ dùng để cứu người lên. Giết, a, oanh, Mục Phong cưới tại hóa thành cửu vĩ kỳ lân tiểu tử trên thân, nhìn qua trung tâm chiến trường chỗ chém giết trầm mặc không nói, các loại năng lượng xen lẫn sôi trào, đủ loại thần thông đối bính, khi thì trông thấy đại đạo thần khí đối oanh, năng lượng xông lên mây xanh hóa thành to lớn năng lượng mây hình nấm. Bình thường tại các phương đại tiểu thế giới cũng địa vị bất phàm, ước vạn năm không vẫn đỉnh cấp chủ thần, giờ khắc này mệnh như tờ giấy mỏng. Hắn không ngừng tại leo lên, chính là chỉ muốn thoát khỏi bị người khác trưởng khống vận mệnh, nhưng mà bây giờ thân ở chiến trường này, vận mệnh của hắn không phải là không còn tại người khác trong khống chế. Mục Phong nhìn qua dưới chân huyết sắc đại địa nhẹ nhàng thở dài, nhuộm ngàn tầng đất, huyết nhục hóa thành bùn ô, bụi màu vàng chân kim cổ, bạch cốt loạn cỏ dại. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, nhìn về phía bầu trời thần chỗ xen lẫn thần văn, ta Diệp Phong thề, về sau không muốn tại nhường ai có thể chúa tể vận mệnh của ta, chúa tể. Các ngươi có thể chúa tể chúng sinh, người khác, tương lai ta Mục Phong tất nhiên cũng muốn chúa tể các ngươi, để các ngươi nhìn mặt của ta một cái sắc. Chung quanh Khất Hoạt quân giật nảy mình, đại nhân đột nhiên phát ngọn gió nào, bất quá cũng có người có rõ ràng cảm ngộ, nhìn về phía vừa mới giết ra tới chiến trường hỗn loạn, cũng là thật sâu một hơi thở dài. Phong Tử Di nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong có chút hiện lên vẻ khác lạ, không có cái này nam nhân trước đó sớm bố cục, chỉ sợ những này tán dũng vừa rồi cũng chết ở bên trong đi. Nàng cũng không nghĩ tới, Mục Phong trong tay lại có một cái đại đạo thần khí. Đại đạo thần khí cũng không phải ai cũng có thể dùng, bình thường chúa tể cũng sẽ không lấy chính mình uẩn dưỡng đại đạo thần khí cho mình hậu bối tới đây mạo hiểm. Nguyên nhân đơn giản, tử nữ chết cũng may sinh một cái, những cái kia cao cao tại thượng nhân vật cũng không thiếu một hai cái tử nữ. Đại đạo thần khí nếu là nhét vào chiến trường này tổn thất trọng đại, muốn một lần nữa bồi dưỡng không biết rõ muốn bao nhiêu ức vạn năm. Không phải cái gì thần bảo đều là khâm thiên thần bảo như thế được trời ưu ái thần bảo, bình thường thần bảo thuế biến đại đạo thần khí rất chật vật. Mà những cái kia bá chủ cấp bậc thế lực liền khác biệt, người ta có cái này nội tình thưởng một kiện đại đạo thần khí cho tộc nhân tới đây làm vẻ vang. Giống, đột nhiên, sao trời đại địa mặt đất, đột nhiên vỡ tan mà đến, thật dày huyết thổ phía dưới, có cái gì sinh vật khủng bố phá xuất. Oanh, đại địa bạo tạc, một đạo huyết quang bắn ra. A, một tên Trảm đạo chủ thần kêu thảm, bị huyết quang cuốn trúng, trong huyết quang lại là một cái tựa như huyết hồng sắc bạch tuộc xúc tu đồng dạng đồ vật, phía trên mọc đầy mật thứ. Đâm vào đối phương sinh thể, cái này Trảm đạo chủ thần một thân huyết khí cũng bị hấp thu sạch sẽ, cả người trong nháy mắt hóa thành thây khô, thần hồn của hắn hoảng sợ đào vong, nhưng mà bị một người một đao đánh tan, xóa bỏ bản nguyên ý thức hóa thành thiên đan. Người này cũng chấn kinh nhìn qua phía dưới sinh vật phá đất mà lên, rõ ràng là một đầu sinh trưởng tám đầu bụi gai xúc tu quái vật, khiến người sợ hãi chính là, bản thể của hắn bên trên, lại là tám cái người khác nhau mặt, mặt thú tổ hợp cùng một chỗ, để cho người ta thấy tê cả da đầu. Tám đầu xúc tu trực tiếp hướng hắn công sát mà tới. Đại địa phá vỡ, rất nhiều sinh vật như vậy vọt ra, bộc phát cường đại huyết thần lực thẳng hướng trên chiến trường các phương nhân mã, không phân trận doanh, trong chớp nhoáng này. Liền có rất nhiều người mắc lừa, bị hút khô huyết dịch tinh khí. Huyết thần, Mục Phong nhìn qua một màn này kinh ngạc nói. Gào thét, dưới chân một đầu huyết sắc thân ảnh đột nhiên vào tới, hóa thành một đầu to lớn huyết mãng vồ giết về phía Mục Phong bọn người. Muốn chết, Ngưu Đỉnh Thiên gầm thét, một trận chiến búa bổ dưới, chém bạo cái này huyết mãng, giữa trời lưu lại một cái huyết sát khí hơi thở lượn lờ kết đan. Mục Phong một trường thu lại, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Huyết thần đan, chủ thần cấp bậc huyết thần đan. Ầm ầm, dưới chân đại địa oanh minh, tựa hồ còn có sinh vật chạy đến. Rời đi nơi này, Mục Phong lập tức hét lớn, cưỡi tiểu tử phá không mà đi. Những người khác cũng liền vội vàng đi theo thoát đi. Đại nhân, huyết thần là cái gì? Ngưu Đỉnh Thiên hỏi, Mục Phong đôi mắt nhắm lại, nhìn về phía dưới chân đại địa tất cả đăm chiêu, huyết thần là Tu La thần điển bên trong ghi lại đồ vật. Mục Phong nói, huyết thần là huyết khí ngưng tụ cực hạn biến thành thần linh, nơi này chết qua quá nhiều cường đại chủ thần, vô số ức năm huyết khí. Chủ thần ý chí cùng thần hồn lực chồng chất dưới, xem ra cái này tinh lộ trên chiến trường đã đản sinh ra huyết thần. Mục Phong có một chút không nói, kỳ thật Tu La cũng coi là huyết thần một loại, rất cường đại tiên thiên huyết ma thần. Hỗn loạn chém giết chiến trường, đột nhiên bị một nhóm lớn hiện lên huyết thần sinh vật xáo trộn, rất nhiều người cũng bắt đầu đào vong chiến trường. Đại hỗn chiến cục diện biến thành toàn quân đại đào vong, riêng phần mình chạy trốn cục diện. Mục Phong người xem như sớm một nhóm thoát ly chiến trường. Thời gian dần trôi qua thoát đi chém giết ồn ào náo động chiến đấu tinh thần. Hơn 100 người, dừng chân tại một mảnh huyết sắc bên trong dãy núi, nơi này khắp nơi sinh trưởng thực vật, đại thụ đều là huyết hồng sắc, giữa thiên địa huyết sát khí hơi thở quá nồng nặc. Rất nhiều người không thích ứng, Mục Phong ở chỗ này lại có một loại tại tự mình Tu La giới cảm giác, tùy thời có thể lấy bổ sung Tu La thần lực tiêu hao lực lượng. Mụ nội nó, cuối cùng giết ra tới, Ngưu Đỉnh Thiên kiệt lực, đặt mông ngồi tại một đống trên tảng đá. Những người khác cũng là riêng phần mình rơi xuống nghỉ ngơi, thần lực tiêu hao to lớn, xuất ra thần đan thần tinh khôi phục thần lực. Còn tốt có đại nhân, không phải vậy tất cả mọi người không đồng nhất có thể theo chiến trường thoát thân đâu. Phong Tử Di cười nói, đám người nhìn về phía Mục Phong, có ít người ánh mắt tương đối cực nóng, giấu giếm tham lam. Đúng vậy a, còn tốt có Mục Phong, hắn có một cái đại đạo thần khí trấn nhiếp, trên đường đi khả năng giết ra tới. Mấy vạn người hỗn chiến cục diện. Một chi tạm thời xây dựng đội ngũ muốn giết ra đến khó khăn biết bao. Đa tạ các đại ca giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, ngày hôm qua đi cuộc đời mình thành thị xung quanh đi dạo buông lỏng nửa mình dưới tâm, ảnh hưởng tới đổi mới, hôm nay bốn canh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3379, định ra chiến thuật. Các vị, tất cả mọi người đem cướp được thiên đan cũng giao ra thống nhất phân phối đi. Mục Phong nhìn qua mọi người nói, thiên đan cái này đồ vật, liên quan đến xếp hạng, có thể nói thẳng liên quan đến mỗi một cái nhân sinh chết nhất định phải phân phối rõ ràng. Không thống nhất phân phối, thời điểm chiến đấu đều chỉ cố lấy thưởng thiên đan, sớm tối muốn nội chiến giải tán. Mục Phong đang khi nói chuyện trực tiếp lấy ra 14 quả thiên đan, trong đó còn có một quả hợp đạo chủ thần vương tử kim thiên đan, Mục Phong trong tay thiên đan liền giá trị 24 quả thiên đan. Ngưu Đỉnh Thiên cũng lấy ra tự mình thiên đan, hết thảy 10 quả. Tử Dược, Thải Nhi cũng đều cầm ra tầm 10 quả thiên đan. Phong Tử Di lấy ra 11 quả, còn có hai vị hợp đạo chủ thần vương, sau gia nhập Tiền Thịnh, Đường Sảng cũng đều cầm ra 10 quả, 9 quả chủ thần thiên đan. Những người khác rộn rộn ràng ràng cũng lấy ra thiên đan, bất quá số lượng cũng không có Mục Phong mấy người nhiều, có chỉ lo bảo mệnh, thậm chí một quả không có. Dược Xuyên vào xem lấy cứu người, không chút giết địch, trong tay cũng chỉ có hai viên chủ thần thiên đan. Hơn 100 người trong tay chủ thần thiên đan cộng lại cũng hết thảy 400 quả không đến. Mục Phong nói, chủ thần thiên đan, chúng ta luận công phân phối, ta Mục Phong, một mình đánh giết 11 người, cái này 11 quả, là chính ta, trợ công đánh giết 38 người. Mục Phong từ đó lấy ra 11 quả chủ thần thiên đan, đã bao hàm viên kia tử kim thiên đan. Ta chính lão Ngưu đánh chết 8 người, Ngưu Đỉnh Thiên cũng từ trong đó cầm thuộc về mình 8 quả, vậy cũng là chính hắn một người chém giết người. Chính ta đánh chết 9 người, Phong Tử Di cũng cầm thuộc về mình 9 quả, có tự mình độc lập đánh giết địch nhân khất hoạt quân đồng minh cũng cầm thuộc về mình kia một phần, cuối cùng lại có hơn 40 người, một người cũng không có độc lập đánh giết từng chiếm được chủ thần thiên đan. Mà chủ thần thiên đan còn thừa lại 64 mai. Mục Phong nói, cái này còn lại 64 mai chủ thần thiên đan, không có đạt được huynh đệ một người cầm một cái đi. Một trận chiến này, Diệp Xuyên trợ giúp nhóm chúng ta nhiều nhất, nếu không phải hắn, trong chúng ta chỉ sợ muốn không chết ít người, cho nên thưởng Diệp Xuyên huynh đệ 10 cái, mọi người không có ý kiến đi. Nghe đại nhân, đám người cũng không có ý kiến gì, có thể giết ra đến, Dược Xuyên hoàn toàn chính xác có rất lớn công lao, ai thần thể bị đánh bạo đều là Dược Xuyên cứu trở về. Hắc hắc, vậy ta liền không khách khí. Dược Xuyên cười nói, cầm 10 cái chủ thần thiên đan. Về phần còn thừa lại 10 cái, nếu như mọi người tin được, trước đặt ở ta chỗ này, về sau chủ thần thiên đan đủ rồi, lại hợp lý bình quân phân phối cho mọi người. Mục Phong nhìn qua chúng nhân đạo, có người dù là trong lòng có ý kiến, giờ khắc này cũng không tốt nâng. Đúng rồi, đại nhân, ngươi nhường nhóm chúng ta thu thập những thi thể này làm gì? Ngưu Đỉnh Thiên nghi hoặc hỏi, trước đó Mục Phong để bọn hắn đem tự mình đánh giết chủ thần thi thể cũng thu nhập bản nguyên thiên. Ta tự có diệu dụng, mọi người đem thu tập được chủ thần thi thể giao cho ta là được rồi. Mục Phong cười nhạt, làm người lãnh đạo, hắn điểm ấy quyền lực vẫn là có thể sử dụng. Nói đùa, chủ thần thi thể a, chuyện này đối với tu la thần tộc tới nói nhưng chính là tu hành bảo tàng. Về phần những cái kia chủ thần khí, đều là ai đạt được là ai, ngoại trừ uy lực đặc biệt to lớn, đặc thù chủ thần khí, đến cũng không có người đoạt. Chủ thần thể đối mọi người mà nói cũng không có gì đại dụng, mặc dù có thể thôn phệ, bất quá trong đó thần nguyên, pháp tắc cũng bị rút ra luyện thành chủ thần thiên đan, một bộ ẩn chứa huyết khí thi thể đối bọn hắn tác dụng không lớn, cũng đều làm cái thuận nước song thuyền, đưa cho Mục Phong. Dù sao Mục Phong vẫn là ngưng tụ bọn hắn tất cả mọi người người, mà lại trong tay nắm trong tay đại đạo thần khí, thời điểm then chốt còn phải dựa vào hắn đối mặt cường địch. Ngoại trừ chính bọn hắn đánh giết, còn có trên chiến trường nhặt được chủ thần thi thể, hết thảy hơn 700 cỗ, toàn bộ giao cho Mục Phong. Mục Phong cũng thu nhập bản nguyên thiên bên trong, khống chế tu la thần ngọc toàn bộ luyện hóa thành số lớn chủ thần huyết đan. Sau khi trở về, những chủ thần này huyết đan có thể ban thưởng cho chưa đột phá chủ thần thiên phong quân chiến sĩ, tuyệt đối có thể tạo ra được một nhóm tu la chủ thần. Mọi người cũng đều nhìn thấy, hỗn độn thiên đấu biết bao hung hiểm, một không chú ý liền sẽ bị người khác ăn đến xương cốt đều không thừa, nhất định phải một lòng đoàn kết, về sau đối mặt cái khác cường địch, ta không biết rõ nhóm chúng ta có thể hay không sống đến cuối cùng, bất quá chính chúng ta không thể từ bỏ chính mình. Diệp Mỗ chuyện xấu nói trước, có rời đi có thể đi, bất quá, lưu lại, ai dám thời điểm chiến đấu đâm huynh đệ đao, đấu tranh nội bộ, phản bội, ta Diệp Phong định chém không buông tha. Tử Dược, Ngưu Đỉnh Thiên, hai người các ngươi trên chiến trường liền làm người giám quân kia người, chọn 10 cái giúp đỡ. Ai dám nhu nhược sợ chết chống lại mệnh lệnh, giết. Mục Phong đối Tử Dược cùng Ngưu Đỉnh Thiên nói, hắc hắc, đúng vậy, tuân lệnh, hai người xác nhận, trong lòng mọi người một lăng, Bạch Tử Dược, Ngưu Đỉnh Thiên đều là trong nhóm người này trên thực lực tầng cùng đỉnh tiêm người. Có hai người này giám sát, chỉ sợ không người nào dám muốn tại chiến trường thượng dương phụng âm làm trái, tham sống sợ chết không xuất lực. Chúng ta tới đây đều là vì tự mình mà chiến, không vì người khác, hy vọng tất cả mọi người có thể hảo hảo đối đãi. Mục Phong ánh mắt đảo qua mỗi người, giờ khắc này thống ngự thiên quân vạn mã đại tướng khí thế tự nhiên sinh ra, có người, trời sinh chính là người lãnh đạo. Phong Tử Di, Tiền Thịnh, Đường Sảng ba người cũng âm thầm gật đầu, cái này Diệp Phong là một cái phù hợp làm lãnh đạo người người. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Tiền Thịnh dung mạo giống nhau là cái tuổi quá 50 nhiều lão nhân. Săn giết, Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra lang nhất dạng quang mang. Nhóm chúng ta muốn sống đến cuối cùng, cũng không phải thật đơn giản đi đến Bách Phương Tinh, muốn tranh thủ top 100 danh ngạch, liền phải không ngừng săn giết cái khác đối thủ cạnh tranh. Nhóm chúng ta dạng này đội ngũ nhiều lắm, gặp phải mạnh hơn chúng ta như thế nào cho phải. Đường Sảng cau mày nói, chủ động xuất kích, bọn hắn dạng này 100 người chiến đội, cái này tinh lộ chiến trường không có 1000 cũng có 800, thậm chí còn từng có ngàn người nhân mã, người ta có được đại đạo thần khí. Cho nên nhóm chúng ta cũng không thể mạo muội tiến công người khác, đến chọn một căn cứ địa, bố trí sát trận, phòng ngự trận, tiến có thể công, lui có thể thủ, chống nổi cái này hơn 900 năm, tiến vào cuối cùng 10 năm quyết chiến ngày. Bách Phương Tinh cách nơi này cũng không tính quá xa xôi, lúc nào đều có thể đuổi tới chỗ nào tiến hành sau cùng quyết chiến, cái này hơn 900 năm có thể hay không chống đỡ xuống tới mới là mấu chốt. Mục Phong nói ra ý nghĩ của mình, đại nhân nói rất đúng, ta đồng ý cái này biện pháp. Đường Sảng cười ha ha nói, ta cũng đồng ý, Phong Tử Di cười nhẹ nhàng nói, ta lão Ngưu ta nghe đại nhân Ngưu Đỉnh Thiên cũng không có ý kiến gì. Một đám thực lực mạnh người đều đồng ý, phía dưới người tự nhiên cũng không có gì không đồng ý. Diệp Phong, cứu mạng, mà lúc này, nơi xa đại địa một tiếng tiếng kêu cứu chuyển đến, cái gặp hơn 40 người hoảng sợ trốn hướng về phía bên này, từng cái chạy về phía Mục Phong bọn người nơi này. Mà đám người này đằng sau, đằng đằng sát khí, đi theo hơn 100 người truy sát mà tới. Mục Phong nhìn lại, bọn này trốn người tới chính là Hắc Báo Đạo Cung người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.